Chương 2046 Dạ Thanh Thu thấy Lạc Nam đã khôi phục, nàng cũng muốn dắt theo một đám tộc nhân Dạ Linh tộc trở về. Nói mới thấy kỳ lạ, đám tộc nhân Dạ Linh tộc này lúc ẩn lúc hiện, ngay cả Lạc Nam cũng không cảm giác được sự tồn tại của bọn hắn ở xung quanh. Hắn âm thầm suy đoán Dạ Thanh Thu có một kiện pháp bảo không gian thu bọn chúng vào, để khi cần sẽ triệu hoán đi ra, mà mỗi tên đều có khả năng thiên biến vạn hóa trong chiến đấu, thay hình đổi dạng nên rất quỷ dị khó lường. Lần này thật sự không biết nên làm sao cảm tạ nàng. Lạc Nam đưa tiễn Dạ Thanh Thu, chân thành nói. Người biết vậy là tốt. Dạ Thanh Thu bĩu môi, rõ ràng chúng ta kết minh đôi bên cùng có lợi, hiện tại chỉ thấy ta bị ngươi sai khiến tùng lung như tiểu tỷ vậy. Lạc Nam nở nụ cười, thế giờ nàng thích thứ gì? Nếu nằm trong khả năng ta chắc chắn không keo kiệt. Công lao của Dạ Thanh Thu thật sự là vô pháp chối cãi, nếu không có nàng hỗ trợ giúp đỡ từ đầu đến cuối, hắn thật sự không thể diệt hai tên sát long vệ, càng không thể đánh một trận giải quyết cục diện ở Càn Quân Đế Quốc. Công lao ta đã lấy đủ. Dạ Thanh Thu đắc ý nâng tay lên, bên trong là hai chiếc nhẫn chữ vật. Lạc Nam đưa mắt nhìn, đó là nhẫn của hai lão già Vạn Linh tộc, đều là nhân vật thánh đế viên mãn thiên địa sủng nhi, của cải át hẳn cũng không ít. Còn cần thêm gì không? Hắn khẽ hỏi. Không phải chứ. Đừng nói ngươi muốn của ta, hào phóng như vậy. Dạ Thanh Thu chớp chớp đôi mắt. Nàng cho rằng Lạc Nam sẽ đòi lại một chiếc nhẫn chữ vật, dù sao thì hai tên đó bị diệt là nhờ Ninh Vô Song chấp nhận hy sinh ra tay. Kết quả hắn không những không nói gì, còn muốn cho nàng thêm. Chúng ta là đồng minh mà. Lạc Nam nhún nhún vai, nàng càng phát triển thì ta càng có lợi. Không cần nữa, tài sản của hai tên này đã tương đối phong phú. Dạ Thanh Thu lắc đầu, da mặt nàng còn chưa dày đến mức đòi hỏi thêm. Thánh đế hậu kỳ như nàng ra tay, lại được chiến lợi phẩm của hai tên thánh đế viên mãn, làm sao không cảm thấy đủ. Được rồi, bất quá ta có thứ này. Lạc Nam ném cho nàng một kiện không gian pháp bảo. Thứ đồ gì? Dạ Thanh Thu tò mò tiếp nhận, dùng ý niệm quan sát bên trong. Tên biến thái. Nàng đỏ mặt gắt một tiếng. Chỉ thấy trong không gian pháp bảo chỉ có duy nhất một cái bồn tắm. Cái tên này chẳng lẽ có ý đồ muốn xem nàng tắm rửa. Liên tưởng ngày đó ở trên đỉnh Tửu Sơn, nàng từng bị hắn nhìn trộm sạch sẽ từ đầu đến chân. Dạ Thanh Thu cảm thấy gò má như phát sốt. Lạc Nam nhìn dung nhan kiều diễm của nàng thẹn thùng như thiếu nữ mà giờ khóc giờ cười. Đây là hình tượng thánh nữ Tu La giáo sao? Huyết thánh nữ lãnh khốc vô tình, Tu La thánh nữ thần bí dám yêu dám hận, hiện tại Dạ thánh nữ lại nghiện rượu, còn đỏ mặt như tiểu nữ nhi. Xem kỹ lại đi, bên trong bồn là cái gì? Lạc Nam trừng mắt nhìn nàng. Dạ Thanh Thu nghe vậy mới hoài nghi, đảo mắt nhìn qua. Chỉ thấy trong bồn đầy ắp một loại dung dịch đỏ thẳm như máu. À không, đây vốn dĩ là máu. Nhưng là một loại máu khiến huyết mạch toàn thân nàng như muốn sụp sôi, khiến nhịp tim nàng đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Đây là phản tỉnh huyết trong truyền thuyết, hơn nữa tận một bồn. Dạ Thanh Thu lắp ba lắp bắp, mất hết hình tượng nhảy dựng lên khiến vòng 1 và vòng 3 rung rinh lắc lư, như muốn bạo nổ. Từng đó số lượng đủ để giác tỉnh và biến dị huyết mạch Dạ Linh tộc của nàng. Lạc Nam nói. Dạ Thanh Thu nhìn quanh bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí đem pháp bảo không gian nhét vào trong ngực, đặt giữa cái khe sâu hun hút, để hai ngọn núi tròn chỉnh ép chặt vào mới tạm an tâm. Lão nương hoài nghi ngươi thật sự muốn cô ta. Vậy mà không tiếc dốc hết vốn liếng lấy ra đồ vật quý trọng như vậy. Dạ Thanh Thu đề phòng nhìn lấy hắn, e sợ trước thế công dồn dập của nam nhân mình sẽ luân hãm. Ta chỉ đền đáp xứng đáng những gì nàng nên được hưởng mà thôi. Lạc Nam cười nói, hy vọng lần sau gặp lại, thực lực của nàng lại tiến bộ. Hừ, biết vậy là tốt. Dạ Thanh Thu cực kỳ ngạo kiều vểnh cằm hừ một tiếng, trong lòng liên tục thầm nhũ. Không được, ta sẽ không rơi vào vết xe đổ của Ninh Vô Song, giữa ta và hắn chỉ là mối quan hệ hợp tác. Mà sắp tới ta sẽ không còn ở Vĩnh Dạ Thung Lũng, ngươi muốn tìm ta cứ thông qua truyền âm ngọc là được. Nàng nhìn hắn căn dặn. Thật ra việc nàng tọa trấn ở Vĩnh Dạ Thung Lũng, ngoài mong muốn ám sát Càn Quân Thánh Đế, một phần còn có liên quan đến việc giám thị Ninh Vô Song. Hiện tại Càn Quân Thánh Đế đã xong đời, Ninh Vô Song lại bị bắt trở về, nhiệm vụ xem như hoàn tất. Về phần vì sao trong giáo đưa ra nhiệm vụ ám sát Càn Quân Thánh Đế cho nàng, bản thân nàng cũng không biết. Ta hiểu rồi. Lạc Nam ôn hòa mỉm cười. Đừng có trưng khuôn mặt anh Tuấn và nụ cười tỏa nắng đó ra trước mặt ta. Dạ Thanh Thu kiêu ngạo quay người rời đi, thân ảnh đã dần chìm vào hắc ám. Dạ Thanh Thu này chỉ yêu thích bóng tối. Lạc Nam âm thầm lắc đầu, đang muốn quay người trở về, lại nghe thấy một đợt truyền âm. Người còn thiếu ta rượu ngon chưa trả. Nhất định rồi. Lạc, Nam nhếch miệng. Mùi rượu ngọt ngào đã dần phiêu tán. Bóng lưng giai nhân thật sự đã đa xa, một thân ảnh khác đã xuất hiện. Lạc tiểu hữu, chúng ta đi chứ. Đạo sĩ đừng gấp. Lạc Nam trừng mắt nhìn Nhàn Văn đạo sĩ như bóng ma vừa hiện ra. Lão này từ khi thấy hắn có đến 3 kiện binh nhân tộc liền như phát điên, hận không thể lập tức đem vác hắn đến tận Kiếm Châu vậy. Bần đạo chờ được. Nhàn Văn đạo sĩ lập tức biến mất, kèm theo đó là lưu lại một câu, vài ngày nữa. Lạc Nam vỗ vỗ trán, vì sao mấy tên nghiện binh nhân tộc đều có vấn đề về thần kinh, ngươi đường đường là thánh đế viên mãn, trầm ổn một chút không được à? Tiểu Nam, có nhiệm vụ mới. Thủy Triều Tịch từ trong thiên cơ lâu đi ra, sắc mặt ngưng trọng xem lấy hắn. Cho ta nhìn xem nào. Lạc Nam vội vàng tiếp nhận Tu La lệnh từ tay của nàng. Chỉ thấy bên trên viết, đồng Tu La Thủy Triều Tịch, phò tá Kim Tu La Lạc Nam chấp hành nhiệm vụ, tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn. Lại nhiệm vụ gì nữa đây? Lạc Nam âm thầm buồn bực, sớm không đến muộn không đến. Ngay thời điểm hắn dự định sang Kiếm Châu thì Tu La giáo lại có nhiệm vụ. Chẳng may vì nhiệm vụ này mà lỡ hẹn với Nhàn Văn đạo sĩ, Lạc Nam cũng không biết nên làm sao ăn nói. Dù sao thì hắn còn nợ ân tình của ông ta là sự thật. Sắc mặt ngưng trọng, Lạc Nam lấy ra Tu La lệnh của mình. Bên trên đã xuất hiện dòng chữ, trong vòng 20 năm, từ Tây Châu đuổi sang Kiếm Châu, bằng mọi giá không cho Thất Thập Tông thu gom vĩnh hằng thuộc tính và thiên địa dị vật, tranh giành của bọn chúng, sẽ có cường giả Tu La giáo hỗ trợ hành động. Trùng hợp như vậy, Lạc Nam xem xong nhiệm vụ mà vừa vui vừa buồn. Vui vì nhiệm vụ lần này địa điểm là ở Kiếm Châu, hắn có thể tiện đường công tác, cũng không thất hứa với Nhàn Văn đạo sĩ. Mà buồn vì rõ ràng yêu cầu của nhiệm vụ muốn hắn chống lại Thất Thập Tông. Thất Thập Tông là tông môn của tiểu béo U Lôi Giai Nghi, vị hôn thê của hắn. Đối với Thất Thập Tông, vĩnh hằng thuộc tính và thiên địa dị vật không thể nghi ngờ là cực kỳ quan trọng đối với bọn họ, nhất là khi Lôi Giai Nghi còn sở hữu cả vĩnh hằng cổ thể. Mà nhiệm vụ lại muốn hắn đứng ra tranh đoạt với Thất Thập Tông, vậy chẳng phải cùng thế lực này kết lấy hận thù khó giải sao? Lạc Nam cũng không có hảo cảm gì với tông môn này, Thất Thập Tông từng muốn lôi ra đến Lạc gia tử hôn. Nhưng dù sao hắn cũng phải nể mặt tiểu béo ú mà, sao lại đứng ở phía đối nghịch với tông môn của nàng được? Trong lúc nhất thời, Lạc Nam cảm thấy nhức cả trứng. Lần trước khi gia nhập Tu La giáo, chắc hẳn một đám cao tầng đã phát hiện hắn sở hữu nhiều loại thiên địa dị vật và vĩnh hằng thuộc tính, có khả năng tranh đoạt nên mới giao nhiệm vụ lần này cho hắn. Nhưng vô tình lại đẩy hắn về phía chống đối Thất Thập Tông, e rằng ngày sau khó mà hòa giải. Hơn nữa dựa theo thông tin mà nhiệm vụ cung cấp, Thất Thập Tông muốn thu thập vĩnh hằng thuộc tính ở Kiếm Châu, liệu bọn hắn có nhắm đến loại vĩnh hằng thủy ở Kiếm Đan Sơn Trang của Nhàn Văn đạo sĩ? Lạc Nam nhíu chặt chân mày, âm thầm vuốt cằm suy nghĩ, liệu có cách thức nào khác để đôi bên cùng vui. 20 năm không phải thời gian dài, phải tranh thủ chuẩn bị xuất phát thôi. Thủy Triều Tịch nói, Nhàn Văn đạo sĩ có kinh nghiệm ngao du thiên hạ, mà mất đến 10 năm mới có thể di chuyển giữa hai châu lục, nàng và Lạc Nam là gà mờ nhưng chỉ được 20 năm. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, nghĩ biện pháp hướng trong lòng hỏi, Kim Nhi, ta vào trong thiên cơ lâu, sau đó để nó bay từ Tây Châu sang Kiếm Châu có được không? Hiển nhiên nếu đã sang Kiếm Châu, hắn muốn mang theo thiên cơ lâu đến nơi đó để kinh doanh, dù sao thì ở nơi này đã không thu về được bao nhiêu điểm danh vọng nữa. Công tử muốn thiên cơ lâu làm công cụ di chuyển à? Thông minh lắm, người thông minh như vậy sống không lâu đâu. Kim Nhi trêu tức nhìn lấy hắn. Tóm lại có được không? Lạc Nam xấu hổ vuốt vuốt mũi. Nằm mơ. Kim Nhi thẳng thừng đáp, thiên cơ lâu chỉ có thể dịch chuyển đến những nơi nào mà công tử đã từng đích thân đặt chân đến mà thôi. Đối với Kiếm Châu xa lạ, nó không thể tự mình dịch chuyển đến được. Lạc Nam cười khổ, quả nhiên mọi chuyện không ngon ăn như hắn tưởng tượng. Cứ cho rằng ngồi trong thiên cơ lâu là muốn đến đâu thì đến, đi đâu thì đi cơ chứ. Bất quá chỉ cần là nơi mà hắn từng đến thì thiên cơ lâu đều có thể phá không mà đến. Trong tương lai chỉ cần hắn đi khắp nguyên giới, chẳng phải sau đó thiên cơ lâu sẽ phát huy đại tác dụng, trở thành thứ đồ vật có thể phi thiên độn địa đến khắp mọi nơi sao? Không tệ chút nào. Đưa mắt nhìn bờ biển mênh mông của Hằng La Đại Hải và đất liền rộng lớn của Thiên Phong Đế Quốc, Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Càn Quân Đế Quốc hiện tại không còn cường giả tọa trấn, quốc vận mất sạch, không sớm thì muộn cũng bị Thiên Phong Đế Quốc sát nhập vào. Mà một khi Thiên Phong Thánh Đế đột phá chí tôn, cũng là thời điểm hắn phải đối mặt với sự cường công lên đất liền của Hải Long Cung. Hai vị cường giả chí tôn của Hải Long Cung lại bị nữ nhân kia liếc mắt đến trọng thương, nhìn qua chắc chắn thương thế không nhẹ, với trạng thái như vậy chưa chắc có thể đánh thắng một chí tôn, toàn thịnh như Thiên Phong Thánh Đế sau khi đột phá, e rằng sắp tới sẽ lại hình thành cục diện giằng co giữa đất liền và biển cả. Thật ra Lạc Nam cũng từng có ý định rủ dê đám người Nhàn Văn đạo sĩ, Dạ Thanh Thu quấy rối Thiên Phong Thánh Đế, không để con hàng này đột phá chí tôn. Nhưng hắn quên mất rằng Thiên Phong Thánh Đế có quốc vận của toàn bộ đế quốc hậu thuẫn, ở trong địa bàn của hắn muốn ngăn cản hắn đột phá chắc chắn không dễ dàng. Thậm chí có thể sẽ xảy ra biến cố, bị phản tác dụng. Vậy nên cuối cùng suy đi nghĩ lại chỉ có thể từ bỏ. Đó là lợi ích và ưu thế của việc thành lập và trở thành người đứng đầu đế quốc. muốn đảm bảo ngăn chặn Thiên Phong Thánh Đế đột phá thành công, cần đích thân Chí Tôn ra tay, mà Lạc Nam lại chưa có bản lĩnh điều động cường giả cấp bậc đó. Ban đầu tưởng có thể ôm bắp đùi sư thúc Bích Tiêu, nào ngờ từ đâu phóng ra một vị sư bá không nói lý lẽ, làm tất cả mộng tưởng của Lạc Nam tan vỡ. Dựa vào người khác chung quy không phải vương đạo. Lạc Nam ánh mắt trở nên hừng hực chiến ý, ta phải đích thân mạnh hơn. Mê Linh Xâm Lâm, các vị trưởng lão đừng lo, Lạc gia tạm thời cứ an tâm sinh hoạt trong Mê Linh Xâm Lâm, đợi ta có đủ thực lực sẽ quay lại trấn Hưng gia tộc. Trước mặt mấy vị trưởng lão của Lạc gia, Lạc Nam trịnh trọng hứa hẹn, tương lai sẽ để Lạc gia khôi phục huy hoàng. Sau từng ấy biến cố, Lạc gia đương nhiên không thể tiếp tục ở địa bàn cũ được nữa, thậm chí ở bên ngoài rất dễ trở thành mục tiêu để Thiên Phong Đế quốc, Vạn Ứng Khang các loại cường địch nhắm vào. Vậy nên cách duy nhất là để Lạc gia trú ngụ trong Mê Linh Xâm Lâm, có sự bảo vệ của bồ ma thụ cấp Chí Tôn, Lạc Nam cũng có thể an tâm hành động, trời cao thỏa sức bay lượn, không còn vướng bận trong lòng. Tiểu thiếu chủ, mấy người lão thân tuổi già sức yếu, vô dụng không thể giúp gì cho ngươi. Nhị trưởng lão hai mắt đục ngầu, giọng điệu khàn khàn nhưng đầy thành ý, Lạc gia có huy hoàng hay không chúng ta cũng không bận tâm nữa, chỉ hy vọng ngươi có thể thuận lợi trưởng thành, vì Lạc gia sinh thêm dòng dõi, khai chi tán diệp. Khụ khụ. Lạc Nam ho khan, vấn đề ở chỗ các thê tử của hắn cũng không có ý định sinh nhi tử, nữ nhi thì bao nhiêu cũng được. Nhị tiểu thư và tiểu thiếu chủ chắc chắn sẽ là niềm tự hào của Lạc gia trong tương lai. Tam trưởng lão cực kỳ tin tưởng nói, các ngươi cứ thỏa sức tung hoành, từ trên xuống dưới Lạc gia sẽ do mấy lão bà chúng ta quản lý ngay ngắn, rõ ràng. Nói xong, các vị trưởng lão đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Lạc Hà, mang theo ý phó thác nói, Lạc Hà muội muội thiên phú tốt nhất trong mấy người chúng ta, thực lực mạnh nhất nên mới đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão, thực ra tuổi tác của nàng chỉ lớn hơn Huyền Tâm một chút mà thôi. Lạc Hà cả đời vì Lạc gia nỗ lực, cũng chưa lập gia đình, không nên ở lại nơi hẻo lánh này, phải phò tá thiếu chủ tung hoành thiên hạ. Có thánh đế như nàng làm người hộ đạo cho thiếu chủ, mấy bộ xương già chúng ta cũng yên lòng hơn. Lạc Hà tính cách lạnh lùng ít nói, giờ khắc này cũng có chút bùi ngùi, viền mắt hơi ửng đỏ, nàng hiểu trọng trách của bản thân mình, đó là dù có liều mình hy sinh tính mạng cũng phải bảo hộ Lạc Nam và Lạc Xương. Các vị trưởng lão đừng bi quan như vậy, các ngươi nào có già. Lạc Nam nở nụ cười động viên, tin tưởng ta, các vị rồi sẽ trở thành thánh đế. Nói xong, lấy ra một đám nhẫn chữ vật lần lượt đặt vào tay các vị trưởng lão. Với tư cách của người đứng đầu Lạc gia hiện tại, ta không cho phép các vị từ chối. Bên trong là huyết mạch, công pháp, tài nguyên tu luyện, pháp bảo và những thứ mà hắn chuẩn bị riêng cho từng vị trưởng lão, hoàn toàn thích hợp với bọn họ. Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thấy Lạc Nam thái độ cương quyết, cả đám chỉ có thể chắp tay nói lời cảm tạ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, mà lúc này, thanh âm già nua thương lão của bồ ma thụ bỗng nhiên truyền vào tai Lạc Nam, tiểu tử, ngươi đến đây gặp lão phu. Bồ ma thụ tiền bối, ngươi gọi ta à? Lạc Nam đến phía dưới gốc cây đại thụ ngẩng đầu nhìn lên. Giao nó cho ngươi. Thân cây khổng lồ nhẹ nhàng lay động, theo sau đó, từ trên đỉnh cao nhất của cây có một vật trôi nổi lơ lửng chậm rãi rơi xuống. Lạc Nam giật mình, chỉ thấy đó là một quả trứng màu trắng nõn óng ánh như ngọc, kích thước như một quả dưa hấu cỡ lớn, bên trong luân chuyển hơi thở của sự sống cực kỳ mãnh liệt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quả trứng, ôm lấy nó vào trong lòng. Thật nặng. Lạc Nam âm thầm cảm thán, có cảm giác như đang ôm một tảng đá trong tay vậy. Hắn khẽ cười, không hổ là hậu duệ của Cửu Yêu Chí Tôn, thể phách bẩm sinh rất mạnh, chỉ là bị phong ấn trong quả trứng, ngủ say nhiều năm như vậy cũng thật là ủy khuất cho nó. Ngươi ngay cả chuyện đó cũng biết. Bồ ma thụ ngoài ý muốn lên tiếng. Không sai, Cửu Yêu Chí Tôn dù sở hữu cửu, yêu quy nhất thể thì hắn cũng là nhân loại, thê tử của hắn cũng là nhân loại, làm sao sẽ sinh ra một quả trứng cơ chứ? Lạc Nam thán phục nói, chẳng qua khi sinh ra con của mình, Cửu Yêu Chí Tôn đã tìm ra phương pháp đúc nên cửu yêu quy nhất thể cho đứa trẻ đó, bất quá thân thể sơ sinh của nó thật sự không thể tiếp nhận một thể chất cường đại như vậy, nên chỉ còn cách phong ấn vào trong quả trứng để nó lâm vào trạng thái ngủ say. Lớp vỏ trứng này thực chất là tầng lực lượng cường đại mà Cửu Yêu Chí Tôn ngưng tụ để bảo hộ thân thể đứa nhỏ bên trong. Nếu vỏ trứng bị vỡ, đứa nhỏ bên trong chết chắc. Vậy nên cần đến lực lượng của 9 loại huyết mạch thần thú biến dị cho đứa nhỏ bên trong hấp thụ, nhằm giúp nó hoàn thiện thể chất một cách triệt để, không còn lo lắng vấn đề bạo thể nữa. Về phần điều kiện để xuyên qua lớp vỏ trứng do Cửu Yêu Chí Tôn tạo ra này nhằm truyền thụ huyết mạch vào trong, đòi hỏi một người phải sở hữu 9 loại lực lượng của 9 loại thần thú biến dị tương ứng. Bồ ma thụ trầm mặc giây lát, đột ngột cảm thán nói, lão phu bỗng nhiên cảm thấy may mắn khi làm đồng minh với ngươi, bằng không một khi kết thù với kẻ nắm giữ thiên cơ, tuyệt đối là ác mộng của mọi địch nhân. Đúng như Lạc Nam nói, Cửu Yêu Chí Tôn không có khả năng sinh ra quả trứng, mà thể chất nghịch thiên như Cửu Yêu Quý Nhất Thể cũng tuyệt đối không thể di truyền từ đời cha sang đời con được. Tất cả đều là do Cửu Yêu Chí Tôn sắp đặt ra, nhằm khi bản thân mình không may ngã xuống, thì tương lai hậu duệ vẫn có thể tiếp tục sở hữu Cửu Yêu Quý Nhất Thể, và phát dương quang đại chiến lực khủng khiếp của nó. Tiền bối thật sự an tâm giao cho ta giữ quả trứng này sao? Lạc Nam nghiêm túc hỏi. Trước đó hắn nghĩ rằng bồ ma thụ sẽ không giao quả trứng cho hắn, mà chỉ đợi khi nào hắn tìm đủ điều kiện sẽ phải đích thân trở về Mê Linh Xâm Lâm, ấp trứng trong sự giám sát nghiêm ngặt của bồ ma thụ. Nào ngờ hiện tại bồ ma thụ trực tiếp giao trứng cho hắn mang đi rồi, phải biết rằng đây chính là hậu duệ của Cửu Yêu Chí Tôn, chủ nhân tương lai cả Mê Linh Xâm Lâm này, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào. Ha ha, ngươi đã an tâm giao gia tộc của mình cho lão phu bảo hộ, vậy cớ sao lão phu không dám giao quả trứng cho ngươi? Bồ ma thụ sảng khoái nói, để nó ở bên cạnh ngươi để ngươi không lơ là ước hẹn, như một lời nhắc nhở về việc ấp trứng. Nếu tiền bối đã tin tưởng, tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Nam thoải mái cười, liền đem quả trứng thu vào trong thất tinh nhẫn. Mà chứng kiến thất tinh nhẫn trên tay Lạc Nam, bồ ma thụ liền lay động cành lá dữ dội, bất mãn nói, tiểu tử thúi, chiếc nhẫn này chỉ là một kiện cửu tinh thánh bảo. Ngươi để quả trứng trong nó chẳng may có cường giả chí tôn nhìn thấu phát hiện thì sao? Ta cũng đâu có cách nào khác. Lạc Nam ủy khuất nói, thất tinh nhẫn này đã là pháp bảo không gian cao cấp nhất của ta rồi. Hừ, cầm lấy đi. Bồ ma thụ hừ lạnh một tiếng, liền có đồ vật rơi xuống trước mặt Lạc Nam. Lạc Nam trong lòng thầm cười trộm, đúng là chỉ có vấn đề liên quan đến an nguy của quả trứng này mới mong moi được chỗ tốt từ phía bồ ma thụ. Chỉ thấy đồ vật vừa rơi xuống là một tấm phù chú, cực kỳ cao thâm huyền ảo màu đen kịch. Nó chỉ lơ lửng ở đó liền khiến không gian xung quanh rung động là đủ hiểu. Đó là một tấm thăng bảo chí tôn phù, có thể thăng cấp cửu tinh thánh bảo thành chí bảo. Ngươi cứ sử dụng lên thất tinh nhẫn để đảm bảo an toàn cho quả trứng. Bồ ma thụ căn dặn, tiểu tử không khách khí. Lạc Nam chắp tay tiếp nhận thăng bảo chí tôn phù. Đừng để lão phu thất vọng. Bồ ma thụ trầm giọng nói, về phần an nguy của Lạc gia ngươi cứ an tâm. Chỉ cần lão phu còn sống, không ai có thể đụng vào bọn hắn. Tiểu tử đa tạ bồ ma tiền bối. Lạc Nam cảm kích gật đầu. Còn nữa, bồ ma thụ căn dặn, ngươi đi gặp đám trưởng lão vũ kim của Mê Linh Xâm Lâm, kêu bọn hắn đưa cho một số thủ đoạn giữ mạng, mặc dù đều là thánh đế viên mãn trở xuống, nhưng cũng gia tăng một chút an toàn. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Nam trong lòng vui vẻ, không ngờ chỗ tốt của vai trò bảo mẫu nhiều đến như vậy, trứng còn chưa ấp xong đã được lương thưởng cao rồi. Làm xong tất cả, Lạc Nam cáo từ Mê Linh Xâm Lâm. Trong sự đưa tiễn của đám người và yêu, hắn cùng với Lạc Hà quay lưng rời đi. Vừa rời khỏi bìa rừng với tầng sương mù dày đặc, Lạc Nam liền chứng kiến Nhàn Văn đạo sĩ đứng đợi sẵn. Thấy vẻ mặt hớn hở của hắn, Lạc Nam khóe miệng co quắp lên tiếng, đừng nói thêm gì cả, ta sẽ đến kiếm châu. Nhàn Văn đạo sĩ hài lòng cười hắc hắc, chưa từng nghĩ có ngày sẽ muốn người khác đến thế lực của mình, thu lấy vĩnh hằng thuộc tính đến như vậy. Sau khi nhìn thấy một mình Lạc Nam sở hữu ba kiện binh nhân tộc, Nhàn Văn đạo sĩ dám khẳng định kiếm đan sơn trang của mình liệu có vinh hạnh sở hữu một kiện binh nhân tộc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Lạc Nam. Thiếu chủ có gì phân phó thuộc hạ? Mà lúc này Hận cũng từ trong bóng tối bước ra, cung kính quỳ gối một chân trước mặt Lạc Nam. Đứng lên đi, ta không mong muốn khoảng cách chủ tớ được thể hiện qua những hành động như vậy. Lạc Nam nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi trung thành là được, không cần quỳ gối trước bất kỳ ai. Là thuộc hạ quá mức kích động nên không kìm được. Hận hít sâu một hơi nói, xoay người đứng lên. Lạc Nam giúp hắn báo được hận thù lớn nhất trong đời, điều đó khiến tinh thần của hắn thoải mái nhất từ trước đến nay, không còn hổ thẹn với thê tử trên trời nữa, vừa rồi mới kìm lòng không được mới quỳ trước mặt dù biết Lạc Nam không thích. Giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng khác. Lạc Nam trịnh trọng nói, từ giờ ngươi sẽ thay Lăng Phi quản lý Thiên Cơ Lâu, nàng sẽ đến bên cạnh ta. Lạc Nam đã cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề này, hắn không muốn bất kỳ nữ nhân nào của mình bị chậm trễ việc tu luyện, nếu để Vũ Lăng Phi tiếp tục ở lại Thiên Cơ Lâu sẽ ủy khuất cho nàng. Dù rằng nàng không nói ra nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn, trống vắng. Ngược lại hiện tại Hận đã báo được thù, tâm nguyện lớn nhất trong đời hoàn thành, vừa mới đột phá thánh đế cần thời gian dài để củng cố tu vi, lại trung thành tuyệt đối khi đã giao ra linh hồn bổn nguyên cho Lạc Nam nắm giữ. Để Hận thay thế Vũ Lăng Phi, xem như là giải pháp tốt nhất vào lúc này. Mà Hận cũng là nhân vật trải đời, rất nhanh hiểu được ý nghĩ trong lòng Lạc Nam, kính cẩn chắp tay nói, được thiếu chủ trọng dụng như vậy, Hận nhất định sẽ không phụ kỳ vọng. Sau một thời gian tiếp xúc, Hận cũng hiểu phần nào cách đối nhân xử thế của Lạc Nam đối với người xung quanh. Chỉ cần trung thành và cống hiến hết mực, chắc chắn sẽ được khen thưởng vượt mức công lao. Hận hiện tại không còn gì truy cầu, hắn muốn dùng cả phần đời còn lại làm việc cho Lạc Nam, tận mắt chứng kiến chủ nhân của mình đặt chân lên tầng cao nhất của nguyên giới. Tốt, mọi vấn đề phát sinh ở Thiên Cơ Lâu chúng ta vẫn sẽ trao đổi qua truyền âm ngọc. Lạc Nam hài lòng gật đầu, ngươi tiến vào Thiên Cơ Lâu đi. Vũ Lăng Phi đã sớm được hắn thu vào Linh Giới Châu sống cùng chúng nữ, có thể tưởng tượng nàng hạnh phúc đến mức nào, nhiều lần ngọt ngào liếc mắt đưa tình khi hắn đưa ra quyết định. Chúng ta đến Kiếm Châu bằng cách nào đây? Lạc Nam trưng cầu ý kiến của Nhàn Văn đạo sĩ, dù sao đối phương cũng là người có kinh nghiệm. Để tiết kiệm thời gian, đương nhiên là sử dụng truyền tống trận băng qua các thành trì lớn giữa hai châu lục. Nhàn Văn đạo sĩ nhanh chóng nói, từ Tây Châu đến Kiếm Châu, khoảng cách ngắn nhất là 12 tòa đại thành có chi nhánh của Chân Bảo Lâu. Chúng ta có thể lần lượt truyền tống liên tục qua 12 tòa thành này, sẽ đến được Kiếm Châu. Quá trình truyền tống đương nhiên cũng tương đối mất thời gian, dự kiến khoảng 5 năm. Lạc Nam nhẹ gật đầu, Nhàn Văn đạo sĩ từ Tây Châu về Kiếm Châu, lại từ Kiếm Châu đến Tây Châu mất đến 10 năm, vậy hắn đi từ Tây Châu đến Kiếm Châu dự kiến khoảng 5 năm là điều dễ hiểu. Tu La giáo cho 20 năm thời gian xem như tương đối hào phóng, mà nhờ vào khoảng thời gian dư giả này, hắn có thể làm một số chuyện. Điển hình như viếng thăm Lân Chấn ở Thú Nhân Thành chẳng hạn. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nở nụ cười lạnh lẽo. Phần phật, hai kiện oán long áo choàng đã được lấy ra. Lạc Nam thản nhiên hỏi, Nhàn Văn đạo sĩ có hứng thú cùng ta chơi lớn một trận. Bần đạo sẽ không cùng kẻ khác kết thù, nhưng ta hứa sẽ xuất thủ bảo vệ ngươi khi ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhàn Văn đạo sĩ suy nghĩ một chút liền hồi đáp. Không thành vấn đề. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Hắn thừa hiểu rằng Nhàn Văn đạo sĩ không phải tay sai của mình để sai đâu đánh đó, chuyện cá nhân của hắn nên do hắn tự mình giải quyết, không thể cứ dựa vào Nhàn Văn đạo sĩ được. Đang muốn hành động, lại cảm giác được động tĩnh trong cung đình thụ, hắn mở miệng, phiền đạo sĩ đợi thêm một chút. Không thành vấn đề. Lạc Sương vừa tỉnh lại sau đợt mê mang, thương thế đều đã được hồi phục, nàng còn chưa kịp định thần đã phát giác được toàn thân của mình bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn khác. Chính là Thất Tinh Nhẫn. Thật xin lỗi, đệ còn chưa thể tự mình đi vào Linh Giới Châu. Lạc Nam cười khổ nói. Linh Giới Châu tồn tại trong đan điền hắn, mà hắn không thể tự đi vào đan điền của mình, vì vậy chỉ có thể truyền tống Lạc Sương đến nơi này. Mẫu thân đâu? Lạc Sương vô thức thốt lên một câu như vậy. Lạc Nam chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm tay nhị tỷ, cảm nhận được lòng bàn tay của nàng rất lạnh, lựa chọn lời nói, thanh âm đáng tin cậy, mẫu thân tạm thời không có vấn đề về tính mạng. Chỉ đang chờ đợi tỷ đệ chúng ta đủ thực lực đến đón người trở về mà thôi. Lạc Sương cắn chặt cánh môi đến rớm máu, với bản tính kiên cường không khuất phục trước cường địch của nàng lúc này, cũng khó mà che giấu sự mềm yếu của nữ nhân. Phụ thân mất, đại ca mất. Nàng đã trải qua những nỗi đau không thể lãng quên, tuyệt đối lại không muốn phải trải qua thêm một lần mất mát nào nữa. Nhưng nàng lại bất lực trước tình cảnh đó, nàng thật sự quá yếu, như nhận ra suy nghĩ của nhị tỷ, Lạc Nam cười nói. Chúng ta không yếu, chỉ là những kẻ đó có ưu thế ra đời trước, sống lâu năm mà thôi. Chỉ cần có đủ thời gian, chúng ta có thể lật đổ tất cả. Không, chỉ có đệ mới là kẻ mạnh, còn ta là kẻ yếu. Lạc Sương biểu lộ đắng chát, tự giễu cười cười, ta yếu đến mức ngu xuẩn gặp nạn, để đệ phải mạo hiểm vào Mê Linh xâm lâm cứu ta. Tỷ nhận ra rồi à, Lạc Nam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng chẳng có ý định che giấu thân phận tam nhãn của bản thân với người một nhà. Ta đâu có ngốc đến mức đã như thế rồi còn không nhận ra. Lạc Sương trừng mắt nhìn hắn. Ha ha, khi đó ta chỉ ỷ vào khả năng mô phỏng khí thế của ngân ảnh áo choàng để hù dọa đối phương mà thôi. Lạc Nam nhếch miệng, thật ra thời điểm đó ta đã được Thiên Cơ Lâu chủ thu làm đồ đệ. Hắn dạy cho ta chút bản lĩnh, chẳng qua chưa muốn công khai. Đệ không cần giải thích. Lạc Sương đưa tay vuốt ve gò má anh Tuấn của hắn, nở nụ cười kiêu ngạo và tự hào. Bất kể như thế nào, đệ vẫn là một trong những người quan trọng nhất của Lạc Sương. Nhị tỷ, Lạc Nam kéo nàng ôm lấy. Lạc Sương cũng vòng tay ôm chặt hắn, tỷ đệ hai người như muốn sưởi ấm cho nhau. Nằm trong lòng Lạc Nam, Lạc Sương thủ thỉ, những kẻ bắt mẫu thân rốt cuộc là ai? Có liên quan đến lai lịch bí ẩn của mẫu thân đúng chứ? Ừm. Lạc Nam khẽ gật đầu, dùng thanh âm ôn nhu kể lại đầu đuôi sự việc cho nàng. Lạc Sương ánh mắt chuyển biến phức tạp theo từng câu, từng chữ của hắn, cuối cùng lại thở dài. Mẫu thân thật sự vì Lạc gia, vì mấy người chúng ta hy sinh quá nhiều. Tỷ không oán trách Tu La giáo và bà ngoại sao? Lạc Nam hỏi. Đương nhiên là oán trách. Lạc Sương ánh mắt sắc bén, ta trách vì sao bọn hắn không trừng trị chúng ta, lại để mẫu thân phải gánh vác tất cả. Có lẽ ở trong mắt Tu La giáo, chúng ta ngay cả tư cách bị trừng phạt cũng không có. Lạc Nam đáp. Ha ha, tuy nghe chua chát nhưng lại là sự thật. Lạc Sương phá lên cười lớn. Lạc Nam có thể nghe ra sự phẫn nộ và cay đắng trong tiếng cười của nàng. Lạc Sương đem hắn đẩy ra. Nhảy bật người đứng lên, hai tay chống nạnh, nghiêm nghị quát lớn, từ giờ không được phép lơ là, phải mạnh mẽ càng nhanh càng tốt. Như vậy mới đúng là nhị tỷ kiên cường của ta chứ. Lạc Nam tán thưởng nhìn lấy nàng. Lạc Sương cũng là nữ nhân có bản lĩnh, Trước một tu la giáo thần bí và cường đại sừng sững, như ngọn núi cao ép đến mức không thở nổi, nàng vẫn có thể khôi phục ý chí chiến đấu mãnh liệt sau những giây phút yếu mềm. Xoay người đứng lên, liền mang theo phong thái nữ đại tướng quân. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ ngươi ngay cả dũng khí đối đầu với bọn hắn cũng không dám mà thôi. Con đường cường giả, tâm cảnh, ý chí, nghị lực và một bầu nhiệt huyết chỉ tiến không lùi là cực kỳ quan trọng. Lạc Xương có đủ tất cả những yếu tố đó. Lạc Nam nghiêm túc nhìn lấy nàng, hắn cam đoan sẽ khiến cái tên Lạc Xương đủ sức oanh động nguyên giới. Mở ra vòng quay danh vọng đi. Lạc Nam hướng hệ thống hạ lệnh nói. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, cũng đã lâu chưa thử vận khí, nhân cơ hội này quyết tâm muốn bồi dưỡng nhị tỷ Lạc Xương, xem thử có thứ đồ nào thích hợp với nàng hay không. Keng, vòng quay danh vọng mở ra, điểm danh vọng còn lại 21 vạn. Theo thanh âm thông báo của hệ thống, trước mặt Lạc Nam liền xuất hiện 7 cái ô tạo thành một hình tròn, chính giữa là mũi tên quen thuộc. Lạc Nam gật đầu, xem ra gần đây những gì mà thân phận Văn Lang thể hiện mang lại cho hắn kha khá thu hoạch. Sau khi chấp nhận bỏ ra cái giá lớn để nắm được nội tình Mê Linh Xâm Lâm, thì nay đã đạt được con số trên 20 vạn điểm. Âm thầm hài lòng, hắn đưa mắt nhìn lên 7 cái ô. Ô thứ nhất, điểm danh vọng trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ ba, một lần triệu hoán ngẫu nhiên bất kỳ. Ô thứ tư, một bình dục tài thánh thủy. Ô thứ năm, một tấm chí tôn dịch không phù. Ô thứ sáu, một lần triệu hoán bí tự. Ô thứ bảy, chí bảo hư tử chiến trường. Lạc Nam lập tức ngồi thẳng lưng, sắc mặt hiện lên vẻ kích động. Xem ra thời gian dài chưa dùng đến vòng quay danh vọng thì vận khí cũng tốt lên, chỉ mới liếc sơ mắt nhìn qua thì các loại vật phẩm trong vòng quay đều là đồ tốt. Chỉ riêng một lần triệu hoán bí tự và một kiện chí bảo, dù chưa biết công dụng của chúng nó thì cũng đã kiếm lợi lớn rồi. Lập tức quay luôn cho ta 7 lần. Lạc Nam sảng khoái hạ lệnh, cũng lười để ý số lượng điểm danh vọng bị khấu trừ. 7 vòng quay vừa xong, chứng kiến các đồ vật cần thiết đã hiện diện trong không gian hệ thống. Hắn vội vàng kiểm tra công dụng của kiện chí bảo mà mình đạt được mang tên hư tử chiến trường. Chỉ thấy đó là một phương chiến trường hoang vu cổ lão, nơi mặt đất đỏ như máu, không gian thấm đẫm sát khí kinh hồn, có thể phóng to hay thu nhỏ tùy vào ý muốn của chủ nhân. Sau một phen kiểm tra, sắc mặt Lạc Nam mừng rỡ như điên, cười không khép miệng được, đúng thứ ta cần rồi. Hư tử chiến trường không phải loại chí bảo dùng để chiến đấu, càng không phải loại chí bảo dùng để phòng ngự, mà công dụng của nó chính là nơi để bồi dưỡng chiến lực, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cho người sử dụng. Phải biết rằng các nữ nhân của Lạc Nam hầu hết đều là người hiếu chiến. Sau khoảng thời gian bế quan tu luyện khô khan, các nàng sẽ tìm nhau tỉ thí, luận bàn để củng cố tu vi, rèn luyện chiến lực. Nhưng mà có một điểm hạn chế trong quá trình này. Đó là chúng nữ xem nhau như người thân, lúc chiến đấu chỉ mang theo tâm tình luận bàn là chính. Vì vậy cũng không thể đánh hết toàn lực, càng không thể vận dụng đến những con ác chủ bài khủng bố nhất của mình vì sợ làm bị thương tỉ muội khác. Điều này đương nhiên khiến Lạc Nam vui lòng, nhưng đồng thời cũng sẽ khó mà để chúng nữ thỏa sức thể hiện, kinh nghiệm đạt được, từ một cuộc luận bàn không thể nào sánh bằng một trận chiến sinh tử thật thụ. Mà hư tử chiến trường có thể khắc phục hoàn toàn điều đó. Bởi vì một khi tiến vào hư tử chiến trường, nó sẽ khiến tất cả những người trong đó buộc phải chiến đấu với nhau, sinh tồn bằng cách giết chết người khác, cuối cùng chỉ có một kẻ duy nhất còn sống sót thắng lợi. Điều đáng nói ở chỗ, tất cả thương thế và cái chết trong hư tử chiến trường chỉ là hư ảo mà thôi. Sau khi bị đánh bại hoặc giết chết bên trong đó, người tiến vào rèn luyện sẽ được phóng thích ra ngoài, hoàn hảo vô hại, hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng gì cả, tâm trí cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có kinh nghiệm chiến đấu là được gia tăng. Không thể nghi ngờ, hư tử chiến trường là nơi hoàn hảo để chúng nữ thỏa sức rèn luyện với nhau, hoàn toàn không cần gò bó chân tay, có bao nhiêu thủ đoạn cứ việc lấy ra tử chiến, phân định thắng bại, cuối cùng tất cả đều tiến bộ. Có một kiện chí bảo lý tưởng như thế để các thê tử và Hồng Nhan cùng giúp nhau phát triển, Lạc Nam sao có thể không vui mừng. Thậm chí ngay cả hắn cũng muốn thử cùng mấy thê tử phân định sinh tử một trận, xem giới hạn thực lực của bản thân và các nàng chênh lệch đến mức nào. Loại đồ vật như hư tử chiến trường này, dù phải tiêu sạch điểm danh vọng hắn cũng phải lấy cho bằng được, huống hồ chỉ tốn một lượt quay vòng không đáng kể. Mang theo tâm trạng thoải mái, Lạc Nam mới kiểm tra các loại vật phẩm khác. Đầu tiên là một lần triệu hoán ngẫu nhiên ở ô thứ ba, Lạc Nam tạm thời để sang một bên. Một bình dục tài thánh thủy không cần phải nói nhiều, là tài nguyên quý giá để bồi dưỡng thực vật, lúc nào cũng có giá trị sử dụng. Một tấm chí tôn dịch không phù, đây là phù chú dùng để chạy trốn, dịch chuyển đến một nơi ngẫu nhiên bất kỳ ở nguyên giới, ngay cả chí tôn cũng không thể ngăn cản. Trong tay Lạc Nam vẫn còn có một tấm phù dịch chuyển khác, do đích thân trụ Việt mẫu tôn luyện chế, nó còn cao cấp hơn cả chí tôn dịch không phù, bởi vì sẽ truyền tống đến nơi chỉ định là tổng bộ của trụ Việt tông, mà không phải truyền tống ngẫu nhiên tiềm ẩn nguy hiểm. Cuối cùng là một lần triệu hoán bí tự. Nói đến bí tự, hiện tại Lạc Gia đã có không ít. Trong đó bản thân hắn sử dụng bí tự trận, Âu Dương Thương Lan nắm giữ bí tự lâm, Độc Cô Ngạo Tuyết chấp trưởng bí tự binh, Trì Du Điệp sở hữu bí tự hồn, còn bí tự phục thì thuộc về Hy Vũ. Theo thông tin mà Kim Nhi từng nói, toàn bộ nguyên giới chỉ có cửu đại bí tự mà thôi, mà hắn và chúng nữ đã có đến 5 loại bí tự rồi. Lần này triệu hoán thêm một loại thì tổng cộng đã là 6 loại, chỉ cần thu thập thêm 3 loại nữa là tụ tập đủ cửu đại bí tự, mà vô số cường giả thèm thuồng sở hữu. Không do dự nữa, hắn ra lệnh hệ thống triệu hoán bí tự. Keng, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được bí tự đấu. Bí tự đấu. Lạc Nam giật mình, nghe qua tên bí tự này có phần khí phách nha. Mặc dù mỗi bí tự đều có công dụng lợi hại khác nhau, nhưng Kim Nhi đánh giá bí tự đấu là một trong 2 loại bí tự mạnh nhất. Thanh âm non nớt của Kim Nhi vang lên, nàng trịnh trọng nói, bí tự đấu tên như ý nghĩa, đây là loại bí tự phục vụ cho chiến đấu, một khi kích hoạt có thể gia tăng toàn bộ thủ đoạn chiến đấu của người sử dụng lên gấp 10 lần. Cái đệch, Lạc Nam nhịn không được bạo một câu thô tục, nhưng không áp dụng với các thủ đoạn cấp độ cấm kỵ. Lời tiếp theo của Kim Nhi khiến hắn như bị dội một gáo nước lạnh. Xú nha đầu, làm ta mừng hụt. Lạc Nam bất mãn muốn véo cái gò má mũm mĩm của nàng. Bất quá suy nghĩ kỹ lại, dù không thể áp dụng đến cấp độ cấm kỵ, nhưng gia tăng chiến lực cho chủ nhân gấp 10 lần cũng đã là vô cùng kinh khủng rồi. Nếu là thời điểm bình thường, Lạc Nam sẽ cân nhắc để bí tự đấu này cho bản thân mình sử dụng. Nhưng hiện tại, hắn quyết định sẽ giao bí tự đấu cho nhị tỷ Lạc Sương. Sống mấy kiếp người, Lạc Nam có một người tỷ tỷ duy nhất là nàng. Hắn làm sao có thể để nàng thua kém bất kỳ ai khác. Cảnh tượng năm đó Lạc Sương bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh xâm nhập Mê Linh xâm lâm chỉ vì tìm kiếm ngũ tinh hồn, nhằm giúp tên đệ đệ chỉ biết luyện thể như hắn tự vệ khắc ghi vào tâm trí, Lạc Nam không thể nào quên được. Huống hồ chiến lực của hắn phần lớn phụ thuộc vào cấm kỵ, mà bí tự đấu không có tác dụng với cấm kỵ, nếu hắn sử dụng thì có phần hoang phí. Đã quyết định giao bí tự đấu cho nhị tỷ, Lạc Nam liền không cân nhắc đến nhân tuyển nào khác nữa, hắn tiếp tục ra lệnh cho hệ thống, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên luôn đi. Keng, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên, đếm ngược 1000 giây. Hệ thống lại thông báo một cách máy móc. Lạc Nam thở ồ ồ, sau nhiều lần nâng cấp, thời gian hệ thống triệu hoán đã rút ngắn trở lại, vừa rồi triệu hoán bí tự đấu cũng chỉ mất 400 giây. Thứ này vậy mà có thể kéo dài đến tận 1000 giây, có thể thấy mức độ bất phàm của nó. Hắn không nghĩ đến vòng quay danh vọng, lần này lại mang đến cho mình nhiều tin vui như vậy. Đệ làm sao thế? Đột nhiên thở dốc ồ ồ như lên cơn động dục. Lạc Sương đang ngồi bên cạnh thấy nam nhân này thở hổn hển, trợn tròn mắt quát, mặc dù ta rất đẹp nhưng ngươi cũng đừng mê luyến. Nghĩ đi đâu vậy? Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, bà nương này ăn nói đúng là thẳng thừng, đôi khi còn thô lỗ hơn cả nam nhân. Thế sao biểu hiện như thế? Lạc Sương hừ một tiếng. Chờ một chút, sư phụ đang cho ta thứ tốt. Lạc Nam nói. Lạc Sương giật mình, tưởng hắn nói sư phụ là thiên cơ lâu chủ, vì vậy cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mà lúc này, hệ thống cũng đã vang lên thanh âm, keng. Triệu hoán ngẫu nhiên thành công, chúc mừng ký chủ nhận được sát chiến cuồng ngạo thể. Là thể chất sao? Lạc Nam giật nảy mình, không ngờ thứ khiến hệ thống tốn tận 1000 giây để triệu hoán là một loại thể chất. Hơn nữa nghe tên liền thấy thể chất này không đơn giản chút nào, có sát có chiến, có cuồng có ngạo, ắt hẳn là một loại thể chất có khả năng chiến đấu kinh thiên động địa. Công tử nói không sai. Kim Nhi tán thán nói, lần này xem như Lạc Sương có phúc khí, loại thể chất này cũng rất thích hợp với một nữ chiến tướng như nàng. Nàng mau nói công dụng đi. Lạc Nam trong lòng ngứa ngáy. Sát chiến cuồng ngạo thể, đây là loại thể chất có thể tăng mạnh khả năng lĩnh ngộ và chấp trưởng sát thế và chiến thế của chủ nhân, miễn nhiễm ảnh hưởng của sát thế và chiến thế của địch nhân thi triển. Kim Nhi nhanh chóng giải đáp, hơn nữa người sở hữu sát chiến cuồng ngạo thể còn có thể áp bức, nghiền ép sát thế và chiến thế của người khác, thậm chí tước đoạt cả các tầng vực của đối phương để gia tăng cho thế của chính mình, từ đó trở nên cuồng ngạo bên trong trời đất. Lạc Nam chép miệng liên tục, hai mắt lóe lên dị sắc. Nguyên giới đúng là đặc sắc tuyệt luân, loại thể chất nào cũng tồn tại. Nếu nói về sát chiến cuồng thể này, mức độ đa dụng của nó không cần phải nhiều lời. Hy Vũ, Võ Tam Nương, Cự Mỹ Anh, Âu Dương Thương Lan, Diễm Nguyệt Kỳ, Thủy Nương Khanh, Á Liên Nga, Viêm Miên Châu, Long Khuynh Thành. Tất cả các nàng có phong thái chiến tướng đều vô cùng thích hợp với nó. Nhưng hiện tại Lạc Nam một lần nữa quyết định nó thuộc về Lạc Sương. Với việc thân mang sát chiến cuồng ngạo thể và bí tự đấu, nhị tỷ của hắn sẽ oanh chấn thiên hạ. Thế nào rồi? Thấy Lạc Nam dùng ánh mắt nóng bỏng xem lấy mình, Lạc Sương vô thức dùng mình hỏi. Muốn mạnh hơn, hiện tại phải chịu khổ cực. Lạc Nam trịnh trọng nói, việc rèn đúc một loại thể chất sắp tới sẽ rất đau đớn. Thể chất nào? Lạc Sương chưa hiểu lắm. Sư phụ vừa gửi đến một loại thể chất cường đại, ta nghĩ nó thích hợp với tỷ. Lạc Nam nói, nó thích hợp với đệ hơn. Lạc Xương lập tức lên tiếng, nhị tỷ của ngươi sẽ không chiếm tiện nghi của đệ đệ. Lạc Nam trong lòng ấm áp, nữ nhân này luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho hắn. Đừng quên đệ đã có hai loại thể chất, không thể đúc thêm được nữa. Hắn nghiêm túc nói, hơn nữa đây là quà ra mắt mà sư phụ chỉ định phải giao cho tỷ, xem như một chút trợ giúp nhằm rút ngắn quá trình giải cứu mẫu thân của chúng ta. Ánh mắt Lạc Xương hơi co lại, nghe đến việc giải cứu mẫu thân, trái tim nàng liền nóng lên chưa từng có. Nàng đã hứa với lòng sẽ bất chấp tất cả để nhanh chóng mang mẫu thân trở về, bằng mọi giá để trở nên mạnh hơn. Hiện tại chẳng lẽ lại vì ngại mà từ chối cơ hội? Lạc Xương quyết đoán gật đầu, thay ta cảm ơn vị tiền bối đó. Không thành vấn đề. Lạc Nam khẽ cười, hắn thích nhất tính cách sảng khoái của nàng. Vất tay đem Lạc Xương thu về cung đình thụ, đặt vào cung điện riêng biệt của nàng. Lạc Nam hạ lệnh, hệ thống, đem bí tự đấu và sát chiến cùng ngạo thể ban xuống nhị tỷ của ta. Ầm ầm. Rất nhanh, hai cổ uy thế phô thiên cái địa, một sát thế, một chiến thế nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh chấn thẳng mà xuống cơ thể Lạc Xương. Lạc Nam dùng ý niệm quan sát mà biến sắc, cường độ của hai luồng sát thế và chiến thế này, không kém gì vị sư bá của hắn ngày đó thi triển. Quá trình rèn đúc sát chiến cùng ngạo thể chính là phải trải qua như vậy. Kim Nhi trịnh trọng nói, dùng uy áp của sát thế và chiến thế, khủng khiếp chấn áp bao phủ toàn thân một cách liên tục, sát thế và chiến thế sẽ rèn đúc đến từng tế bào, rèn luyện tâm cảnh, tôi luyện linh hồn. Nếu không gánh vác nổi chắc chắn sẽ tử vong. Nhưng một khi đã thành công, ngày sau sát thế và chiến thế vô pháp tác động đến ngươi được nữa. Bùm. Lời Kim Nhi vừa nói xong, thân thể Lạc Xương bắt đầu tan vỡ. Nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không rên la một tiếng, hai mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm. Ngay cả khi xương cốt cũng đang hóa thành mảnh vụn, ý chí của nàng vẫn cực kỳ ngoan cường. Bí tự đấu cũng vào lúc này dung hợp vào mi tâm của Lạc Xương, tăng cường chiến lực của nàng lên gấp 10 lần, hỗ trợ đối kháng sự thống khổ của quá trình rèn đúc thể chất. Lạc Nam không đành lòng xem tiếp, nhưng hắn đã biết nhị tỷ của mình chắc chắn thành công. Ánh mắt của nàng đã chứng minh điều đó. Đem hư tử chiến trường thiết lập trong Linh Giới Châu. Lại một đạo mệnh lệnh được ban ra. Toàn bộ Linh Giới Châu chấn động, hư tử chiến trường đã giáng lâm mà xuống. Sự bề thế của nó liền thu hút sự chú ý của tất cả nữ nhân. Lạc Nam biết các nàng sẽ có hứng thú, bèn truyền âm vào giải thích công dụng. Mà nghe xong lời của phu quân, quả nhiên từng đôi mắt đẹp liền hừng hực ngọn lửa cháy bỏng. Không thể chờ đợi thêm một phút giây nào, Hy Vũ đã nhìn Âu Dương Thương Lan đầy thích thú, có hứng sinh tử chiến một trận. Âu Dương Thương Lan môi nở nụ cười, ngạo nghễ mà đáp, có gì không dám. Lạc Nam thấy Hy Vũ khiêu chiến Âu Dương Thương Lan cũng nảy sinh hứng thú, muốn xem thử một phen kết quả như thế nào, nhân tiện xem công dụng thực tế của hư tử chiến trường luôn. Mà không riêng gì hắn, mấy nữ nhân khác cũng hào hứng vô cùng. Không kể đến mấy tỷ muội có tu vi vượt trội như Thánh Hoàng Tây Thi, hay Hồn Thánh Đế Thủy Triều Tịch, thì Hy Vũ và Âu Dương Thương Lan cũng là hai nữ nhân có chiến lực gần như hàng đầu trong số các nàng rồi. Ngay cả Thánh Vương như Giao Linh, quân tư tỉnh cũng chưa chắc có thể đánh bại được Hy Vũ hay Âu Dương Thương Lan. Từ trước đến nay các tỷ muội khi luận bàn đều phải lưu thủ với nhau, thì đây lại là cơ hội để có thể bung hết sức. Phần phật, óng tay áo tung bay, Hy Vũ với một thân kim sắc đế bào, uy nghiêm cao quý đã thả người bay vào sinh tử chiến trường. Phía sau lưng nàng, Âu Dương Thương Lan thong thả theo sau. Trái ngược với kim sắc đế bào có phần rộng thùng thình của Hy Vũ, trên thân Âu Dương Thương Lan là một bộ nhuyễn giáp mỏng ôm lấy cơ thể mạn diệu triển lộ, từng đường cong tinh tế tỉ mỉ, triển lộ đôi chân dài miên man, rất dẻo dai linh hoạt. Nhuyễn giáp này của Âu Dương Thương Lan cũng là do nàng thông qua hóa lực y công, ngưng tụ mà thành giống với kim sắc đế bào, chỉ cần lực lượng của nàng không can kiệt, nhuyễn giáp trên thân vĩnh viễn cũng không rách nát. Thú vị. Độc Cô Ngạo Tuyết nhếch miệng, Đình Manh Manh vỗ tay cười khúc khích. Đại công chúa của Tiên Ma Cung đấu với truyền nhân của đại trưởng lão Tiên Ma Cung, thắng bại khó phân nha. Mà lúc này khi đặt chân vào hư tử chiến trường, sắc mặt của Âu Dương Thương Lan và Hy Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt các nàng nhìn nhau đã không còn sự thân thiết như tỷ muội lúc bình thường, thay vào đó đã xuất hiện những tia hiếu thắng và thù địch, giống như kỳ phùng địch thủ gặp mặt, hoàn toàn không có chút cảm tình. Lạc Nam gật đầu, hiệu quả của trí bảo quả nhiên bất phàm, ở trạng thái như vậy, cảm xúc sẽ không còn là yếu tố xen vào nữa. Càng khiến các nàng có thể tập trung toàn lực vào trận đấu. Bởi vì đã xem nhau như địch nhân, hai nữ cũng không hề thăm dò hay nhường nhịn nữa. Vừa mới ra tay, lập tức xuất xử toàn lực. Ầm, chiến thế và cả sát thế của các nàng cùng lúc bạo phát, sức mạnh không chênh lệch nhau quá nhiều. Nhưng mà ở khoảnh khắc, Hy Vũ liền điều động Trinh Phạt Công, thu nạp vô tận nguyên khí ở khắp bốn phương tám hướng trong trời đất, kết hợp cùng thánh lực, bùng nổ trong đan điền tạo thành một lĩnh vực lực đẩy với sức tàn phá kinh khủng. Chiến thế, sát thế dung hòa cùng lĩnh vực lực đẩy, Hy Vũ chủ động tấn công, Côn Lôn ấn đã ngưng tụ trong lòng bàn tay, không chút lưu tình nện thẳng xuống đầu đối thủ. Âu Dương Thương Lan sắc mặt lạnh lùng, hai bàn tay hướng về phía trước nắm chặt. Keng, keng, Loạn Tinh Thương cùng Ngân Dạ Đế Thương cùng lúc xuất hiện trước mặt. Ầm, vài chục tầng thương vực bá đạo tuyệt luân càn quét mà ra, ngưng thành thương thế, dung nhập vào sát thế và chiến thế của nàng. Nếu Hy Vũ có lĩnh vực lực đẩy thì Âu Dương Thương Lan cũng có thương thế không hề thua kém. Đối mặt thế công của Hy Vũ, Âu Dương Thương Lan không hề thua kém. Song thương vũ loạn, một thương đối kháng Côn Lôn ấn, một thương khác nhắm ngay lồng ngực Hy Vũ đâm thẳng trực diện. Vừa ra tay liền nhắm vào vị trí yếu hại trên người đối phương, điều mà khi luận bàn các nàng chưa từng dám làm như vậy. Hy Vũ nở nụ cười lãnh khốc, Côn Lôn đế hoàng tỷ xoay tròn ở bàn tay còn lại, lấy cứng chọi cứng. Oành oành, như thiên thạch va chạm sao băng, các loại thế điên cuồng va chạm, công kích dữ tợn ma sát trực diện, không ai nhường ai. Theo một vụ nổ mãnh liệt vang lên, lực phản chấn cường đại đem các nàng đánh bật trở về. Trong thời khắc bay ngược, Âu Dương Thương Lan hai mắt lóe lên tia nguy hiểm, hồn lực ngưng tụ hóa thành hai luồng thương hồn, nhắm thẳng đầu Hy Vũ oanh tạc. Hồn lực công kích là thứ có thể dễ dàng xuyên qua lĩnh vực lực đẩy. Đừng quên Âu Dương Thương Lan cũng là một vị hồn tu không kém nguyên tu. Bất quá kim sắc đế bào của Hy Vũ lại được tạo ra nhằm chống lại công kích linh hồn, tà áo rộng lớn phát lên như hóa thành một tấm thuẫn che chắn trước mặt, dễ dàng chặn đứng hai luồng thương hồn. Chấm nói, tu vi người rơi xuống, tu vi chấm tăng lên. Kim khẩu ngọc ngôn ngay lập tức triển khai, mái tóc hoàng kim cao quý của Hy Vũ lập tức chuyển sang màu bạc, đánh đổi lượng lớn giới hạn cơ thể. Mà theo sau đó, một cổ quy tắc thiên địa hàng lâm mà xuống, bao phủ lấy Âu Dương Thương Lan và cả Hy Vũ. Tuyệt thế thần thông phát huy công hiệu, tu vi của Âu Dương Thương Lan đang là thánh tướng sơ kỳ, liền rơi xuống đại thánh viên mãn, trong khi đó Hy Vũ lại từ thánh tướng sơ kỳ đạt đến thánh tướng trung kỳ. Gáy! Hy Vũ muốn chấm dứt trận chiến, sức mạnh huyết mạch triển khai, hư ảnh bất diệt điều đã ngửa đầu gào thét sau lưng nàng. Ngọn lửa bất diệt hừng hực thiêu đốt thương khung, dung nhập vào Côn Lôn ấn tạo thành bất diệt Côn Lôn trưởng, uy lực mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, lại thêm ưu thế về mặt tu vi, có thể nói là dễ dàng nghiền nát mọi đối thủ. Chết! Mang theo phong thái của nữ hoàng, Hy Vũ một trưởng vô tình chấn xuống. Âu Dương Thương Lan mặt không biểu tình, dường như việc tu vi suy giảm không ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Đứng trước một trưởng phô thiên cái địa của Hy Vũ, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng cũng trở nên uy nghiêm chưa từng có. Bí tự lâm. Trong đôi mắt sắc sảo, một bí tự cổ xưa chậm rãi hiện lên, đó là bí tự lâm với tác dụng khiến chủ nhân bất khả xâm phạm trong thời gian thi triển. Nhưng mà khi thấy tình cảnh này, Hy Vũ lại nở nụ cười lãnh khốc, kim khẩu ngọc ngôn, chấm nói bí tự lâm vô hiệu. Trong ánh mắt không dám tin của chúng nữ, quy tắc thiên địa lại một lần nữa phủ xuống, kim khẩu ngọc ngôn vẫn tượng trưng cho loại uy quyền áp đảo của bậc đế hoàng. Bí tự lâm vừa mới hiện ra đã bị hoàn toàn vô hiệu hóa, trở về trong cơ thể Âu Dương Thương Lan. Nhưng mà cái giá phải trả cho điều đó là mái tóc của Hy Vũ lại càng bạc trắng, thậm chí có một số sợi đã rơi rụng, da thịt xuất hiện nếp nhăn. Hiển nhiên để vô hiệu hóa một bí tự thông qua kim khẩu ngọc ngôn, Hy Vũ đã phải trả giá gần như sắp hết sinh mệnh của mình. Bất diệt điều là thần thú có tuổi thọ vô hạn, nhưng lúc này phản phệ mà kim khẩu ngọc ngôn gánh chịu lại là sinh mệnh của cơ thể, không còn đơn thuần là tuổi thọ như ở tiểu vũ trụ nữa. Muốn tác động đến quy tắc của nguyên giới, cái giá phải trả đương nhiên nặng nề hơn rất nhiều so với quy tắc của tiểu vũ trụ, ngay cả bất diệt điều cũng không thể lạm dụng. Bất diệt Côn Lôn trưởng đã đến, Âu Dương Thương Lan không còn bí tự lâm để ngạnh kháng trực diện. Nhưng đó chưa thể là thất bại. Ngao! Từ trong thể nội của nàng, một tiếng gầm uy nghiêm như đến từ nguyên thủy thời đại trầm thấp mà ra. Đỉnh đầu Âu Dương Thương Lan mọc ra một đôi sừng rồng trong suốt như pha lê, nhuyễn giáp trên cơ thể hóa thành một bộ áo giáp tinh xảo tuyệt luân được kết tụ từ vảy rồng lấp lánh như tinh không vô hạn. Huyết mạch tinh không chi long đã được Âu Dương Thương Lan kích hoạt, hai tay kết ấn, nàng điềm tĩnh hé môi, tuyệt thế thần thông nghịch không long thức. Trong lòng bàn tay trưởng ra hư ảnh một con rồng, trong suốt uốn lượn mang theo không gian lực, chỉ trong chóp mắt thân rồng đã quấn quanh bất diệt Côn Lôn trưởng đang lao đến. Thân rồng chuyển mình, không gian lực bá đạo tác động, bất diệt Côn Lôn trưởng của Hy Vũ đánh ra bỗng nhiên chuyển hướng, bị hư ảnh con rồng không gian cưỡng ép quay ngược trở về tấn công vào chính nàng. Ánh mắt Lạc Nam co lại, ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn này của Âu Dương Thương Lan. Loại không gian lực mà nàng vừa thi triển cũng không phải không gian lực thông thường, bằng không rất khó để vượt cấp tác động lên công kích của Hy Vũ theo cách như vậy. Không gian lực mà Âu Dương Thương Lan điều động còn dung hợp long lực ở bên trong, có thể xưng là không gian long lực. Chủng loại long tộc biến dị và hy hữu, như tinh không chi long thật sự không thể xem thường. Oanh! Có lẽ ngay cả Hy Vũ cũng không ngờ đến thủ đoạn như vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bất Diệt Côn Lôn trưởng đã nện thẳng vào cơ thể nàng. Biển lửa thiêu đốt đầy trời, toàn bộ cơ thể Hy Vũ đều bị oanh tạc. Bất Diệt Điểu bất diệt trùng sinh. Từ trong biển lửa ngập trời, tiếng gáy bất diệt của Bất Diệt Điểu vang vọng, Hy Vũ toàn thân hoàn hảo vô hại xuất hiện. Hít, thật là khủng bố. Chúng nữ thấy cảnh tượng này mà hít sâu một hơi khí lạnh. Phu quân từng nói Hy Vũ tỷ tỷ thật sự bất tử bất diệt, trừ khi có thể dập tắt vĩnh viễn bất diệt viêm của nàng, bằng không Bất Diệt Điểu có thể trùng sinh vô hạn. Kiếp Tâm, Kiếp Thiền mấy nữ, thay Hy Vũ tự hào nói. Nói về mức độ sinh mệnh cường ngạnh, e rằng mấy người chúng ta khó ai sánh bằng Hy Vũ. Ngay cả Cửu Huân Giao, Hồ Khinh Vũ, Vương Y Vận, Phượng Nghi mấy nữ nhân có khả năng hồi phục kinh khủng cũng phải cảm thán một câu này. Chỉ có điều sinh mệnh khi triển khai Kim Khẩu Ngọc Ngôn vẫn không thể hồi phục, Hy Vũ trong trạng thái xế chiều vẫn thể hiện chiến lực kinh hoàng, ngang tàn tấn công Âu Dương Thương Lan. Âu Dương Thương Lan nhíu mày, nàng cũng biết tu vi của mình đang bị suy giảm, khó mà dập tắt triệt để được bất diệt viêm của Hy Vũ. Bất quá Hy Vũ muốn công kích nàng liền không thể nào, bởi vì nàng ngay lập tức hóa thành tinh không chi long, ẩn mình vào trong không gian. Tình cảnh này liền khiến Hy Vũ gặp khó. Bởi lẽ nàng còn chưa đủ khả năng xâm nhập không gian, đó là điều Bất Diệt Điểu không thể nào làm được. Âu Dương Thương Lan không thể đánh chết Hy Vũ, còn Hy Vũ thì không thể xâm nhập không gian để công kích Âu Dương Thương Lan. Trận chiến này một là đi vào ngõ cụt, hai bên không ai làm gì được ai. Lạc Nam xem đến đây, ngưng trọng nói, hoặc cả hai cùng đồng quy vu tận. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, Hy Vũ cắn răng, quyết đoán thét lên một tiếng. Kim Khẩu Ngọc Ngôn chẫm nói tinh không chi long mất quyền điều khiển không gian. Răng rắc. Nàng vừa dứt lời, Âu Dương Thương Lan đã bị không gian trục xuất mà ra. Ngay lúc đó, thế công mạnh nhất của Hy Vũ đã giáng xuống, bao trùm toàn bộ cơ thể nàng. Oành. Âu Dương Thương Lan vẫn lạc. Hự. Mà ở phía đối diện có tiếng rên rỉ yếu ớt, sinh mệnh lực của Hy Vũ chính thức đạt đến giới hạn. Bất Diệt Viêm trên cơ thể nàng như ngọn đèn dầu loe lói chính thức dập tắt. Hy Vũ ảm đạm sinh cơ, toàn thân ngã xuống. Xoẹt xoẹt. Hai luồng ánh sáng từ trên bầu trời hư tử chiến trường phủ xuống nơi hai nàng vừa tử vong. Ánh sáng lóe lên, chúng nữ phát hiện Hy Vũ và Âu Dương Thương Lan đã hoàn hảo xuất hiện bên ngoài lối vào chiến trường. Sảng khoái. Âu Dương Thương Lan cười lớn một tiếng, giang rộng tay ra. Khanh khách, lần này xem như hòa nhau. Hy Vũ cũng hài lòng nở nụ cười, đón lấy Âu Dương Thương Lan ôm thật chặt. Bốp bốp bốp. Chúng nữ đứng bên cạnh vỗ tay khen hay, tán thưởng và khích lệ. Một trận chiến vừa rồi thật sự khiến các nàng mở mang tầm mắt, đặc sắc tuyệt luân. Ngay cả mấy người Tây Thi, Thủy Triều Tịch cũng là hai mặt nhìn nhau, bị chiến lực của hai nàng làm cho thán phục. Lạc Nam thấy Âu Dương Thương Lan với Hy Vũ tỉ muội ôm nhau thân mật, đặc biệt là hai khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết, ở cùng một chỗ quá ư là đẹp mắt, liền kích thích truyền âm nói, hôn nhau xem nào, thắt chặt tình cảm sau một trận sinh tử nha. Phi, tên xấu xa. Chúng nữ khẽ gắt một ngụm. Khanh khách, hôn đi, cho hắn ghen ghét chơi. Mấy nữ nhân nghịch ngợm hài hước cổ vũ. Đúng nha, không hôn thì để ta hôn cả hai người. Thiên Diệp Giao nổi lên bản tính sắc nữ, liếm liếm bờ môi nói. Âu Dương Thương Lan cùng Hy Vũ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không ngần ngại đặt môi mình lên môi đối phương. Lạc Nam nhìn hai bờ môi tuyệt mỹ kiều diễm của các nàng ma sát, mà trong lòng nóng lên, cảm thấy hạnh phúc vì nữ nhân của mình hòa thuận. Lưỡi đâu? Hắn thúc giục. Đáng tiếc hai nữ không thèm để ý đến hắn, chỉ khẽ hôn môi nhau một chút liền tách ra. Gò má ửng đỏ, có thể nói các nàng khâm phục đối phương, lại thêm tỉ muội cùng hầu hạ một chồng nên mới lớn mật hôn như vậy, bằng không với tính cách kiêu ngạo của các nàng, hiếm có nữ nhân nào lọt vào mắt chứ đừng nói đến ôm hôn như vậy. Lạc Nam có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là tạm hài lòng, liền đặt ra điều lệ, sau này cứ bất kỳ trận chiến nào kết thúc, mặc kệ đối thủ là ai, các nàng phải ôm hôn nhau, xem như bồi đắp tình cảm sau một phen sống chết, dùng lưỡi thì càng tốt. Mặc dù biết rằng mình lo xa, nhưng Lạc Nam vẫn đề phòng việc tử đấu trong hư tử chiến trường sẽ khiến các thê tử trong lòng sinh ra khúc mắc, vì vậy mới đặt ra điều lệ như thế để ngăn chặn kịp thời. Chúng nữ đều là người thông minh, làm sao không hiểu ý đồ của hắn. Các nàng chỉ cảm thấy buồn cười cái tên này luôn sợ hậu cung bốc cháy, tử hư chiến trường dù sao cũng là chí bảo, còn hoài nghi công dụng của nó nữa sao. Nhưng mà nếu hắn đã lo lắng, các nàng đương nhiên sẽ chiều lòng, tỉ muội hôn nhau mà thôi, từ từ quen rồi nói không chừng sẽ thành nghiện. Diễm Nguyệt Kỳ và Tần Mộng Ảnh đưa mắt nhìn nhau, đang muốn chiến đấu liền yêu kiều hừ một tiếng, không thèm nhìn đối phương ra vẻ bất hòa, lại bị Võ Tam Nương, Vỗ Mông từng người răn dạy trước ánh mắt trêu tức của Tô Nhan chúng nữ. Hư tử chiến trường còn có thể hỗn chiến. Lạc Nam dặn dò, các nàng cứ thoải mái sử dụng. Mặc dù không có mặt trong linh giới châu, nhưng âm thanh ân cần của nam nhân vẫn truyền khắp không gian, các nàng đều ngoan ngoãn gật đầu. Hắn lại nói thêm, tử âm Lam Tịch và Ngạo Tuyết chuẩn bị tâm lý, sắp tới chúng ta đến Kiếm Châu, đó là nơi tốt nhất cho những người dùng kiếm như các nàng rèn luyện. Lạc Tiểu Hữu, hơn nửa tháng trôi qua rồi. Nhìn thấy Lạc Nam rốt cuộc chịu xuất hiện, Nhàn Văn đạo sĩ nhàn nhạt nói, trong giọng điệu rõ ràng có chút không vui. Ha ha, lượng thứ, có chút việc làm trễ nãi thời gian. Lạc Nam xấu hổ cười cười. Ngoài việc xem vài trận đấu của mấy nữ nhân, hắn còn bận rộn làm một số chuyện, mặc dù có gia tốc trận nhưng vẫn kéo dài khá lâu. Đầu tiên là cùng U Cơ song tu, luyện hóa loại dị ám do hai tên sát long vệ, giao dịch với Vũ Lăng Phi ở Thiên Cơ Lâu không lâu trước đó. Đây là dị ám có tên gọi Hải Vực Hắc Ám, khi sử dụng sẽ tạo thành một vùng biển đen được ngưng tụ, từ hắc ám thuộc tính bao phủ phạm vi chiến trường, gia tăng sức chiến đấu cho những nhân vật có ám hệ linh căn, làm suy yếu những thuộc tính khác trong cùng cấp bậc. Tuy rằng dị ám này có chút tác dụng, nhưng nếu so sánh với hắc ám vĩnh kiếp hay thậm chí là tỏa thiên hắc ám, thì Hải Vực Hắc Ám còn thua kém quá nhiều. Hơn nữa với tu vi hiện tại của Lạc Nam, các loại thiên địa dị vật đối với hắn như muối bỏ biển, hoàn toàn không mang lại quá nhiều tác dụng. Vậy tại sao Lạc Nam vẫn yêu cầu Thiên Cơ Lâu đòi hỏi các loại thiên địa dị vật để giao dịch? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì Lôi Giai Nghi là vị hôn thê của hắn. Lạc Nam suy tính ở trong tương lai, vĩnh hằng cổ thể của nàng sẽ giúp hắn đem tất cả thiên địa dị vật lần lượt nâng cấp thành vĩnh hằng thuộc tính. Như vậy chẳng phải nên gom góp càng nhiều thiên địa dị vật càng tốt sao? Sau khi tất cả chúng nó trở thành vĩnh hằng thuộc tính, chiến lực của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào? Ngoài việc luyện hóa Hải Vực Hắc Ám, Lạc Nam cũng chuẩn bị một số thứ để có thể an tâm thám hiểm châu lúc mới. Đầu tiên là hắn đã tu luyện thành công môn Chí Tôn Phật Kỹ, Khảm Trên Cây Yếm, sau khi đáp ứng đủ điều kiện sở hữu 1000 đường Phật văn, Thiên Văn Quy Hóa Quyết cũng luyện thành công đến tầng thứ 3. Mà khi đã lĩnh ngộ Thiên Văn Quy Hóa Quyết tầng thứ 3, hắn liền tiêu thụ hai loại tài nguyên quan trọng là Băng Long Châu và Hỏa Long Châu, đạt được từ hai tên sát long vệ. Lạc Nam đã cùng với Long Khuynh Thành, Tô Nhan, Á Liên Nga và Liễu Mộng Mộng thông qua Long Tiên Thánh Điển song tu luyện hóa chúng nó, gia tăng số lượng long văn. Nhờ lực lượng khổng lồ từ hai viên long châu của một vị yêu thánh đế hậu kỳ và một vị yêu thánh đế viên mãn, số long văn của chúng nữ đều được tăng mạnh, mỗi người có thêm đến tận 300 đường long văn. Về phần Lạc Nam chỉ tăng được 100, từ 1000 đường long văn lên đến 1100 đường. Khi số lượng long văn mà người sở hữu càng nhiều thì quá trình khai mở sẽ càng tiêu hao nguyên liệu. Với tình hình như vậy, Lạc Nam không biết phải bỏ ra cái giá kinh khủng như thế nào để mình có thể sở hữu hàng vạn đường long văn nữa. Bất quá tuy hắn không tiến bộ nhiều, nhưng các thê tử được để thăng chiến lực cũng cảm thấy vui lòng. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam lại tiếp tục chuẩn bị ác chủ bài, sử dụng tấm thăng bảo Chí Tôn phù mà Bồ Ma Thụ giao tặng lên Bá Vũ Điện. Không sai, chính là dùng lên Bá Vũ Điện, mặc dù Bồ Ma Thụ lúc đầu yêu cầu hắn dùng lên Thất Tinh Nhẫn. Mục đích của Bồ Ma Thụ là để đảm bảo quả trứng kia có nơi trú ngụ an toàn. Lạc Nam liền đem nó đặt song song cùng trứng quỷ tộc trên đỉnh cung đỉnh thụ, trong linh giới châu, làm gì có nơi nào khác an toàn hơn. Xem như đã đáp ứng kỳ vọng của lão. Bá Vũ Điện vừa công vừa thủ, vừa có thể hành tẩu nghênh ngang, cao quý và khí phách, ngu gì không thăng cấp nó trở thành chí bảo. Chỉ bất quá thời gian nâng cấp này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, Bá Vũ Điện vẫn đang được vô số phù văn bao trùm, từng bước cải tiến và nâng cấp bên trong linh giới châu. Việc cuối cùng Lạc Nam chuẩn bị là mở ra cửa hàng may mắn, tìm mua một số vật phẩm thích hợp với Vũ Lăng Phi, Đại Kiều và Tiểu Kiều, để các nàng có thể chuyên tâm tu luyện. Hắn cũng đã định hướng rõ ràng cho từng người. Vũ Lăng Phi là một vị thánh vương, tuy nhiên nàng lại là tán tu không có bối cảnh, công pháp và các thủ đoạn trước đây mà nàng tu luyện đều là hàng cấp thấp vô giá trị, lại thêm thời gian dài bị ô nhiễm hỏa tàn phá, căn cơ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cho dù sở hữu nhiều tài nguyên thì chắc chắn cũng không thể có thành tựu cao. Vậy nên thay vì tìm cách gia tăng thực lực vào lúc này, Lạc Nam lại mua một số vật phẩm có thể giúp nàng cải thiện căn cơ, ổn định trạng thái, thay da đổi thịt. Đợi khi nào căn cơ trở nên hoàn mỹ không kém gì các nữ nhân khác, rồi chuyển sang tăng cường chiến lực mới phải đạo. Đại Kiều và Tiểu Kiều càng không cần phải nói, các nàng tính cách ôn nhu lương thiện, dịu dàng như nước, chăm sóc và hầu hạ hắn thì được, kêu các nàng chiến đấu thật sự quá khó cho các nàng. Bởi vì hai nữ, từ nhỏ đã được bồi dưỡng theo hướng trở thành thị thiếp cho các nhân vật quyền quý. Sau đó mới được tặng vào Lạc gia trở thành thị nữ của Lạc Nam. Vậy nên hắn cũng không hề miễn cưỡng, ép buộc các nàng phải biết chiến đấu như những nữ nhân khác làm gì. Sau một phen suy nghĩ, hắn liền cân nhắc để Đại Kiều và Tiểu Kiều tu luyện đa dạng các loại thủ đoạn phụ trợ, thuộc dạng hậu cần. Chiêu Quân sau khi biết được ý đồ của Lạc Nam, liền ngỏ ý thu nhận Đại Kiều và Tiểu Kiều làm trợ thủ, truyền thụ chủ nghệ để hai nàng trở thành chủ sư. Theo lời của Chiêu Quân, lượng ăn của cự Mỹ Anh ngày càng lớn. Các tỷ muội khác cũng có nhu cầu thưởng thức món ăn ngon đẩy mạnh tốc độ tu luyện, một mình Chiêu Quân nấu nướng thật sự có phần quá sức, dù sao thì nàng cũng là một đao tu, vẫn muốn dành thời gian tu luyện và chiến đấu ngoài lúc nấu ăn nữa. Vì vậy mới cần Đại Kiều và Tiểu Kiều giúp đỡ, tương lai đảm nhiệm việc chủ nghệ của Lạc gia. Lạc Nam không nói hai lời liền đáp ứng, hắn vừa lấy thịt của hai con rồng sát long vệ đưa ra làm nguyên liệu nấu ăn, Chiêu Quân chắc chắn sẽ rất vất vả. Đại Kiều và Tiểu Kiều cũng rất vui sướng sẵn lòng trước vai trò mới. Chỉ cần có thể trợ giúp cho thiếu chủ và các vị thiếu phu nhân, hai nàng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Sau một phen sắp xếp đủ thứ chuyện như vậy, Lạc Nam mới chịu ló mặt ra, chẳng trách Nhàn Văn đạo sĩ bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Hiện tại lập tức lên đường. Lạc Nam thoải mái hăng hái nói, đến thú nhân thành nào? Không tệ, đó là tòa thành lớn đầu tiên chúng ta cần truyền tống đến trên đường đi Kiếm Châu. Nhàn Văn đạo sĩ gật gù, Kiếm Châu giáp ở phía bắc của Tây Châu, nếu không dùng truyền tống trận, đến các thành trì thì cần phải trải qua hàng nghìn địa vực khác nhau, cực kỳ mất thời gian và nguy hiểm. Bên trong Linh Vũ thành giáp bờ biển Hằng La cũng có chi nhánh Chân Bảo lâu, chúng ta sẽ từ nơi đó truyền tống thẳng đến thú nhân thành. Lạc Nam đề nghị, nở nụ cười lạnh lẽo, nhân tiện ta cũng có việc cần giải quyết ở nơi đó. Không thành vấn đề. Nhàn Văn đạo sĩ hài lòng vuốt cằm. Nàng có ý kiến gì không? Lạc Nam nhìn sang Lạc Hà từ đầu đến cuối vẫn im lặng cười hỏi. Không, tất cả đều nghe theo thiếu chủ phân phó. Lạc Hà nghiêm túc nói. Nàng lúc này có đội một cái mũ rộng vành che phủ tuyệt mỹ dung nhan, người khoác đấu bồng rộng thùng thình, tay cầm bạch kiếm trắng nõn trông như một vị kiếm khách bí ẩn, đảm nhiệm vai trò hộ vệ của Lạc Nam vậy. Đạt thành ăn ý, ba người lập tức hướng Linh Vũ thành xuất phát. Tạm biệt quý khách. Theo thanh âm cung kính đưa tiễn của tổng quản Hùng Sám, tại chi nhánh Chân Bảo lâu thuộc thú nhân thành, ba thân ảnh phân biệt đi ra. Trong đó có một lão đạo sĩ vừa mới xuất hiện liền tan biến mất dạng, dường như cùng hai người kia không có quen biết chút nào cả. Mà hai người kia lại có lối ăn mặc cực kỳ quái dị, trực tiếp trở thành tiêu điểm của rất nhiều nhân vật trong thành. Chỉ thấy bọn hắn thân khoác áo choàng màu trắng, bên trên áo có thêu lấy từng cái đầu rồng bị chém thấm đẫm máu me, vô cùng dữ tợn. Chính là sát long vệ. Trong ánh mắt kiêng kỵ của đám đông, hai kẻ này nhắm thẳng đến phủ thành chủ, thản nhiên cất bước. Vừa mới bước đến đại môn, thú nhân thành chủ Lân Mạnh đã sớm được tai mắt báo tin chờ sẵn, hoan hỉ đến cực điểm chắp tay nói, rồng đến nhà tôm. Hai vị sát long đại nhân có gì chỉ bảo? Cũng không có gì. Một người giọng điệu âm trầm cất lên, nhờ có nhi tử của ngươi chỉ điểm, hai người chúng ta mới săn được một con mồi béo bở, hiện tại tiện đường quay trở về, liền quyết định ghé ngang một chuyến. Thì ra là có chuyện như vậy. Lân Mạnh giật mình, trong đầu nhớ lại lần trước nhi tử Lân Chấn, quả thật từng về phủ khi có hai vị sát long vệ đang làm khách. Không ngờ tên nhóc này lại lập công trước mặt sát long vệ, nghĩ đến đây liền âm thầm tán thưởng, cung kính chắp tay, mời các vị vào phủ. Hai vị sát long vệ nhàn nhạt gật đầu, cất bước đi vào trong phủ. Người đâu, mau dâng lên hảo tửu và thánh quả mời hai vị đại nhân thưởng thức. Lân Mạnh cao hứng lớn tiếng nói. Cũng không cần, chúng ta đang rất bận rộn. Một vị sát long vệ cắt ngang, Lân Chấn có ở đây không? Chúng ta muốn ban thưởng cho hắn. Lân Mạnh nghe vậy âm thầm vui mừng, bất quá lại ra vẻ tiếc nuối thở dài. Thật đáng tiếc, tiểu tử đó lại vừa được sư phụ của hắn gọi trở về rồi. Vậy sao? Sát long vệ chẳng nói thêm lời nào. Liền đứng dậy muốn rời đi. Lân Mạnh hoảng hốt, lo lắng sẽ bị mất phần thưởng. Nhanh chân đứng lên nói, nhi tử ta là đồ đệ của Ngục Phật Thánh Đế. Đó là nhân vật sắp đột phá chí tôn. Hiện đang bế quan tu luyện tại Tứ Luyện Sơn. Chỉ cần băng qua Thiên Yết sa mạc là đến. Một vị sát long vệ ánh mắt sau lớp áo choàng lấp lóe, trong đầu nhớ lại cảnh tượng ngày đó bị một đội quân Hắc Thiên Yết tấn công. Tứ Luyện Sơn không phải nơi chúng ta muốn đến. Hai vị sát long vệ mất kiên nhẫn nói, như vậy đi, chúng ta đem phần thưởng giao cho ngươi. Khi nào có cơ hội ngươi liền đưa cho tiểu tử kia. Nếu vậy thì quá tốt. Lân Mạnh nghe vậy liền mừng rỡ, chắp tay nói lời cảm tạ, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, tiếp nhận khen thưởng của hai vị sát long đại nhân. Sát long vệ hài lòng, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật bình thường đưa đến. Lân Mạnh quan sát, không cảm giác có gì bất thường, chỉ là một chiếc nhẫn chữ vật mà thôi, liền đưa tay tiếp nhận. Oành! Vô cùng đột ngột, nhẫn chữ vật như bom nguyên tử bạo nổ, một cổ lực lượng khủng bố tàn phá mà ra. Mười đóa bỉ ngạn hoa diễm lệ nở rộ phô thiên cái địa, vụ nổ bao trùm toàn thân Lân Mạnh. Ngao! Theo một tiếng thú giống đầy phẫn nộ, toàn thân Lân Mạnh đã được trang bị lớp kim lân giáp kiên cố bất phàm, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hai kẻ sát long vệ, các vị có ý gì? Vụ nổ vừa rồi quá mức bất ngờ, tuy rằng không tạo nên nhiều tổn thương cho hắn nhưng cũng làm khí huyết toàn thân sôi sục. Không có ý gì cả, chỉ muốn mượn linh hồn ngươi dùng một chút. Hai người nở nụ cười lạnh. Ngao ngao! Oán long áo choàng kích hoạt, vô số linh hồn căm phẫn của bầy rồng gào thét mà ra, phô thiên cái địa lao đến Lân Mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống. sắc mặt Lân Mạnh đại biến, đối mặt với hai kiện pháp bảo khủng khiếp như vậy hắn không dám xem thường, liền cất tiếng gầm thét, các vị trưởng lão giúp ta. Đáng tiếc mặc kệ Lân Mạnh kêu cứu cỡ nào, không ai lên tiếng hồi đáp lại hắn. Chuyện gì xảy ra? Người đâu cả rồi? Đáy lòng Lân Mạnh lạnh lẽo, chẳng biết vì sao động tĩnh nơi này lớn như vậy mà thuộc hạ còn chưa có mặt. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được nguyên nhân. Chỉ thấy từ phía ngoài, một vị mỹ nhân ngư ung dung ngự không bay vào, trong tay nàng là linh hồn của đám trưởng lão của thú nhân thành đang dãy giụa. Thú nhân thành chỉ có Lân Mạnh là thánh đế hậu kỳ, những trưởng lão đều có tu vi kém hơn trở xuống, làm sao có thể là đối thủ của hồn thánh hậu kỳ, như thủy triều tịch khi nàng bất ngờ đột kích. Keng, kiếm ngân vang vọng, quang minh chiếu rọi, bạch kiếm trong tay một vị sát long vệ sáng lên, kiếm thế cuồn cuộn như hồng chém ra với tốc độ của ánh sáng. Nếu là thời điểm bình thường, đối mặt với công kích của một kiếm tu vừa đột phá kiếm đế, Lân Mạnh sẽ rất là xem thường. Nhưng hiện tại hắn đang bị vô số oán long hồn trong oán long áo choàng quấy phá, một vị thánh đế đứng bên ngoài công kích liền trở thành đại phiền toái. Người có huyết mạch kim lân như hắn chỉ nổi danh về khả năng phòng ngự của nhục thân, linh hồn là yếu điểm. Vậy nên sau khi quyết định, Lân Mạnh cắn răng mặc cho nhát kiếm kia chạm thẳng lên cơ thể mình, chỉ tập trung đối kháng với đám oán long hồn. Toàn thân hắn ngưng tụ ra một tầng sát thế, cố gắng ngăn cản oán long hồn xâm nhập. Keng, kiếm đế chém xuống, thành công xé rách lớp vải kim lân, tạo ra vết cắt sắt lẹm rớm máu trên cơ thể Lân Mạnh, khiến sắc mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn. Chúng ta không thù không oán, cớ sao các vị làm như vậy? Lân Mạnh vẫn cho rằng Lạc Nam và Lạc Hà là sát long vệ. Con không dạy là lỗi của cha, nhi tử ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết, hôm nay ta tìm ngươi tính sổ. Lạc Nam một mặt lãnh khốc, Thủy Triều Tịch cũng rất tức giận hành vi của Lân Chấn. Vì vậy ra tay không hề hạ thủ lưu tình. Nàng lấy ra đàn tỳ bà, vận chuyển hồn thánh đế lực đánh ra hồn kỹ, tiếng đàn hóa thành tầng tầng lớp lớp làn sóng hủy diệt oanh tạc trực diện tinh thần của Lân Mạnh. Chưa dừng lại ở đó, nàng còn điều động đám linh hồn vừa cướp được của các trưởng lão trong thú nhân thành, ném về hướng Lân Mạnh bạo nổ. Vừa bị vô số oán long hồn công kích, vừa gặp phải Lạc Hà và Thủy Triều Tịch bên ngoài tấn công, Lân Mạnh linh hồn như bị nghiền nát. Hồn tu lợi hại chính là khắc tinh của hắn. Đám oán long hồn quấy nhiễu tinh thần quá mức dữ dội, chúng nó khiến Lân Mạnh không thể tập trung để thi triển các loại thủ đoạn trong lúc chiến đấu, bất lực vô cùng. Nhưng bằng vào chiến lực của một vị thánh đế hậu kỳ, hắn vẫn cố gắng trèo trống, nhiều lần thành công ngăn cản oán long hồn và hai nữ nhân tấn công. Lạc Nam mở ra yêu đạo, khí thế uy nghiêm trấn áp lên cơ thể hắn. Phốc! Huyết mạch kim lân rú lên kinh sợ, lần này chiến lực bị suy giảm trực tiếp, Lân Mạnh rốt cuộc không trèo trống nổi nữa. Ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu, sinh cơ điêu tàn. Lạc Nam mặt không biểu tình, thú nhân thành chỉ là một đế cấp thế lực tầm thường, nội tình còn thua cả Lạc gia, vậy mà thiếu thành chủ Lân Chấn liền ngoan độc muốn mượn đao giết người, tính kế hãm hại hắn. Nếu vậy Lạc Nam quyết định trước tiên giải tán tòa thành này, hắn vẫn luôn là kẻ thù dai, có thù tất báo. Lân Mạnh sợ hai tên sát long vệ đến cực điểm, mà Lạc Nam ngay cả hai tên sát long vệ cũng dám liên thủ làm thịt, hắn ngại gì mà không xử Lân Mạnh. Đặt tay lên đỉnh đầu Lân Mạnh, trước khi linh hồn đối phương tiêu tan, Lạc Nam thản nhiên nói, nô hồn thuật, thì ra nơi này gọi là thiên yết sa mạc. Lạc Nam nhìn phiến sa mạc mênh mông trước mặt nở nụ cười. Nhằm truy tìm Lân Chấn, hắn buộc phải băng qua phiến sa mạc này để có thể đến tứ luyện sơn, nơi Lân Chấn và vị sư phụ đang bế quan đột phá chí tôn kia của hắn tu luyện. Nhớ đến những năm trước, khi Lạc Nam chiến đấu cùng trầm lang của Trảm Thiên Môn, ở phạm vi phụ cận sau đó lan đến sa mạc, hắn từng bị một đám quân đội thiên yết tộc chặn đường. Bởi vì chấn động chiến đấu quá lớn, Lạc Nam vô tình làm hư hại hoàn cảnh ở sa mạc này nên bị đám thiên yết tộc kéo đến hỏi tội. Nhưng sau đó dù rằng hắn đã sử dụng không gian đỉnh và linh thổ đỉnh để chữa trị, khôi phục hoàn cảnh như cũ, đám thiên yết tộc lại tham lam nhắm vào dị thổ và bá vũ điện của hắn. Rơi vào đường cùng, Lạc Nam chỉ có thể cùng lúc kích nổ 50 cái bỉ ngạn hoa và ngọc bội ẩn chứa công kích của Hải Long đại trưởng lão rồi vừa đoạt hồn vừa bỏ chạy. Nổ chết vô số sinh linh, gần như quét sạch đội quân đó của thiên yết tộc, ngay cả tên tướng quân thánh đế cũng là giữ ít lành nhiều. Mà hiện tại một lần nữa trở về nơi này, Lạc Nam từ trí nhớ của thú thành chủ Lân Mạnh biết được thiên yết tộc, chỉ là một chủng tộc ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi, lại cực kỳ e sợ cường giả. Kẻ mạnh nhất của thiên yết tộc là tộc trưởng có tu vi thánh đế hậu kỳ, dưới trướng chỉ có vài tên cường giả tu vi thánh đế. Lân Chấn vì là đồ đệ của nhân vật sắp đột phá chí tôn, toàn bộ thiên yết tộc xem hắn chẳng khác nào thượng khách. Mỗi lần hành tẩu ngang qua thiên yết sa mạc, đều có mỹ nhân của thiên yết tộc đích thân hộ tống, nịnh nọt vô cùng. Vậy nên vì không muốn dây dưa thêm phiền, Lạc Nam đề nghị Thủy Triều Tịch và Lạc Hà cùng phóng thích khí thế cường giả. Một nàng là thánh hồn đế hậu kỳ, một nàng là thánh đế, tin rằng cũng sẽ đủ chấn nhiếp thiên yết tộc, không chặn đường bọn họ băng qua sa mạc nữa. Bất quá hình như hắn đã lầm. Chỉ mới đặt chân vào sa mạc, toàn bộ mặt cát bên dưới đã sôi lên sùng sục như nước đun, dường như dưới lòng đất đang có hàng nghìn ngọn núi lửa đang hoạt động. Theo sau đó, hàng nghìn cá thể thiên yết tộc từ cát trồi lên, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là bọ cạp, với từng cái đuôi thẩm thấu kịch độc dữ tợn sẵn sàng xuyên thủng tiêu diệt con mồi. Cầm đầu là một tên có phần thân người là nam tử trung niên, diện mục âm trầm lạnh lẽo, phần thân bò cạp màu đỏ rực như máu thay vì màu đen kịch như đồng loại. Hắn cũng là thiên yết tộc trưởng với tu vi thánh đế hậu kỳ cấp cường giả. Hơn nữa còn là thiên yết biến dị huyết độc thiên yết. Nghe nói chỉ cần để một giọt máu hay một giọt độc của huyết độc thiên yết trúng vào, dù là thánh đế cũng ngay lập tức hóa thành thây khô, cực kỳ đáng sợ. Lạc Nam đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy dưới trướng huyết độc thiên yết có hai tên thánh đế trung kỳ và hai tên thánh đế sơ kỳ, hàng chục tên thánh hoàng, trăm tên thánh vương và hàng nghìn thánh tướng trở xuống đến cấp đại thánh. Có thể nói tu vi của Lạc Nam lúc này chỉ sánh ngang một tên lâu la tiểu tốt bên phía thiên yết tộc. Bởi vậy ánh mắt của đám thiên yết từ đầu đến cuối đều chưa từng thèm để ý đến Lạc Nam, ngược lại chỉ tập trung vào Thủy Triều Tịch và Lạc Hà. Huyết độc thiên yết cũng phóng thích khí tức khóa chặt lấy hai nữ nhân, lạnh giọng mở miệng, các vị vô duyên vô cớ xâm nhập địa bàn của chúng ta có ý đồ gì? Huyết độc thiên yết và tất cả tộc nhân của hắn đều tập trung vào hai nữ nhân, bởi vì theo bọn hắn chỉ có hai nàng là đủ tư cách nói chuyện. Nào ngờ hai nữ không nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt chờ đợi về phía Lạc Nam. Tình huống này khiến trong mắt huyết độc thiên yết hơi co lại. Hai vị nữ thánh đế phải chờ đợi một tên đại thánh mở lời, chẳng lẽ tên tiểu tử này là một con ông cháu cha nào đó? Không có ý đồ gì cả, chỉ muốn đi nhờ đường một chút mà thôi. Lạc Nam nhún vai đáp, chúng ta chỉ cần băng qua sa mạc này là được, không có hứng thú động chạm với các vị. Thấy Lạc Hà và Thủy Triều Tịch thật sự để Lạc Nam đứng ra nói chuyện, huyết độc thiên yết dám khẳng định thân phận tiểu tử này không hề đơn giản, vì vậy cũng kiên nhẫn mở miệng, nhưng thật đáng tiếc, hiện tại chúng ta không thể để các ngươi đi qua nơi này. Tại sao? Lạc Nam nhướng mày. Tóm lại là không được. Thái độ huyết độc thiên yết cực kỳ kiên quyết. Ha ha, còn không phải là các ngươi muốn nịnh nọt lão giả sắp đột phá chí tôn kia sao? Không để bất kỳ ai đến Tứ Luyện Sơn làm phiền hắn. Lạc Nam cất giọng cười trêu tức. Hừ, nói đã biết vậy còn không mau cút đi. Huyết độc thiên yết bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận quát, nhân vật sắp thành chí tôn các ngươi đắc tội nổi sao? Keng, chỉ là hắn vừa dứt lời, từ trên bầu trời đã giáng xuống một đạo kiếm khí mang tính hủy diệt, ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối của thánh đế viên mãn cấp cường giả. Làm sao có thể? Huyết độc thiên yết hoảng sợ gầm lên. Tốc độ xuất kiếm của thánh đế viên mãn quá nhanh, lại thêm yếu tố bất ngờ, huyết độc thiên yết thậm chí chưa kịp chứng minh thực lực liền đã bị chém bay. Thân người và thân bò cạp của hắn tách thành hai mảnh, lượng máu đen kịch thấm đẫm kịch động lan tràn xuống mặt cát liền ăn mòn sạch sẽ, tạo thành vô số cái thung lũng khổng lồ. Mà một đám tộc nhân của thiên yết tộc cũng xem như xui xẻo, bị độc từ chính cơ thể tộc trưởng nhà mình lan tràn ra độc chết, gào khóc thảm thiết, mùi vị tử vong nồng đậm bao phủ chiến trường. Lạc Nam và hai nữ nhân cũng là nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhàn Văn đạo sĩ vừa mới xuất thủ. Chiến lực của đại trưởng lão chí tôn thế lực thật sự khác biệt, một kiếm đơn giản nhưng lại như lôi lệ phong hành, trực tiếp quét ngang lượng lớn con mồi cường đại. Đạo sĩ, chẳng phải ngươi nói sẽ không xen vào ân oán cá nhân của ta sao? Lạc Nam bất ngờ hỏi. Đây không phải ân oán cá nhân của tiểu hữu, đám bò cạp này dám cản đường chúng ta, làm chậm trễ tốc độ trở về Kiếm Châu, rõ ràng là cố ý gây sự với bần đạo, tội đáng chết. Nhàn Văn đạo sĩ thản nhiên nói. Lạc Nam nghe mà chép miệng, không hổ danh là nhân vật có thể ngao du thiên hạ nha, khi cần tàn nhẫn liền sẽ không chút lưu tình, ra tay sát phạt cực kỳ quả quyết. Khốn nạn, nếu biết các ngươi có thánh đế viên mãn, làm sao ta dám ngăn cản? Huyết độc thiên yết sắc mặt trắng bệch thì thào, sức sống rất ương ngạnh, bị chém làm đôi vẫn không chết, một đám tộc nhân thì sợ hãi cùng cực, ngay cả mấy tên đạt đến thánh đế cũng là tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy Nhàn Văn đạo sĩ. Nếu đã lỡ động thủ rồi, vậy giết sạch luôn đi. Lạc Nam thản nhiên nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mà. Hắn đã rút kinh nghiệm sau vụ việc tên Lân Chấn. Lần đó ở Chân Bảo Lâu, nếu hắn quyết đoán tìm cách tiêu diệt Lân Chấn sau khi xảy ra mâu thuẫn, thì có lẽ đã không phát sinh phiền toái liên quan đến hai tên sát long vệ. Một tiểu nhân vật không đáng chú ý như Lân Chấn, còn có thể âm thầm cắn lén sau lưng. Chỉ cần Lạc Nam lơ là một chút là khiến hắn và người thân bên cạnh hắn gánh lấy hậu quả nặng nề, huống hồ gì là đám thiên yết tộc tính cách tham lam, ỷ mạnh hiếp yếu, nịnh nọt cường giả. Vậy nên nếu Nhàn Văn đạo sĩ đã quyết định xuất thủ, Lạc Nam cũng không bỏ qua cơ hội đề nghị làm thịt sạch sẽ. Tốt, Nhàn Văn đạo sĩ một lời đáp ứng. Thế là bốn người như hổ nhập bầy cừu, bắt đầu trắng trợn tàn sát. Chủ yếu là Nhàn Văn đạo sĩ và hai nữ nhân ra tay, Còn Lạc Nam thì vừa mở ra Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn thi triển đoạt hồn, vừa tranh thủ lấy ra Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ cầm trong tay, liên tục thu gom linh hồn thu vào bên trong nó. Linh hồn của đám kẻ thù sau khi chết cũng là một loại nguyên liệu có thể dùng kích hoạt Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ hoạt động, vừa tiết kiệm được hồn thạch nhũ, vừa bổ sung đầy đủ lực lượng của nó, để khi cần đến có thể kích hoạt và sử dụng kiện chí bảo này ngay lập tức. Trước sự cướp đoạt trắng trợn của Lạc Nam, linh hồn của toàn bộ Thiên Yết tộc đều rơi vào tay hắn. Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ nhanh chóng được nạp đầy năng lượng, còn tu vi hồn tu của hắn cũng cuồn cuộn để thăng. Đại Hồn Thánh Trung Kỳ, Đại Hồn Thánh Hậu Kỳ, sánh ngang tu vi thể tu. Sảng khoái. Lạc Nam hào hứng hét dài một tiếng, tâm trạng vui sướng vô cùng. Như vậy chỉ cần đến Kiếm Châu, thành công luyện hóa vĩnh hằng thuộc tính gia tăng tu vi nguyên tu, nữa là đủ điều kiện mở ra đạo thứ hai bên trong lục đạo luân hồi tâm. Âm thầm hài lòng, hắn bước đến trước mặt tên huyết độc Thiên Yết đã trút xuống hơi thở cuối cùng. Lạc Nam đặt tay lên đỉnh đầu nó, một lần nữa niệm nô hồn thuật. Không lâu sau đó, chỉ thấy một hư ảnh linh hồn với hình thù của huyết độc Thiên Yết đã hiện ra, hướng Lạc Nam quỳ gối dập đầu, trung thành nói, tham kiến chủ nhân. Không tệ, ngươi là u hồn nô lệ thứ hai của ta. Lạc Nam nhếch miệng cười tà. Môn nô hồn thuật đổi được từ tu la giáo này quá mức hữu hiệu, có thể luyện hóa linh hồn của địch nhân sau khi chết trở thành u hồn nô lệ, trung thành tuyệt đối với người thi thuật, còn lưu lại một nửa chiến lực so với hồi còn sống. Lạc Nam đã sở hữu hai tên u hồn nô lệ, một là Lân Mạnh, hai là huyết độc Thiên Yết này, tất cả đều là thánh đế hậu kỳ, một nửa sức mạnh của thánh đế hậu kỳ cũng là tương đối khá rồi. Thủy Triều Tịch cũng giống như Lạc Nam, nàng đã thu mấy tên trưởng lão của thú nhân thành và Thiên Yết tộc, làm u hồn nô lệ, số lượng u hồn nô lệ đạt đến 6 tên rồi. Giải quyết xong Thiên Yết tộc, phiến sa mạc này cũng trở thành nơi vô chủ, Lạc Nam tranh thủ vơ vét tất cả tích lũy và tài sản của bọn chúng. Làm xong tất cả, hắn mới đưa mắt nhìn về đường chân trời phía xa, nơi loáng thoáng có thể chứng kiến hư ảnh bốn ngọn núi mờ mờ ảo ảo. Nở một nụ cười thấm đẫm sát khí. Tứ Luyện Sơn là một ngọn núi có hình thù kỳ lạ, chỉ có một chân núi nhưng càng lên cao càng phân tách ra thành bốn đỉnh núi riêng biệt. Mà cũng nhờ vào bốn đỉnh núi như bốn cột trụ chống trời, Ngục Phật Thánh Đế từ lâu đầu nhìn thấy liền lựa chọn nơi này, trở thành địa phương lý tưởng để mình đột phá chí tôn. Bởi vì hắn sở hữu một loại trận pháp cao cấp đạt đến cửu tinh thánh trận. Có tên gọi Tứ Đại La Hán Trận, khi lập ra trận pháp liền ứng với bốn đỉnh núi sừng sững của Tứ Luyện Sơn, uy lực trận pháp nhờ vậy tăng mạnh. Ngục Phật Thánh Đế bế quan tu luyện ở trung tâm của bốn ngọn núi, lại có Tứ Đại La Hán Trận phòng hộ bên ngoài, có thể nói là cực độ an toàn, trừ khi đích thân chí tôn xuất thủ, bằng không ngay cả Thánh Đế viên mãn cũng khó lòng phá nát Tứ Đại La Hán Trận của hắn. Có thể thấy bất kỳ vị Thánh Đế viên mãn, cường giả nào đều cẩn thận đến cực điểm đối với quá trình đột phá chí tôn của mình, ngay cả Ngục Phật Thánh Đế cũng không ngoại lệ. Bởi vì tất cả bọn hắn đều hiểu rằng chí tôn chính là cột mốc và giai đoạn quan trọng nhất quyết định tiềm lực và căn cơ, để một cường giả được đánh giá đủ khả năng mơ đến cánh cửa của cấm kỵ hay không. Đừng tưởng rằng đột phá chí tôn là bước vào tầng lớp cao cấp của nguyên giới. Chí tôn cũng có phân chia mạnh yếu, nếu như nóng lòng đột phá mà chọn đại một loại chí tôn pháp tướng tầm thường, hoặc đơn giản chỉ đặt mục tiêu cả đời đột phá đến chí tôn là đủ, vậy thì ngươi sẽ biết thế nào là ác mộng nếu chẳng may đụng phải những chí tôn có tiềm năng chạm đến biên giới của cấm kỵ. Đôi khi chỉ cần một chiêu, chí tôn có thể chấn sát chí tôn. Mà ở trong mắt các cấm kỵ trong truyền thuyết kia, chí tôn chỉ là nhập môn mà thôi. Bên dưới chí tôn, ngay cả tư cách để bọn hắn đánh giá cũng không có. Mà hiển nhiên vị Ngục Phật Thánh Đế này rất quyết tâm trở thành một chí tôn cường đại, nên quá trình mà hắn bế quan đột phá diễn ra cực kỳ cẩn trọng. Ngay cả tọa kỵ kim đồ đệ là Lân Chấn, cũng không được phép tiến vào Tứ Đại La Hán Trận, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi sai khiến từ bên trong truyền ra mà thôi. Lúc này Lân Chấn có chút lười biếng hiện ra bản thể là một con kim lâm thú, dáng vẻ oai vệ nằm trên một hòn dã sơn, đưa mắt nhìn về phía trung tâm Tứ Luyện Sơn một cách cuồng nhiệt. Chỉ cần Ngục Phật Thánh Đế thành công bước vào chí tôn, toàn bộ thiên địa Lân Chấn cảm thấy mình có thể đi ngang, có sư phụ cường đại làm chỗ dựa không sợ bất kỳ kẻ nào nữa. Bất quá Lân Chấn không hề hay biết, một con quạ đen đậu trên cành cây cách đó không xa, tưởng chừng bình thường vô hại lại đang nhìn chằm chằm lấy hắn. Thông qua tầm nhìn mà xích nha hắc ám truyền về, Lạc Nam ở cách vị trí Tứ Luyện Sơn vài vạn dặm nở nụ cười lãnh khốc. Hắn chậm rãi đứng giữa thiên không, màn đêm che phủ, ánh trăng dẫn lối, Lạc Thần Cung như tập hợp tất cả tinh tú lộng lẫy nhất thế gian lẳng lặng xuất hiện. Lạc Nam nắm lấy thân cung, trong khoảnh khắc bỉ ngạn hoa nở rộ, không gian chi lực, thời gian chi lực cùng lúc được điều động. Lạc Thần nhất tiễn, bá lực trạng thái toàn thịnh ngưng tụ thành một mũi tên khủng bố theo động tác kéo căng dây của Lạc Nam. Bắc Đẩu Thất Tinh chiếu rọi mà xuống. Oành! Lạc Thần Cung bạo phát tiễn thế, kết hợp với sát thế và chiến thế của chủ nhân dung nhập vào mũi tên, không gian xung quanh cũng phải vì đó mà run rẩy. Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn, Cấm Kỵ Chi Nhãn đồng loạt mở ra, uy nghiêm vô thượng. Trong ánh mắt kinh dị của Thủy Triều Tịch mấy người, Lạc Nam buông dây. Xoẹt. Không đạo na di trực tiếp mở ra, một tiễn tất sát xuyên thấu bắn vào, bỏ qua vạn dặm không gian. Chưa dừng lại ở đó, sau khi từ không đạo na di xuyên phá không gian, một tiễn này lại được dịch chuyển tức thời, đến thẳng vị trí đầu lâu của mục tiêu ở trong tầm ngắm. Lân Chấn một hơi thở trước còn thong thả ung dung, ngay hơi thở sau liền cảm giác như có tử thần đòi mạng. Phốc, hửm, ở giữa bốn đỉnh núi lớn, một tên nam tử trung niên chọc đầu khoanh chân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, thần sắc tập trung đến cực điểm bất chợt nháy mắt một cái. Hắn chính là Ngục Phật Thánh Đế tu vi viên mãn, đang trong quá trình đột phá chí tôn. Chỉ thấy ở trước mặt của Ngục Phật Thánh Đế, lúc này là hàng chục loại tài nguyên cực kỳ cao cấp đang dung nhập vào nhau, thông qua Phật Thánh Đế lực uy nghiêm cổ kính của hắn mà chuyển động, dần dần hình thành một hư ảnh chân thân khổng lồ có màu đồng nhàn nhạt. Không những lực lượng, ngay cả máu huyết và linh hồn của Ngục Phật Thánh Đế cũng đang cuồn cuộn tiến vào hư ảnh chân thân to lớn đó. Nếu có cường giả Thánh Đế ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cực kỳ hâm mộ Ngục Phật Thánh Đế. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, bởi vì đây là công đoạn quan trọng không thể thiếu để Thánh Đế viên mãn chạm vào ranh giới chí tôn, đó chính là quá trình rèn đúc chí tôn pháp tướng. Các loại nguyên liệu đang trôi nổi trước mặt Ngục Phật Thánh Đế gồm đủ loại kiểu dáng đặc biệt, đẳng cấp của loại kém nhất cũng là cửu tinh thánh cấp, có một loại còn đạt đến tận chí tôn cấp. Có thể thấy nếu Ngục Phật Thánh Đế thành công đột phá, ở trong hàng ngũ chí tôn hắn cũng sẽ là một nhân vật có chiến lực đáng gờm. Mà mặc dù đang tập trung đến cực điểm cho công đoạn quan trọng, Ngục Phật Thánh Đế bằng vào cảm quan và trực giác của một vị cường giả, cũng đã nhận thấy động tĩnh xảy ra bên ngoài. Cảnh tượng khiến ngay cả hắn cũng phải âm thầm kinh ngạc. Một mũi tên ẩn chứa đủ loại thủ đoạn khác nhau kết hợp dịch chuyển không gian, cắm thẳng vào đầu tọa kỵ Lân Chấn của hắn. Mà Lân Chấn thậm chí ngay cả thời gian biểu lộ hoảng sợ hay gào thét thảm thiết, cũng không có, đã trực tiếp bị oanh tạc đến nổ đầu, linh hồn ma diệt sạch sẽ, đường đường là kẻ có huyết mạch thần thú Kim Lân chết trong nháy mắt. Điều khiến Ngục Phật Thánh Đế ngạc nhiên chính là hắn nhận ra lực lượng ngưng tụ thành mũi tên đó chỉ là đại thánh lực, chứng tỏ người vừa bắn cung chỉ là một tên đại thánh mà thôi. Đại thánh một tiễn tiêu diệt thánh tôn sơ kỳ, dù là ở trong chí tôn cấp thế lực, cũng không thấy nhiều yêu nghiệt có khả năng làm được điều như vậy. Hừ, xem ra tên tọa kỵ này lại đắc tội với người khác, lần này xem như hậu quả đã đến. Trong lòng âm thầm hừ lạnh, Ngục Phật Thánh Đế cũng chẳng bận tâm. Nếu là thời điểm bình thường, hắn thừa sức xuất thủ cứu mạng Lân Chấn, nhưng hiện tại đang tập trung rèn đúc chí tôn pháp tướng, Ngục Phật Thánh Đế liền không có ý định ra mặt. Năm xưa, khi liều mạng xâm nhập một bí cảnh nguy hiểm để tìm kiếm nguyên liệu rèn đúc chí tôn pháp tướng, mặc dù thành công lấy được thứ mong muốn, nhưng Ngục Phật Thánh Đế cũng bị thương không nhẹ, bất tiện phi hành. Vô tình đi ngang qua thú nhân thành, nhìn thấy Lân Chấn có huyết mạch kim lân thú mới ra tay thu phục làm vật cưỡi, để tiện đường ngồi trên lưng nó vừa hành tẩu vừa trị thương. Có thể nói ở trong mắt Ngục Phật Thánh Đế, Lân Chấn chỉ là một công cụ mà thôi, tiện tay thu phục và tiện tay bồi dưỡng. Vậy mà những năm gần đây, Lân Chấn ỷ vào danh tiếng của hắn kiêu căng hống hách, làm ra một số chuyện không mấy tốt đẹp. Bất quá vì không ảnh hưởng gì lớn nên Ngục Phật Thánh Đế cũng chẳng thèm để bụng. Nếu như thành công đột phá chí tôn, ngay cả thần thú yêu Thánh Đế cũng có thể thu phục, cần gì tiếc nuối một tên Lân Chấn làm gì. Bất quá nói gì thì nói, Lân Chấn hiện tại vẫn mang danh tiếng là tọa kỵ của Ngục Phật Thánh Đế hắn, kẻ kia dám ra tay giết nó mà chưa hỏi ý của hắn là không xem hắn ra gì, thù này Ngục Phật Thánh Đế sẽ ghi nhớ kỹ. Hắn bất mãn không phải vì cái chết của Lân Chấn, hắn bất mãn vì kẻ kia không nể mặt mũi của mình. Chờ sau khi đột phá chí tôn thành công, Ngục Phật Thánh Đế quyết định sẽ tìm kiếm tung tích kẻ vừa ra tay, nếu kẻ đó có đại bối cảnh chống lưng thì tạm thời bỏ qua, còn nếu là kẻ không có. Hừ, ta không ngại giết gà dọa khỉ một phen, chứng minh uy thế của chí tôn cấp cường giả. Ngục Phật Thánh Đế nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó liền tập trung vào công đoạn quan trọng. Keng, phát động nhiệm vụ chi nhánh ngăn chặn nguy cơ, thành công nhận được một lần triệu hoán thủ đoạn liên quan đến Phật tu, thất bại bị chí tôn truy sát. Lạc Nam chứng kiến Lân Chấn chết thảm, vừa mới hài lòng thu hồi ánh mắt thì một thanh âm máy móc đã vang lên bên tai. Hắn nhíu chân mày, không cần nghĩ cũng biết nhiệm vụ lần này chắc chắn có liên quan đến tên chủ nhân của Lân Chấn, kẻ đang bế quan đột phá chí tôn. Mở ra nhiệm vụ chú thích, chỉ thấy hệ thống cung cấp, vì ký chủ giết Lân Chấn mà không thèm nể mặt Ngục Phật Thánh Đế, nên hắn đã ghi hận, quyết định sau khi đột phá thành công sẽ tiến hành truy sát ký chủ, cần phải cắt đứt quá trình đột phá của hắn để ngăn chặn phiền toái sau này. Xem đến đây Lạc Nam cười lạnh, ha ha, lúc tọa kỵ của ngươi mượn danh tiếng của ngươi đi đắc tội người khác, ngươi có nể mặt ai không? Nhiệm vụ này hắn bắt buộc phải làm, bằng không bị một chí tôn cấp cường giả nhắm vào chính là đại phiền toái. Vốn dĩ Lạc Nam định giải quyết Lân Chấn rồi rời đi, Nhưng nếu Ngục Phật Thánh Đế đã nhắm vào hắn, hắn sẽ không để đối phương toại nguyện. Chúng ta đi, ta muốn tiêu diệt Ngục Phật Thánh Đế. Lạc Nam lạnh lùng nói. Chơi hơi lớn. Thủy Triều Tịch kinh dị nhìn lấy hắn, ngay cả sắc mặt Lạc Hà cũng trở nên cổ quái. Thánh Đế viên mãn đã là tồn tại mà trước đây Lạc gia không dám trêu chọc, kết quả hiện tại Lạc gia thiếu chủ mở miệng là muốn giết cường giả cấp bậc đó một cách đầy quyết đoán, nghe qua chỉ thấy vô lý. Trong tình cảnh Nhàn Văn đạo sĩ không ra tay hỗ trợ, phe mình lại chẳng còn ai khác đủ sức chống lại Thánh Đế viên mãn, chưa kể đây còn là nhân vật sắp đột phá chí tôn, chiến lực chắc chắn mạnh hơn Thánh Đế viên mãn thông thường. Phải biết rằng dù là Thánh Đế viên mãn cũng không tự tin có thể giết được Thánh Đế viên mãn đấy. Ngày đó Càn Quân Thánh Đế bị đến tận hai vị Thánh Đế viên mãn và một Thánh Đế hậu kỳ như Dạ Thanh Thu bao vây mới lâm vào đường cùng. Bằng không chỉ với một mình Nhàn Văn đạo sĩ cũng là không làm gì được hắn, trừ khi quyết định lưỡng bại câu thương, giết địch 1000 tổn thất 800 thì may ra. Lạc tiểu hữu, ngươi nên hiểu ta chỉ cứu mạng ngươi nếu ngươi lâm vào nguy hiểm, ta sẽ không cứu nữ nhân của ngươi, hy vọng ngươi đừng đem tính mạng các nàng ra đặt cược. Nhàn Văn đạo sĩ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Không đùa chứ? Thủy Triều Tịch dùng tay sờ chắn Lạc Nam, mở miệng nhắc nhở hắn, đừng quên rằng chiến lực như nhân ngư tộc ta đây không mạnh, tập kích bất ngờ thì được, còn muốn ta vượt cấp chiến đấu xem như thua. Không phải nàng sợ hãi, mà là nàng đang nói theo tình hình thực tế. Đương nhiên không đùa. Lạc Nam hít sâu một hơi đáp, tên Ngục Phật Thánh Đế đó đã ghi hận ta, nếu để hắn thành công đột phá, chí tôn chính là đại họa. Vậy nên ta tuyệt đối phải ngăn chặn. Quấy rối hắn đột phá thất bại xong bỏ chạy là được rồi, có cần thiết liều mạng đến giết chết không? Lạc Hà cũng nghiêm túc lên tiếng. Nàng sợ rằng Lạc Nam sẽ vì quá tự tin mà gánh lấy hậu quả. Quấy rối hắn đột phá chỉ khiến hắn càng căm hận chúng ta hơn mà thôi. Lạc Nam ánh mắt đầy cương quyết, hạ giọng đáp, hơn nữa ai dám khẳng định trong tương lai hắn sẽ lại không đột phá thêm lần nữa. Chi bằng hiện tại tiên hạ thủ vi cường, để hắn nhắm mắt vĩnh viễn. Hệ thống cũng chỉ đưa ra nhiệm vụ quấy rối, nhưng như đã nói, Lạc Nam đã rút kinh nghiệm sau chuyện của Lân Chấn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bằng không khả năng lưu lại hậu họa khôn lường. Nếu chỉ quấy rối Ngục Phật Thánh Đế đột phá thất bại mà không giết chết hắn triệt để, ngày sau hắn điên cuồng trả thù thì sao? Làm sao có thể đề phòng trong mọi thời điểm? Thủy Triều Tịch cùng Lạc Hà đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu cảm thấy lời của Lạc Nam rất có lý. Hai nàng liền bắt đầu cân nhắc tính khả thi của vấn đề. Thủy Triều Tịch vuốt cằm, Ngục Phật Thánh Đế đang trong giai đoạn quan trọng để đột phá. Nếu chúng ta quấy rối hắn thành công sẽ khiến hắn bị phản phệ, trọng thương không nhẹ, đây là một cơ hội. Nhưng sau đó nàng lại lẩm bẩm, Thánh Đế viên mãn chắc chắn có không ít thủ đoạn phòng thân, chuyển nguy thành an, sơ sẩy một chút là thê thảm cả lũ. Một khi động thủ, chúng ta sẽ chọc điên Thánh Đế viên mãn, liệu có thể chống nổi cơn điên của hắn không? Lạc Hà đặt câu hỏi, không chống nổi cũng phải chống. Lạc Nam hít sâu một hơi, chuyện này cần phải thương lượng cẩn thận, chúng ta tuy thua về mặt tu vi nhưng lợi thế ở chỗ nhiều người. Nói đến đây, hắn liền gọi ra tất cả nữ nhân trong Linh Giới Châu, bắt đầu ngồi xuống cùng các nàng tính kế. Không biết qua bao lâu sau, Ngục Phật Thánh Đế lại cảm giác được có kẻ đến gần Tứ Luyện Sơn của mình. Đó là một kẻ thần bí đeo mặt nạ, nhưng nhìn dáng người không khó đoán ra là tên thanh niên. Kẻ này muốn làm gì? Ngục Phật Thánh Đế nhíu mày, trong lòng cảm thấy không ổn. Để đảm bảo an toàn, hắn liền động ý niệm, kích hoạt trận pháp. Ầm ầm, toàn bộ Tứ Luyện Sơn chấn động dữ dội. Bốn đỉnh núi như bốn thanh cột chống trời bùng sáng lên, vô số trận văn khảm trên sườn núi cấp cao được kích hoạt. Giống, giống, theo bốn tiếng gầm thét uy nghi vang trời, từ trong bốn đỉnh núi liền xuất hiện bốn vị cự nhân khổng lồ, thần sắc dữ tợn, áp bách cực đại khiến cả không gian cũng phải lắc lư. Lạc Nam đưa mắt nhìn, chỉ thấy bốn vị cự nhân này là bốn vị La Hán với hình dạng khác nhau. Một kẻ trên thân khoác áo da hổ, tay cầm đại đao được rèn đúc từ nanh hổ. Tên gọi Phục Hổ La Hán. Một kẻ trên thân mặc áo giáp được đúc từ long lân, tay cầm trường thương luyện từ long cốt, danh xưng Hàng Long La Hán. Một kẻ khác cả người cởi trần, từng khối cơ bắp cuồn cuộn cứng cáp như sắt đá, sắc mặt bặm trợn, kích thước to gấp đôi những La Hán khác, danh xưng Cự Sơn La Hán. Kẻ cuối cùng toàn thân như đúc từ hoàng kim sáng chói, thần sắc lẫm nhiên, cơ thể như chuông đồng, chính là Kim Thân La Hán. Bốn vị La Hán này chính là hiện thân của tứ đại La Hán trận. Mỗi một vị La Hán có chiến lực sánh ngang thể Thánh Đế viên mãn, tọa trấn bốn phương hướng vây quanh Ngục Phật Thánh Đế, bảo hộ chặt chẽ. Không phải tự nhiên mà Ngục Phật Thánh Đế tự tin đột phá chí tôn, ở nơi hoang vu này, tất cả là dựa vào tứ đại La Hán trận. Có tứ đại La Hán trận, Ngục Phật Thánh Đế giống như có được bốn vị thể Thánh Đế viên mãn hộ pháp. Điều đáng gờm ở chỗ, bởi vì được ngưng thành từ trận văn nên bốn vị La Hán này không hề có linh hồn, vì vậy không sợ cường giả hồn tu khắc chế như các thể Thánh Đế bình thường khác. muốn triệt hạ bọn hắn một cách nhanh chóng, trừ khi có Chí Tôn đích thân xuất thủ, bằng không ngay cả 10 vị thánh đế viên mãn tấn công cũng phải tiêu tốn thời gian. Mà Ngục Phật Thánh Đế tự tin rằng trước khi Tứ Đại La Hán trận sụp đổ, hắn sẽ thành công đột phá Chí Tôn. Có thể thấy cẩn thận và chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức độ nào. Chết! Mà lúc này khi phát giác Lạc Nam đến gần, Phục Hổ La Hán liền như có linh tính nở nụ cười dữ tợn, đại đao trong tay nặng nề sắc bén đã từ thiên không giáng thẳng xuống đầu hắn. Oành! Toàn thân Lạc Nam bị nện nát, hóa thành vô số hắc ám tiêu tán. Hình nhân hắc ám chết thay một mạng, mà cũng nhân cơ hội ngắn ngủi đó, 10 chiếc nhẫn chữ vật đã được Lạc Nam ném ra, bay thẳng về phía Tứ Đại La Hán trận. Âu Dương Thương Lan cùng Tuế Nguyệt đã lập tức xuất hiện, ôm lấy hắn trốn vào không gian chạy thục mạng. Oành oành, 10 vụ nổ liên miên bất tuyệt diễn ra, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ thành hình vòng tròn đẹp đẽ, bao phủ toàn bộ Tứ Đại La Hán trận, bá lực như pháo hoa nổ vang trời, khói bụi mù mịt. Ngu xuẩn, Ngục Phật Thánh Đế nhịn không được nở nụ cười, cứ tưởng làm như vậy là phá được Tứ Đại La Hán trận sao? Quả nhiên đúng như dự đoán, mặc dù hoa tàn thế vẫn rất mạnh, là chí tôn vũ kỹ nhưng lại do một đại thánh ngưng tụ, hoàn toàn không phát huy được sức mạnh, chúng nó chỉ có thể khiến 4 vị La Hán hơi ảm đạm ánh sáng một chút, sau đó liền bị bọn hắn đánh tan. Bất quá cảnh tượng xảy ra tiếp theo mới khiến Ngục Phật La Hán dựng cả tóc gáy, nụ cười trên mặt đọng lại. Khi bá lực tiêu tan, ẩn phía sau những đóa Bỉ Ngạn Hoa mỹ lệ tưởng chừng vô hại kia là 10 kiện cửu tinh thánh bảo đang tự bạo. Không sai, có kẻ điên đến mức đầu tư 10 kiện cửu tinh thánh bảo, tự bạo chỉ để nổ tung một cái cửu tinh trận pháp. Mà vụ nổ vừa rồi do đám Bỉ Ngạn Hoa tạo ra chỉ là một lớp màn che mắt nhằm ẩn giấu nguy hiểm thật sự ẩn sâu bên trong, mà thôi. Tất cả đã hoàn toàn vượt khỏi mạch suy nghĩ của Ngục Phật Thánh Đế, vì vậy hắn không hề phản ứng kịp thời, càng không kịp ra lệnh cho 4 vị La Hán đem tất cả thánh bảo đang kích nổ đá văng ra khỏi phạm vi trận pháp. Đùng đùng, thật sự là hủy thiên diệt địa, thật sự là sơn băng địa liệt. Tứ luyện sơn nổ tung thành phấn vụ chỉ trong nháy mắt, 4 vị La Hán khổng lồ gầm thét bất cam bắt đầu tan biến, toàn bộ đại trận đã ầm ầm sụp đổ trước sức tàn phá của 10 kiện cửu tinh thánh bảo. Phốc, Ngục Phật Thánh Đế ngồi ở trung tâm trận pháp không thể nghi ngờ là gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, hắn miệng phun máu tươi, hai mắt lòi như muốn rớt cả ra ngoài. Trừng trừng chứng kiến Chí Tôn pháp tướng đang rèn đúc trước mặt mình đã ầm ầm sụp đổ. Trong vụ nổ có kịch độc, dâm độc, hồn độc các loại hòa tan tràn lan, tiến vào cơ thể Ngục Phật Thánh Đế nhưng hắn đã không thèm bận tâm nữa rồi. Một chút độc này không thể ảnh hưởng nhiều đến hắn. Hắn chỉ biết rằng tất cả công sức, tất cả dã tâm, tất cả khát vọng của mình đã hóa thành hơi nước tiêu tán vào thời điểm này. Sắc mặt vặn vẹo như lệ quỷ đến từ địa ngục. Tiếng thét động chân nộ xuyên phá thương khung, khiến Lạc Nam đã sớm chạy thật xa nghe thấy cũng phải dùng mình. Tiểu súc sinh, bổn tọa cùng ngươi không chết không ngớt, vậy mà còn khỏe như vậy. Sắc mặt Lạc Nam trở nên cực kỳ khó coi, đầu tư lượng lớn điểm danh vọng xúc 10 kiện cửu tinh thánh bảo, dự định nổ tung cả Tứ Đại La Hán trận, sau đó với uy lực cực đại đó oanh tạc Ngục Phật Thánh Đế, dù không chết cũng sẽ khiến hắn trọng thương. Kết quả con hàng này chỉ phun một ngụm máu, sau đó như phát rồ tiến hành truy sát hắn. Xem ra Chí Tôn pháp tướng của hắn không đơn giản, dù vẫn chưa rèn đúc thành công, nhưng nó đã gánh chịu gần như tất cả uy lực của vụ nổ. Tuế Nguyệt ánh mắt lóe lên tia sáng trí tuệ nói. Nàng nói có lý. Lạc Nam gật gù tán thành, phải biết rằng nền tảng để đúc nên Chí Tôn pháp tướng chính là pháp tướng của Thánh tướng, sau đó là các loại nguyên liệu đẳng cấp cao. Nếu như Chí Tôn pháp tướng của Ngục Phật Thánh Đế thuộc dạng cường đại, dù chưa rèn đúc thành công thì nó vẫn có thể chết thay chủ nhân một mạng. Đừng nói nữa, hắn đuổi tới rồi. Âu Dương Thương Lan biến sắc quát, quét thần thức về phía sau, quả nhiên chứng kiến Ngục Phật Thánh Đế mang theo sát khí thông thiên bao phủ thiên địa, hàng trăm tầng sát vực đã ngưng tụ thành một mảnh sát thế, đỏ thẳm như máu che khắp một vùng trời. Chết đi cho bổn tọa. Theo một tiếng gầm như lệ quỷ, chỉ thấy sắc mặt Ngục Phật Thánh Đế trở nên bặm trợn, một tay ngưng tụ cuồn cuộn ma thánh đế lực đen kịch, từ trên bầu trời nện thẳng xuống mấy người Lạc Nam. Ở khoảnh khắc mà Ngục Phật Thánh Đế ra tay, tất cả nguyên khí trong bán kính vạn dặm đều bị hắn nắm giữ. Tước đoạt quyền hấp thụ nguyên khí của mấy người Lạc Nam, thể hiện ra uy thế áp đảo của cường giả đỉnh cấp. Thấy biểu hiện sung mãn của Ngục Phật Thánh Đế, Lạc Nam trong lòng nghiêm nghị, xem ra hồn độc và dâm độc của Liễu Ngọc Thanh và Dạ Ly lần đầu không thể phát huy quá nhiều tác dụng, chỉ tại khoảng cách tu vi chênh lệch giữa các nàng và Thánh Đế viên mãn là quá xa. Mắt thấy trưởng ấn kinh thiên đã sắp oanh tạc, trên một ngọn núi phía xa đang quan sát chiến trường, Lệ Huân đứng trên một ngọn cây phía xa hai tay liên tục kết ấn, thánh thót mở miệng, nhẫn thuật hắc mộc thuật. Tiếng nói vừa dứt, trưởng ấn của kẻ địch đã trưởng xuống đỉnh đầu Lạc Nam và hai nữ. Bùm! Lạc Nam, Tuế Nguyệt cùng Âu Dương Thương Lan đồng loạt nổ tung, khói trắng mịt mù, hóa thành ba khúc gỗ. Oành! Một trưởng giáng xuống,

để bổn tọa xem thử ai là kẻ đủ khả năng đón nhận một đòn công kích của ta. Hắn không biết vì sao tên tọa kỵ của mình lại đắc tội với một đám người đông đảo. Như thế này, hắn cũng không quan tâm đến mỹ sắc tuyệt trần của đại đa số các nữ nhân, càng không quan tâm đến thân phận thật sự của Lạc Nam và các nàng, liệu rằng có bối cảnh chống lưng hay không. Hắn chỉ biết hiện tại mình bằng mọi giá phải tiêu diệt tất cả những kẻ khốn kiếp này. Những kẻ đã khiến giấc mộng chí tôn của hắn tan vỡ. Không do dự nữa, ngục Phật Thánh Đế ngửa đầu gào thét, tầng thứ hai mở ra địa ngục tay sai. Kẽo kẹt. Thanh âm rợn người vang lên khi đại môn tầng thứ hai của địa ngục Phật Tháp mở ra. Ngư bò. Hí. Thanh âm như có lệ quỷ đang cùng nhau cùng hống. Từ trong tầng hai của địa ngục Phật Tháp, lao ra hai thân ảnh khiến người đối mặt phải rùng mình, lòng sinh sợ hãi. Chỉ gặp bọn chúng có hình thù cực kỳ quái dị, thân thể như người nhưng một tên lại có đầu trâu, một tên lại là mặt ngựa. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, tên đầu trâu tay cầm trường kích đen kịch thấm đẫm sát cơ, tên mặt ngựa tay cầm trường đao nồng đậm huyết khí. Ngưu đầu và mã diện, tàn sát bọn chúng cho ta. Ngục Phật Thánh Đế trầm thấp âm u hạ lệnh. Tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, ngưu đầu mã diện cất tiếng thét dài, cuồn cuộn ma lực từ trong tòa tháp bị hắn nuốt vào trong bụng, tu vi Thánh Đế trung kỳ ầm ầm tiến ra. Lạc Nam ánh mắt híp lại, quả nhiên đúng như Thiên Cơ Lâu cung cấp tin tức. Tầng thứ hai của địa ngục Phật Tháp là nơi tồn tại của tay sai nơi địa ngục, chính là hai tên ngưu đầu và mã diện. Nói là tay sai, thực chất bọn hắn chẳng khác nào hai tôn khôi lỗi được luyện chế từ các thi thể và linh hồn của những nạn nhân đã bị địa ngục Phật Tháp nhốt vào, hoạt động dựa theo ý niệm của chủ nhân tòa tháp là ngục Phật Thánh Đế mà thôi. Ngư bò. Hí. Trong lúc hắn suy nghĩ, ngưu đầu và mã diện đã điên cuồng lao đến. Tu vi Thánh Đế trung kỳ, ngưu đầu bạo phát sát thế và kích thế, mã diện bùng nổ sát thế cùng đao thế, chiến lực hoàn toàn không thua những cường giả trong đồng cấp. Mà đã sớm có chuẩn bị, bạch kiếm trong tay Lạc Hà đã thẩm thấu quang minh, dung nhập kiếm thế, tóc dài không gió tự bay, thi triển huyết chiến cùng quyết nghênh đón ngưu đầu. Keng keng, kiếm cùng kích kịch liệt va chạm, Lạc Hà vượt một tiểu cảnh giới, dựa vào huyết chiến cùng quyết của Lạc gia chẳng những không hề thua kém, ngược lại từng kiếm chém ra đều vượt trên tốc độ ánh sáng, xua tan ma lực, liên tục đánh cho ngưu đầu bại lui. Để đảm bảo có thể hoàn toàn tiêu diệt mục tiêu, Độc Cô Ngạo Tuyết, Băng Lam Tịch, Mộc Tử Âm mấy nữ kiếm tu đồng lòng liên thủ với Lạc Hà, để Lạc Hà đối kháng trực diện, còn các nàng sẽ bao vây xung quanh, từng bước dồn ngưu đầu vào chỗ chết. Mặc dù tu vi các nàng không cao, nhưng mỗi kiếm chém ra đều là vận dụng thủ đoạn cường đại. Nhất kiếm phá vạn pháp của Băng Lam Tịch, rút kiếm diệt sinh thuật của Độc Cô Ngạo Tuyết. Mộc Tử Âm thì vận dụng Hải Lộ Nhất Kiếm, kiếm khí đầy rẫy không gian, kiếm ảnh nhìn hoa cả mắt, trên cơ thể mặc giáp của ngưu đầu liên tục xuất hiện vết thương. Ở một bên khác, Thủy Triều Tịch tuy đã nhận phản vệ không nhẹ sau khi thi triển Thánh Ca Tế Hồn Luyện Ngục, nhưng nàng vẫn còn oán long áo choàng hộ thân, hồn thánh đế lực vận chuyển, giúp chúng nữ ngăn chặn mã diện. Mấy nữ hồn tu như Hồn Mỹ Hoa, Đạm Đài Uyển, Chỉ Du Điệp cũng biết tu vi của mình còn thấp nên không ham chiến đấu tuyến đầu, ngược lại giữ vị trí sau lưng Thủy Triều Tịch, dùng hồn lực của mình bổ sung cho nàng, trợ giúp nàng gia tăng chiến lực. Đặc biệt Hồn Mỹ Hoa là thực vật thượng cổ, Đạm Đài Uyển sở hữu rất nhiều dị hồn, còn Chỉ Du Điệp vừa có bí tự hồn vừa có hồn thánh thú, ra sức trợ uy. Quả nhiên có mấy nữ nhân giúp sức, phản phệ của Thủy Triều Tịch cũng không tác động quá nặng, ngược lại trạng thái ngày càng ổn định, dần dần đem mã diện áp chế gắt gao, chuyển thủ thành công. Mã diện tuy có một thân ma lực nhưng không thể tiếp cận các nữ hồn tu, vừa mới lao đến liền bị hồn kỹ của Thủy Triều Tịch oanh tạc đau thấu trời, buộc phải rút lui kéo giãn khoảng cách. Phải biết linh hồn của nó là do vô số nạn nhân rơi vào địa ngục Phật Tháp tạo thành, vì vậy cực kỳ hỗn loạn, rất khó chống lại đối thủ có linh hồn tinh khiết như chúng nữ. Khốn kiếp, chưa dừng lại ở đó đâu. Mắt thấy hai tôn chiến tướng của mình bị chúng nữ hợp lực đàn áp, bại trận chỉ là vấn đề thời gian, Ngục Phật Thánh đến nộ hống, mở ra tầng thứ ba, ma văn xuất. Ầm ầm. Tầng thứ ba của địa ngục Phật Tháp chấn động, từ bên trong đó có 1000 đường, ma văn bay ra. Chỉ thấy chúng nó chia nhau khảm vào cơ thể của ngưu đầu và mã diện. Giống giống. Được hai loại văn tự gia trì, chiến lực của hai tên địa ngục tay sai quả nhiên đại tăng, sau hai tiếng lần cuồng hống liền đem chúng nữ hất bay ra ngoài, uy thế lẫm nhiên như chiến tướng đến từ địa ngục. Cũng may kế hoạch đã phát huy công hiệu, bằng không chúng ta gặp phiền toái lớn. Thấy cảnh này, Yên Nhược Tuyết ngưng trọng nói. Đám người nhẹ gật đầu, tầng thứ ba của địa ngục Phật Tháp lại là nơi hình thành và lưu giữ đường tự cường đại. Nếu bản thể của Ngục Phật Thánh Đế không bị không gian đỉnh hút vào và tách ra thành công, hắn chắc chắn sẽ không đơn giản để ngưu đầu mã diện hưởng thụ sức mạnh của 1000 đường văn này, ngược lại dung nhập vào chính bản thể của hắn. Một vị thánh đế viên mãn sắp đột phá chí tôn lại dung hợp thêm 1000 đường ma văn, nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình rồi. Đáng tiếc bản thể bị tách biệt, Ngục Phật Thánh để chỉ đành phải dung hợp tất cả ma văn mình có cho đầu ngưu, và ma diện tạm quyền sử dụng, hắn không còn lựa chọn nào khác. Các nàng hỗ trợ tiêu diệt hai tên tay sai. Lạc Nam nói, tốt, chúng nữ đã sớm chờ đợi yêu cầu này. Lạc Tư Tình là người đầu tiên hiếu chiến lao vọt lên, bờ môi lãnh diễm tuyệt luân hé mở, quỷ thần bí điển. Nàng nâng lên hai bàn tay, một tay chấp trưởng thần lực, một tay thống ngự quỷ lực, sau đó hai tay dung hợp vào nhau tạo nên quỷ thần lực cực kỳ bá đạo. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy nàng thay đổi trạng thái toàn thân, tóc dài chuyển thành màu bạc trắng vừa lãnh khốc vừa thánh khiết, dung nhan nửa yêu mị nửa cao quý rất khó hình dung, thân thể quyến rũ uyển chuyển, sau lưng mọc ra đôi cánh nửa quỷ nửa thần, bên trái là cánh thiên thần, bên phải là cánh thịt của quỷ dữ. Trên đỉnh đầu hiện lên vòng tròn ánh sáng của thiên sứ, ở giữa mông lại mọc ra đuôi quỷ hình trái tim màu đen. Chứng kiến bộ dạng của Lạc Tư Tình, ngay cả Lạc Nam cũng bị kinh diễm, các nữ nhân càng là nhìn đến ngây người. Không ngờ Lạc Tư Tình bình thường vốn đã rất đẹp nay lại càng có sức hút mãnh liệt. Rốt cuộc chúng nữ đã phần nào hiểu ra chấp niệm ái tình của Càn Quân Thánh Đế, Càn Nguyên Thái Tử đám người. Ngay cả các nàng đều bị Lạc Tư Tình hấp dẫn, một kẻ đang phẫn nộ như Ngục Phật Thánh Đế cũng bị thất thần trong thoáng chốc. Quỷ vực thần vực mở ra. Lạc Tư Tình đã tu luyện đến tầng thứ 3 của Quỷ Thần Bí Điển, đủ khả năng kích phát hai loại vực đặc biệt. Ầm ầm, từ trong thể nội của nàng, hai luồng lĩnh vực hoàn toàn đối nghịch nhau gào thét mà ra. Một lĩnh vực đỏ ngầu và đen kịch như máu tươi trong màn đêm u ám, có vô số thanh âm lệ quỷ rít gào, khiến người rơi vào trong đó tâm thần bất an, chiến lực suy yếu. Một lĩnh vực khác cao quý tuyệt luân, sáng rực như bình minh chói lọi, bầu trời trong xanh, xua tan vạn vật âm u tà khí. Quỷ thần pháp trưởng, Lạc Tư Tình yêu kiều niệm, hư ảnh một tôn pháp tướng nửa thần nửa quỷ khổng lồ hiện ra, được hai loại vực và quỷ thần lực cung cấp sức mạnh, tung ra nhất trưởng xuống thẳng đầu mã diện. Mà không riêng gì nàng, chúng nữ hiếu chiến khác cũng đã sớm xông lên. Tần Mộng Ảnh khuôn mặt liên tục thay đổi thành các dung mạo khác nhau, khi thì hóa thành Diễm Nguyệt Kỳ, khi thì hóa thành Bạch Tố Mai, khi thì hiện ra chân dung của Tô Nhan, Tô Mị. Mỗi khi bộ mặt của nàng thay đổi, tốc độ thu nạp nguyên khí của nàng lại tăng lên, ngũ hành thánh thể vận chuyển dữ dội. Tu vi để thăng mãnh liệt, chỉ thoáng chốc đã từ thánh tướng nhảy vọt lên thánh vương. Nàng dung hợp 16 loại thuộc tính gồm cả thánh lực và thánh ma lực vào nhau. Nện ra thập bát phiên thiên ấn, biển đến, Côn Minh Nguyệt mặt không biểu tình, huyết mạch thủy hoàng tinh linh đã sụp sôi, triệu hoán ra một phiến biển cả mênh mông vô tận ở giữa chiến trường. Đất đến, Địa Ngọc Huyền không cam lòng thua kém, nàng vận chuyển một môn cửu tinh thánh công có được từ cửa hàng may mắn, mang tên Ngự Thổ Thiên Hạ Quyết, với khả năng khống chế tất cả các loại thổ thuộc tính trong trời đất, tự mình tạo ra đại địa vô tận. Đã có đất và có biển, đây không thể nghi ngờ là chiến trường yêu thích nhất của Địa Hoàng Hải Đế tộc. Như Yên Nhược Tuyết, vợ cả của Lạc Nam hưng phấn đạp không, hình xăm thiên hạ giang sơn sau lưng nàng sáng rực lên, phong thái uy nghi như một vị nữ hoàng bề nghễ. Hai tay nàng hướng về biển cả của Côn Minh Nguyệt, hai chân nàng đạp xuống từ đại địa của Địa Ngọc Huyền. Vù vù, trong khoảnh khắc, tất cả đều nhận thấy lực lượng trong biển cả và đất liền đều bị Yên Nhược Tuyết tham lam hút vào cơ thể, như vòi rồng cuồn cuộn. Tu vi gia tăng hơn cả một đại cảnh giới, chạm đến Thánh Vương trung kỳ mới chịu dừng lại. Thủy Hoang Tam Thập Lục Thức, Yên Nhược Tuyết ngạo nghễ quát lên, hai tay liên tục huy vũ thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh bay múa, biển cả dậy sóng, đất bằng chấn động, dị tượng tận thế hàng lâm, thiên tai bão lũ ầm ầm hiện hữu sau lưng nàng. 36 thức mang tính hủy diệt được đánh ra trong một hơi thở, khóa chặt mọi phương hướng trên thân thể ngưu đầu. Cảm thấy như vậy còn chưa đủ, đại tẩu Ninh Huyền Tâm của Lạc Nam nở nụ cười, liên tục vẽ ra biển cả và đại địa trên mặt giấy trắng, mở rộng diện tích của hai loại địa hình không ngừng, đẩy mạnh chiến lực của Yên Nhược Tuyết. Lôi đâu? Giáng xuống cho ta. Giao Linh kết hợp cùng Liễu Mộng Mộng khí phách thét dài. Oanh oanh. Mây đen cuồn cuộn ngưng tụ, cuồng lôi thủy long hư ảnh hiện ra, triệu hoán sấm sét phô thiên cái địa. Đến tốt. Kiều Tố Tố, Thủy Nương Khanh và Thủy Tích Quân sung sướng cười lớn. Kiều Tố Tố vận dụng hóa mạch vi lôi thể hấp thụ lôi đình, Thủy Nương Khanh với thủy lôi kỳ lân và Thủy Tích Quân với thủy lôi tinh linh, tắm trong làn nước biển và bầu trời đầy sấm chớp. Thực lực cùng lúc đại tăng, hợp sức phát động công kích. Có thể nói chúng nữ đã sớm hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc, thủ đoạn chiến đấu của người này lại có thể trở thành phương pháp gia tăng sức mạnh cho người kia. Một khi các nàng toàn bộ liên thủ, ngay cả Lạc Nam cũng phải nhượng bộ lui binh mà thôi. Các nữ nhân khác cũng bắt đầu hào hứng ra tay, không còn tâm tình e sợ thánh đế viên mãn cấp cường giả nữa. Với sự liên thủ chặt chẽ và thiên phú siêu tuyệt của từng người chúng nữ, ngưu đầu và mã diện, vừa được 1000 đường văn cung cấp sức mạnh liền trở nên không ăn thua, cơ thể dần dần nát bấy, trạng thái thê thảm vô cùng. Chúng nữ càng đánh càng hăng, còn hưng phấn hơn chiến đấu sinh tử với nhau bên trong hư tử chiến trường nữa. bởi vì kẻ mà các nàng đang hợp sức oanh tạc chính là địch nhân thật thụ. Yêu nghiệt, lũ trẻ này đều là yêu nghiệt. Linh hồn ngục Phật Thánh Đế ngày càng tái mét. Cứ tưởng rằng dù đánh mất bản thể, với tu vi của mình vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt một lũ kiến hôi, trừ khi bọn chúng lại dám đầu tư cửu tinh thánh bảo, tự bạo nữa mới có thể khiến mình e sợ. Nào ngờ không chỉ riêng gì tên nam nhân kia, mà tất cả nữ nhân của hắn đều là thủ đoạn đầy trời. Mỗi một người không sở hữu thể chất thì cũng là huyết mạch, bằng không thì cũng có sở trường hoặc khả năng đặc biệt nào đó. Lại phối hợp chặt chẽ đến cực điểm gần như không có khe hở, khiến Ngục Phật Thánh Đế bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ đây là thiếu chủ và thiếu phu nhân của một cấm kỵ thế lực nào đó đang dạo chơi? Bằng không làm sao sở hữu nhiều yêu nghiệt như vậy? Tưởng tượng đến viễn cảnh tất cả những kẻ này trưởng thành đều đạt đến chí tôn, e rằng có thể đi ngang khắp nguyên giới, thật là đáng sợ. Lúc đầu còn tự tin, nhưng hiện tại sự tự tin của Ngục Phật Thánh Đế dần dần dao động. Mất đi bản thể, ngoại trừ ỷ lại vào Ngục Phật chân kinh, hắn đã không còn thủ đoạn chiến đấu nào khác. Từ vũ kỹ, thần thông, bí thuật, tất cả đều phải có bản thể mới có thể điều động được. Nhưng thù hận đã kết đến mức độ này, có nói gì đi nữa cũng vô dụng, khiếp sợ hay e ngại càng không giải quyết được vấn đề gì. Ngục Phật Thánh Đế đâm lao quyết định theo lao, nghiến răng nghiến lợi, tầng thứ tư mở ra cho bổn tọa Phật Ma Hoán Đổi. Dẹt dẹt dẹt. Hắn vừa dứt lời, có thanh âm gì đó như xiềng xích đang được tháo gỡ vang vọng ra. Tầng thứ tư của địa ngục Phật tháp sáng rực lên, sau đó toàn bộ địa ngục Phật tháp bắt đầu thay hình đổi dạng. Các kinh Phật khảm trên tòa tháp đồng loạt ngâm tụng, tòa tháp đen kịch từ đầu đến cuối cấp tốc chuyển màu, hóa thành một màu sắc thần thánh trang nghiêm, hoàng kim cổ kính như một ngôi chùa thật thụ. Không còn là địa ngục, hiện tại nó đã trở thành ngôi chùa. Mà khi thay đổi trạng thái, vô số sợi xiềng xích ở tầng thứ nhất biến hóa thành vô số sợi Phật châu, lao thẳng ra hướng về tất cả các nữ nhân dùng lực trói chặt. Đối mặt với vô số Phật châu này, Viêm Miên Châu, Tiểu Tiểu, Thành Bích, Tự Yên và Phiêu Tử Hàm cùng lúc đứng ra. Chỉ thấy Viêm Miên Châu thống ngự 16 loại dị hỏa, biểu lửa thôn thiên, cuồn cuộn ngưng tụ thành một đội kỵ binh hỏa diễm, với hàng nghìn quân sĩ do nàng thống lĩnh. Thành Bích triệu hoán khôi lỗi quân, Tiểu Tiểu xuất động sinh tử quân, Tự Yên và Tử Hàm điều động khô lâu quân không biết sợ chết. Năm nhánh quân đội đều được các nữ nhân ngưng tụ ra đối kháng, nghênh đón trực diện vô số sợi Phật châu, không để chúng nó quấy tung chiến trường. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Trong tầng 2 của địa ngục Phật tháp có hai vị La Hán bặm trợn dũng mãnh lao ra, chiến lực không thua gì Ngưu Đầu và Mã Diện. Tầng 3 bay ra 1000 đường Phật văn, dung nhập vào cơ thể hai vị La Hán. Điều đáng nói ở chỗ, mặc dù đã thay đổi trạng thái từ địa ngục thành chùa chiền, nhưng tất cả thủ đoạn từ địa ngục khi trước vẫn tiếp tục tồn tại, mà không hề mất đi. Ngưu Đầu và Mã Diện vẫn còn, 1000 đường Ma Văn vẫn còn. Chỉ là bọn hắn có thêm đồng minh là hai vị La Hán lợi hại cùng 1000 đường Phật Văn nữa mà thôi. Chứng kiến sự biến hóa liên tục và cường đại của Phật Ngục Chân Kinh, do Ngục Phật Thánh Đế thi triển, chúng nữ hít sâu một hơi. Nhờ có Lạc Hà La và Thủy Triều Tịch là Thánh Đế đứng ra đánh, tuyến đầu khóa lấy Ngưu Đầu và Mã Diện, các nàng thực lực kém hơn mới có thể thoải mái ở xung quanh tấn công liên tục. Nhưng hiện tại có thêm hai tên La Hán, Lạc Hà và Thủy Triều Tịch cũng khó lòng lấy một địch hai, các nàng lại không ai đủ sức đứng ra đấu trực diện với một vị La Hán, sánh ngang Thánh Đế cả. Kéo dài thời gian thì được, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Ví dụ như Cửu Huân Giao chấp nhận hy sinh phân thân liên tục để cầm chân kẻ thù, hoặc Hy Vũ chấp nhận phục sinh từ bất diệt viêm không ngừng để đón đỡ công kích. Thậm chí khai mệnh thiên hồ, như Hồ Khinh Vũ cũng có thể hy sinh tính mạng bằng số đuôi của mình, để ngăn chặn Thánh Đế. Lạc Nam nhếch miệng cười tà, để cho ta. Phu quân, một mình ngươi chống được hai tên La Hán tu vi Thánh Đế trung kỳ thật sao? Nghe lời nói của Lạc Nam, chúng nữ đồng loạt ném sang ánh mắt hoài nghi. Mặc dù có niềm tin vào hắn, nhưng đây là cuộc chiến sinh tử nha, các nàng cũng phải cảm thấy lo lắng chứ. Một đại thánh đòi chống một thánh đế đã là bất khả thi rồi, con hàng này còn muốn lấy một địch hai, khó trách các nàng cảm thấy không tin tưởng. Ai nói với các nàng ta cần hai tên La Hán? Lạc Nam trừng mắt nhìn, cảm thấy mấy bà vợ này đánh giá quá cao chính mình. Rõ ràng ngươi vừa mới nói. Chúng nữ mắt to trừng mắt nhỏ. Ý của hắn là muốn một mình đánh Ngưu Đầu Mã Diện, các tỷ muội chúng ta chuyển sang đánh La Hán. Tuế Nguyệt thấy cảnh này nhịn không được bật cười. Lạc Nam gật gù đồng tình, tán thưởng nhìn lấy Tuế Nguyệt. Ra vậy, chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu ra nguyên nhân. Ngưu Đầu Mã Diện mặc dù cũng là Thánh Đế trung kỳ, nhưng sau khi bị Lạc Hà, Thủy Triều Tịch và các nàng vây đánh, thân thể và linh hồn đều đã trọng thương thê thảm, chiến lực còn lại chưa tới 2/10. Lạc Nam thừa sức lấy một địch hai khi bọn chúng đã sắp nỏ mạnh hết đà như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, ngược lại chúng nữ vẫn còn sung mãn. Các nàng sẽ dựa vào số lượng đông đảo của mình tiếp tục ngăn chặn hai tên La Hán. đã đạt thành ăn ý, chúng nữ lập tức làm ra hành động. Lạc Hà cùng Thủy Triều Tịch đồng loạt thay đổi mục tiêu tấn công, chuyển sang nhắm vào hai tên La Hán đang lao đến. Chúng nữ cũng cấp tốc thay đổi vị trí, một lần nữa phối hợp bao vây hai tôn La Hán vào trung tâm. Giống. Ngưu đầu ma diện thấy cảnh này phẫn nộ rít gào, muốn truy sát theo các nàng. Nhân long tuyên thệ công khuynh thành cùng ta chiến. Lạc Nam bùng nổ các loại thế, hình xăm nghịch long bá đạo hiện lên lượn quanh cơ thể, chính là long khuynh thành đang hiển lộ sức mạnh. Trong khoảnh khắc, nghịch long lực, long văn, long vực, tất cả các loại chiến lực thuộc nghịch long, đã cùng long khuynh thành dung hợp một cách hoàn mỹ. Long hồn hộ thể. Theo một tiếng quát trầm thấp, sau lưng Lạc Nam hiện ra hai tôn nghịch long hồn dương nanh múa vuốt, uy lực mạnh hơn gấp hai lần. Nghịch long văn lại được kích hoạt, 1100 đường của Lạc Nam và 500 đường của long khuynh thành dung nhập chặt chẽ vào nhau. Số lượng nghịch long văn mà Lạc Nam có thể điều động lập tức đạt đến 1600 đường. Bên trên nghịch long hồn, 1600 đường nghịch long văn cuồn cuộn như kinh mạch hiện lên, bốn cái long chảo phân biệt nhắm về phía ngư đầu mã diện vồ đến, kèm theo đó là sức mạnh của anh thiên tổ phù và 70 cái hành tinh đang vận chuyển. Giống, hai tên địa ngục tay sai gầm lên giận dữ, đối mặt với hai tôn nghịch long hồn cường đại, bọn hắn không thể tiến thêm dù là nửa bước. Bởi vì sức mạnh của Lạc Nam đã không đơn thuần chỉ là một đại thánh, mà hắn còn có cả thánh tướng là Long Khuynh Thành trên thân. Chưa dừng lại ở đó, khi thân ảnh như tiên tử không nhiễm bụi trần của Tô Nhan hiện ra từ phía sau, đôi tay thon dài liên tục hướng về bóng lưng Lạc Nam kết ấn, một hư ảnh thanh long với đôi cánh hồ điệp dung nhập vào cơ thể hắn. Bí thuật, Long Văn Tụ. Huyết mạch Vũ Điệp Thanh Long cho phép Tô Nhan đem Long Văn mà nàng sở hữu cung cấp cho Lạc Nam trong chiến đấu. Chỉ thoáng chốc, số lượng nghịch Long Văn của Lạc Nam lên đến con số kinh khủng 2000. Thiên Văn Quy Hóa Quyết. Lạc Nam hưng phấn thét dài, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Ma văn, Phật văn, Nguyên văn cùng tất cả nghịch long văn chính thức hòa quyện, bỉ ngạn hoa nở rộ mỹ lệ và lộng lẫy chưa từng có. Điều đó đồng nghĩa chiến lực của Lạc Nam cũng đạt đến một trạng thái khủng bố. Ngao, bản thể nghịch long bá đạo khí phách không gì tả nổi hiện ra giữa không gian, ba con mắt khác biệt hờ hững thần bí nơi đầu rồng, bỉ ngạn hoa như một hình xăm lớn khảm trên từng lớp vải đen tuyền kỳ bí. Bởi vì đang ở trong bá đỉnh, Lạc Nam có thể điều động bá lực một cách trực tiếp ở mọi phương hướng xung quanh. Vuốt rồng như 10 thanh liêm đao dũng mãnh vồ đến, trực tiếp đem ngư đầu liên tục đẩy lùi, đuôi rồng quét ngang. Đem mã diện hung hăng đánh bay. Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, long đầu thét dài, bát môn độn giáp. Toàn bộ cơ thể mạnh lên trên diện rộng. Chư thần hoàng hôn, tất cả các loại vực gia tăng, thế càng thêm khủng bố. Long thần nguyên kinh, long thần biến. Oanh, từ thể nội nghịch long khổng lồ của Lạc Nam. Một cổ lực lượng hãi nhiên quét ngang thương khung. Ong ong ong. Ngay cả thành vách của bá đỉnh cũng rung lên đầy mãnh liệt. Đầu rồng của Lạc Nam đội lên long thần vương miệng, vuốt rồng cầm chặt long thần quyền trượng, thân khoác long thần chiến bào. Quanh thân có ba viên ngọc rồng khổng lồ như ba vầng mặt trời trôi nổi. Viên đầu tiên có một sao, viên thứ hai có ba sao, viên thứ ba là ba ngôi sao. Ba viên ngọc rồng điên cuồng chuyển hóa lực lượng thành thần long lực cung cấp cho Lạc Nam. Long thần lực dung hợp vào trong bá lực. Nghịch Long Văn và Nghịch Long Vực cũng nâng cấp thành Thần Long Văn và Thần Long Vực. Trạng thái hiện tại, Lạc Nam chính là Long Thần uy nghiêm vô thượng. Chiến lực của phu quân không ngờ lại kinh khủng đến mức độ này. Cảm giác được sức ép của Lạc Nam khiến tất cả mọi người thở cũng không nổi. Tất cả nữ nhân hít sâu một hơi. Mẫu thân và chúng ta vẫn còn đánh giá thấp hắn. Ninh Huyền Tâm trịnh trọng nói. Thiếu chủ bất phàm. Lạc Hà tự ngạo cảm thán. Thủy Triều Tịch cũng phải lấp lóe đôi mắt đẹp, nhịp tim vô thức đập nhanh hơn. Lần này Lạc Nam vừa khai mở toàn bộ lực lượng, vừa được Tô Nhan và Long Khuynh Thành phụ trợ, chiến lực của hắn hiện ra khủng khiếp vượt xa cả lần trước nghênh đón đế kiếp. Dù sao thì bên trong đế kiếp, Lạc Nam chỉ muốn tự vệ nên chỉ sử dụng các thủ đoạn có thể bảo hộ bản thân, mà thôi. Còn hiện tại, thứ hắn muốn là tiêu diệt. Ấy là chưa kể bởi vì đối thủ không phải yêu tộc, nên hắn cũng không khai mở yêu đạo ra làm gì. Đồ Long Trưởng, vuốt rồng ngưng tụ vô tận lực lượng. Bỉ ngạn hoa phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ uy lực dồn vào một trưởng. Ngao, hư ảnh long thần theo đồ long trưởng phô thiên cái địa gào thét mà ra, nện thẳng vào ngư đầu vừa mới điên cuồng lao đến. Đùng, trong ánh mắt không tưởng tượng nổi của Ngục Phật Thánh Đế, một trong các chiến tướng mạnh nhất do hắn tạo ra bị nghiền thành thịt vụn, tứ phân ngũ liệt. Làm sao có thể? Ngục Phật Thánh Đế gầm lên một tiếng không thể tin, vô pháp chấp nhận ngư đầu bị một tên đại thánh tiêu diệt. Ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi Long Thần chưa có ý định dừng tay, lại nghe Lạc Nam uy nghiêm quát lớn, Long Thần đệ tam thức Long khiếu thương khung. Bản thể Long Thần của Lạc Nam ngửa đầu gào thét. Tiếng thét như hiệu triệu vạn Long, khiến quần Long phẫn nộ, chúng nữ Băng Linh Nhi, Á Liên Nga, Tô Nhan, Liễu Mộng Mộng có huyết mạch Long tộc, trên người xém chút ngã quỵ trước loại quyền năng kinh khủng. Chỉ thấy khi Lạc Nam cất tiếng gầm của Long Thần, sau lưng hắn hiện ra hàng vạn hư ảnh Long tộc cường giả, mỗi một tôn đều hóa thành bản thể khổng lồ cùng cất tiếng gào dữ dội, chấn động thương khung. Vạn Long rít gào, một luồng âm ba công, như sóng xung kích mang tính hủy diệt hình vòng cung lao thẳng mà đến. Ầm ầm, không gian ầm ầm sụp đổ, Mã Diện như con cá nhỏ rơi vào đợt sóng thần cuồng nộ, cơ thể bị tầng tầng lớp lớp âm ba xung kích nghiền thành hư vô, ngay cả một mảnh vụn cũng chẳng còn sót lại. Khà, Lạc Nam tiêu diệt hai tên thánh đế sảng khoái gầm lên một tiếng, tiếp tục chuyển hướng tấn công, thân rồng khủng bố lao thẳng đến phương hướng địa ngục Phật tháp. Nằm mơ, cảnh tượng dọa cho ngục Phật thánh đế vãi cả linh hồn, nhưng hắn nhớ lại khả năng chống chịu của địa ngục Phật tháp cũng không kém gì pháp bảo, vì vậy lòng tin tăng mạnh, điều động tòa tháp chấn thẳng vào thân rồng của Lạc Nam. Nào ngờ Lạc Nam không có ý định lấy cứng đối cứng, ngược lại xuất ra Lạc Hồng kiếm, Xích Tà Kích cầm ở hai bên vuốt rồng, liên tục dùng binh nhân tộc công phá tòa tháp. Binh nhân tộc cũng cực kỳ linh hoạt, có thể biến đổi kích thước để phù hợp với thân rồng to lớn của chủ nhân. Sáng thế kiếm pháp và diệt thế kích pháp bổ xuống không ngừng, đánh cho địa ngục Phật tháp liên tục bại lui, lăn lộn giữa không gian. Lạc Hồng kiếm có thể hủy hoại, còn Xích Tà Kích có khả năng thôn phệ. Mà địa ngục Phật tháp lại được hình thành từ lực lượng của ngục Phật thánh đế. Chỉ cần đánh đến khi lực lượng tiêu hao sạch sẽ, địa ngục Phật tháp tự động bị tiêu diệt. Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Lạc Nam liền gọi thêm đồng minh. Côn Minh Nguyệt cất tiếng cười tà, nàng thi triển thần thông thôn phệ của Côn Bằng tộc, bắt đầu cắn nuốt lực lượng từ tòa tháp. Không chịu thua kém, sùng vật cùng kỳ của Hy Vũ cũng lao lên, hóa thành bản thể khổng lồ tiến hành cắn nuốt. Lãnh Vận Du tham gia náo nhiệt, nàng hiển hóa Phật Ma pháp tướng của mình, cũng tham lam hấp thụ lực lượng của kẻ địch. Không, Vô Liêm Sĩ, các ngươi không thể làm như thế. Ngục Phật Thánh Đế vừa sợ vừa giận, càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Cơ thể bị cướp mất, hắn chỉ có thể dựa vào Ngục Phật chân kinh trèo trống. Kết quả đám yêu nghiệt này đã biết cách khắc chế, một khi địa ngục Phật tháp bị hủy, hai tôn La Hán cũng sẽ tiêu tùng. Nghĩ đến đây, trong mắt Ngục Phật Thánh Đế lóe lên tia tàn độc, cất tiếng thét dài, nếu các ngươi ép ta vào đường cùng, bổn tọa sẽ ra lệnh hai tên La Hán tự bạo, đồng quy vu tận. Nào ngờ lời của hắn chẳng khiến ai bận tâm, tiếp tục tấn công tòa tháp. Chết đi. Ngục Phật Thánh Đế mất kiên nhẫn, liền ra lệnh cho một tôn La Hán kích nổ. Lạc Nam cười nhạt, một khối ngọc bội tung ra. Ầm. Ngọc bội vừa nát, hư ảnh một cái mai rùa khổng lồ vàng rực đã bao trùm toàn bộ vụ tự bạo vào bên trong. Đây chính là một trong các thủ đoạn bảo mệnh mà Lạc Nam lấy từ tay mấy vị trưởng lão của Mê Linh Xâm Lâm. Đứng trước mai rùa của Vũ Kim Đại trưởng lão, La Hán tự bạo chẳng hề hấn gì, ngay cả khiến nó xuất hiện một vết rạn cũng không có. Điều này đồng nghĩa nếu tên La Hán tiếp theo tự bạo, mai rùa vẫn có thể một lần nữa hóa giải. Bổn tọa không cam lòng. Chứng kiến tất cả, Ngục Phật Thánh Đế cũng đã biết kết cục sau đó của mình. Nếu có thu đồ đệ hay tọa kỵ, nhớ dạy dỗ bọn chúng làm người đàng hoàng. Lạc Nam cười lạnh, hai kiện binh nhân tộc quét ngang một đợt cuối cùng. Răng rắc, oành. Địa ngục Phật tháp chính thức nổ tung, kèm theo đó là linh hồn đã suy yếu của Ngục Phật Thánh Đế bắn thẳng ra ngoài. Nô hồn thuật. Lạc Nam không bỏ qua cơ hội, trực tiếp cưỡng chế linh hồn của lão già này bắt làm nô lệ, bàn tay đặt lên linh hồn hắn. Không, bổn tọa thà chết cũng không làm nô lệ cho ngươi. Ánh mắt của hắn tràn ngập oán độc. Sự kiêu ngạo của một vị cường giả không cho phép hắn làm nô lệ cho người khác, thà chết chứ không để bị bắt giữ. Hắn kích hoạt thủ đoạn cuối cùng của mình, tự bạo toàn bộ linh hồn. Lạc Nam muốn ra tay ngăn chặn, hồn lực ra sức tiến hành áp chế, thậm chí Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn muốn dùng đoạt hồn để vơ vét lợi ích. Đáng tiếc linh hồn một vị thánh đế viên mãn, muốn tự bạo nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, suy cho cùng lạc đà tuy gầy vẫn béo hơn ngựa. Oành! Linh hồn Ngục Phật Thánh Đế nổ tung, toàn bộ ma diệt, biến mất giữa trời đất. Răng rắc! Tên La Hán còn lại cũng sụp đổ trước sự ra đi của chủ nhân. Thoáng chốc hiện trường chỉ còn lại Long Thần Lạc Nam và chúng nữ. Không hổ danh là một đời nhân vật có tham vọng đột phá chí tôn, thà chết chứ không chịu nhục. Trở lại trạng thái bình thường, hóa về hình dạng con người, Lạc Nam cảm thán một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy có chút tôn trọng Ngục Phật Thánh Đế. Cuối cùng cũng xong. Chúng nữ thở phào một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt không ít người trắng bệch. Trận chiến này áp lực quá lớn, lần đầu tiên liên thủ đối kháng Thánh Đế viên mãn quả nhiên khó chơi. Nếu không phải nhờ có Thiên Cơ Lâu, để tìm hiểu thủ đoạn của Ngục Phật Thánh Đế từ trước, e rằng cũng không biết sự huyền diệu của Ngục Phật chân kinh, linh hồn của Ngục Phật Thánh Đế giấu trong tòa tháp, để hắn liên tục sống lại điều khiển cơ thể, đánh cho tan tác. Một vị Thánh Đế có được cơ thể hoàn chỉnh so với chỉ còn lại linh hồn, là hai loại tầng thứ sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Bị chia cắt với bản thể, Ngục Phật Thánh Đế, gần như mất đi 7 phần sức mạnh vẫn phải ép Lạc Nam và chúng nữ vất vả, có thể thấy chiến lực thời toàn thịnh của hắn kinh khủng đến mức nào. Chưa kể cơ thể của Mục Phật Thánh Đế còn là một thể tu. Mặc dù như thế, chúng nữ không ai biểu hiện mệt mỏi, ngược lại còn hưng phấn bừng bừng. Đây là trận chiến mở màn đầu tiên của không ít người, đối tượng tiêu diệt lại là Thánh Đế viên mãn, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi sùng sục rồi. Keng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn nguy cơ, ký chủ nhận được một lần triệu hoán thủ đoạn Phật tu, thưởng thêm một lần triệu hoán thủ đoạn ma tu. Thanh âm thông báo vang lên trong đầu, Lạc Nam tâm trạng liền vui vẻ. Nhiệm vụ chỉ yêu cầu hắn quấy rối Ngục Phật Thánh Đế đột phá chí tôn, hiện tại hắn trực tiếp đem đối phương tiêu diệt xem như vượt mức hoàn thành, thưởng thêm là hoàn toàn xứng đáng. Đầu tư cũng đáng giá. Lạc Nam vuốt cằm. Lần này hắn tiêu tốn tổng cộng 7 vạn điểm danh vọng để làm mới cửa hàng may mắn, mua sắm 10 kiện cửu tinh thánh bảo và tìm hiểu tất cả chiến lực của Ngục Phật Thánh Đế, thông qua Thiên Cơ Lâu. Lại bỏ thêm một ngọc bội có chứa thủ đoạn bảo mệnh của Vũ Kim trưởng lão. Các nàng lại đây, chúng ta kiểm kê chiến lợi phẩm. Lạc Nam gọi các nữ nhân đến gần, trực tiếp đem không gian đỉnh triệu hồi, phóng xuất cơ thể của Ngục Phật Thánh Đế. Trên tay của cái xác này còn đeo một chiếc nhẫn chữ vật cao cấp. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào trong đó, âm thầm chờ mong. Bởi vì tất cả đều hiểu rằng, khả năng chiếc nhẫn này là nơi cất giấu tất cả con bài của Ngục Phật Thánh Đế. Bao gồm biện pháp đúc chí tôn pháp tướng. Không có gì phải chần chờ, Lạc Nam liền hóa giải ấn ký còn lưu lại của Ngục Phật Thánh Đế trong nhẫn chữ vật, đổ đám đồ vật bên trong ra ngoài. Chúng nữ lập tức đưa mắt nhìn. Không có nguyên thạch sao? Yên Nhược Tuyết nghi hoặc hỏi. Trong đống đồ vật mà Lạc Nam vừa lấy ra chẳng có khối nguyên thạch nào cả. Tất cả nguyên thạch đều được Ngục Phật Thánh Đế sử dụng trong quá trình đúc chí tôn pháp tướng sạch sẽ rồi. Lạc Nam cười nói. Chúng nữ gật gù, liền quan sát từng loại vật phẩm trước mắt. Có lẽ bởi vì đầu tư tất cả vốn liếng vào việc rèn đúc chí tôn pháp tướng, nên tài sản của Ngục Phật Thánh Đế cũng chẳng có gì nhiều, chỉ lưu lại một vài đồ vật quan trọng. Đầu tiên là một khối ngọc bội có hình dạng như một tòa tháp 5 tầng, kích thước chỉ lớn bằng nắm tay, bên trên thân tháp là lít nha lít nhít các loại khẩu quyết huyền bí, thâm ảo. Xem ra đây là Ngục Phật chân kinh. Lạc Nam cầm tòa tháp lên đánh giá, chợt ánh mắt ngưng tụ. Sao thế phu quân? Thấy biểu hiện của hắn, chúng nữ liền hiếu kỳ hỏi. Tòa tháp này vẫn chưa hoàn chỉnh. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, các nàng xem kỹ. Chúng nữ tập trung quan sát, quả nhiên phát hiện mặc dù ngọc bội có hình dáng tòa tháp 5 tầng, nhưng ở tầng thứ 5 chưa có đỉnh tháp, ngược lại giống như bị đứt ngang, bên trên tầng thứ 5 chắc chắn vẫn còn ít nhất một tầng nữa hoặc hơn. Hít, công pháp này chưa hoàn chỉnh đã là tiệm cận chí tôn, chẳng lẽ đẳng cấp thật sự của nó là? Ninh Huyền Tâm ngưng trọng nói, chí tôn sao? Khả năng rất cao là như vậy. Lạc Nam nghiêm túc gật đầu. Hồi tưởng lại 5 tầng của Ngục Phật chân kinh mà Ngục Phật Thánh Đế thi triển, mỗi một tầng đều có một công năng khó lường, đó là những thứ mà hiếm có cửu tinh thánh công nào có thể mang lại. Xem ra Ngục Phật chân kinh vốn là chí tôn cấp công pháp, nhưng không biết vì lý do gì mà Ngục Phật Thánh Đế chỉ sở hữu bản không hoàn chỉnh của nó. Mấy nữ nhân hứng thú nói, môn công pháp này cho vận du. Lạc Nam mỉm cười, đặt ngọc bội có hình tòa tháp vào trong tay nàng. Thiếp không khách khí. Lãnh Vận Du gật đầu tiếp nhận. Nàng thật sự có hứng thú với môn công pháp này. Trong tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lạc Nam thì chỉ có nàng là người duy nhất là Phật ma toàn tu mà thôi, hoàn toàn thích hợp với Ngục Phật chân kinh. Ngay cả Lãnh Nguyệt Tâm cũng chỉ tập trung vào hướng ma tu, vì vậy không thể tu luyện Ngục Phật chân kinh được. Tương lai hy vọng có cơ hội hoàn thiện được công pháp, bất quá 5 tầng hiện tại cũng đủ để vận du luyện đến Thánh Đế viên mãn rồi. Mấy nữ cũng thay tỉ muội cảm thấy vui mừng, sự lợi hại của Ngục Phật chân kinh các nàng đã đích thân lĩnh giáo. Công pháp này gần như công thủ vẹn toàn, hiếm có khuyết điểm. Chỉ cần đừng để địch nhân biết được nội tình như Ngục Phật Thánh Đế, muốn đánh bại Lãnh Vận Du là không hề dễ dàng. Lạc Nam cũng cân nhắc mình có nên tu luyện Ngục Phật chân kinh hay không, bất quá hiện tại thủ đoạn đã đủ nhiều, tạm thời không tham lam, cứ để nữ nhân của mình luyện trước. Mà ngoài Ngục Phật chân kinh, tài sản của Ngục Phật Thánh Đế vẫn còn khá thứ tốt. Đầu tiên là kiện pháp bảo giống như sợi chuỗi Phật, nhưng mỗi một hạt chuỗi trong đó lại như một cái đầu lâu thu nhỏ mà thành. Có tất cả 66 hạt chuỗi tổng cộng, toát ra loại khí tức âm trầm và lạnh lẽo. Pháp bảo này có tên gọi 66 viên cốt lâu châu. Mỗi một cái đầu lâu đều được luyện từ đầu của Thánh Đế đã từng bị giết, dưới tay Ngục Phật Thánh Đế. Điểm mạnh nhất là bên trong mỗi một cái đầu lâu đều phong ấn một loại vũ kỹ, mạnh nhất của vị Thánh Đế đó trước khi chết, có thể lập tức điều động khi được hấp thu lực lượng của chủ nhân. Nếu như dồn toàn bộ lực lượng để kích hoạt cốt lâu châu, ngay lập tức có thể xuất động 66 loại vũ kỹ. Uy lực có thể nói là kinh thiên động địa, bởi vì cả 66 cái đầu lâu đều là của Thánh Đế, tạo thành nên cốt lâu châu chỉ được phân cấp là cửu tinh thánh bảo, tuy nhiên uy lực thực tế của nó vượt xa các cửu tinh thánh bảo khác. Bất quá dù là thánh đế viên mãn như ngục Phật thánh đế, muốn kích hoạt toàn bộ 66 viên cốt lâu châu, cũng cạn kiệt thánh đế lực trong nháy mắt mà thôi. Các nàng ai có hứng thú với pháp bảo này? Lạc Nam cười hỏi. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, Liễu Ngọc Thanh ngẫm nghĩ liền nói, để Vận Du sử dụng luôn đi, hình dạng của pháp bảo rõ ràng cũng là thiết kế cho Phật ma toàn tu sử dụng, ngoài Vận Du còn ai nữa? Ha ha, vậy xem ra chiến lợi phẩm lần này thuộc về nàng hết rồi. Lạc Nam hướng Lãnh Vận Du nháy mắt. Lãnh Vận Du có chút đỏ mặt, nam nhân và các tỷ muội nỗ lực chiến đấu nhưng chỗ tốt lại một mình nàng hưởng, cũng thấy hơi xấu hổ. Bất quá ai bảo Ngục Phật Thánh Đế lại tu luyện theo hướng giống nàng cơ chứ? Hít sâu một hơi, Lãnh Vận Du gật đầu tiếp nhận 66 viên cốt lâu châu. Có công pháp và pháp bảo cường đại như vậy, Lãnh Vận Du tự tin trong tương lai nàng sẽ phát huy đại tác dụng khi chiến đấu, đền đáp ân tình với các tỷ muội. Thứ tiếp theo liền khiến Hoa Ngọc Phượng, Họa Mộng, Châu Miên Mạn mấy nữ vui sướng. Đó là cách bố trí cửu tinh thánh trận tứ đại la hán trận. Đây là một trận pháp phòng ngự cường đại cần Lạc Nam, dùng đến 10 kiện cửu tinh thánh bảo tự bạo mới có thể nghiền nát. Mấy chiến trận sư đương nhiên có hứng thú nghiên cứu loại trận pháp như vậy rồi, cũng chẳng ai tranh giành với các nàng cả. Mà thứ cuối cùng trong nhẫn chữ vật của Ngục Phật Thánh Đế là một tấm da cổ xưa, phủ đầy khí tức tang thương của năm tháng lắng động. Nhưng bất kể là Lạc Nam hay chúng nữ đều không dám xem thường nó chút nào. Bởi vì bên trên tấm da ghi chép phương pháp đúc nên một loại chí tôn pháp tướng, khủng bố. Xếp hạng 25 pháp tướng bảng Phật Ma Trấn Ngục Tướng. Phật Ma Trấn Ngục Tướng, loại pháp tướng chuyên dụng cho Phật Ma toàn tu, có hai loại trạng thái chiến đấu. Trạng thái đầu tiên là triệu hồi hai tôn Trấn Ngục Phật Tướng và Trấn Ngục Ma Tướng. Trạng thái thứ hai là dung hợp Trấn Ngục Phật Tướng và Trấn Ngục Ma Tướng là một thể tạo thành Phật Ma Trấn Ngục Tướng. Uy lực cực đại có thể trấn áp 9 tầng địa ngục, chiến lực kinh thiên. Vừa xem đến đây, ánh mắt Lạc Nam và chúng nữ một lần nữa quỷ dị nhìn đến Lãnh Vận Du. Cái này, Lãnh Vận Du cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, đều là người một nhà còn thẹn thùng cái gì. Lãnh Nguyệt Tâm vỗ vỗ vai nàng nói, thu hết trọn bộ đi, dù sao thì đâu còn ai ở đây đúc được Phật Ma Trấn Ngục Tướng nữa. Có phu quân đó. Lãnh Vận Du Lý Nhi nói. Lạc Nam âm thầm buồn cười. Đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại nàng chỉ mới là thánh tướng mà thôi, còn cách chí tôn xa lắm. Cứ tạm thời giữ phương pháp rèn đúc ở chỗ nàng đi. Hắn cũng không ngờ chí tôn pháp tướng mà Ngục Phật Thánh Đế muốn đúc lại cường đại và cao cấp đến như vậy. Phải biết rằng xếp hạng thứ 25 trên pháp tướng bảng đã cao hơn Ngọc Thủy pháp tướng của sư thúc Bích Tiêu tận 5 bậc. Chẳng trách Ngục Phật Thánh Đế táng ra bại sản cũng muốn đúc nên pháp tướng này, cũng có thể hiểu vì sao hắn phẫn nộ đến mức điên cuồng khi bị phá hoại. Không đợi Lãnh Vận Du mở miệng khách khí, Lạc Nam đã nói thêm, nàng cũng dùng thi thể của Ngục Phật Thánh Đế, đúc thành khôi lỗi ở tầng thứ 2 của địa ngục Phật Tháp luôn đi, với thể phách thánh thể đế viên mãn của hắn, tin tưởng có thể đúc ra khôi lỗi không thua gì Ngưu Đầu Mã Diện. Bởi vì Ngưu Đầu Mã Diện hay hai tên La Hán, đều là khôi lỗi của Ngục Phật Thánh Đế, chúng đã bị hủy khi chủ nhân chết đi, Lãnh Vận Du muốn luyện Ngục Phật chân kinh cần phải có nguyên liệu khác để đúc khôi lỗi. Tận dụng cái xác của Ngục Phật Thánh Đế là thích hợp nhất. Mặc dù cái xác này cũng có thể cho thành bích luyện lôi khỗi, nhưng lúc này Lãnh Vận Du cần nó hơn. Thế là trong ánh mắt cổ vũ của các nữ nhân, Lãnh Vận Du chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Lãnh Nguyệt Tâm nháy mắt truyền âm nói, được sủng ái như vậy còn muốn gì nữa? Ngươi chưa động phòng với phu quân đúng không? Tranh thủ đi. Lãnh Vận Du hướng nàng liếc xéo mắt, gò má đỏ thẳm như anh đào, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhân lúc có đầy đủ các nữ nhân, Lạc Nam cũng muốn thử vận may. Sử dụng luôn phần thưởng của nhiệm vụ, hướng trong lòng nói, hệ thống, triệu hoán cả vật phẩm liên quan đến Phật tu và ma tu cho ta. Keng, bắt đầu triệu hoán liên quan Phật tu, đếm ngược 400 giây. Keng, bắt đầu triệu hoán liên quan ma tu, đếm ngược 600 giây. Theo hai âm thanh thông báo, tâm tình Lạc Nam thoáng cái trở nên kích động. 400 giây và 600 giây cũng là rất không tệ rồi, tuy có thể kém hơn những thứ tính bằng hàng nghìn giây như tiên thiên hồ lô đằng hay sát chiến cuồng ngạo thể. Bất quá chắc chắn có thể sánh ngang và vượt trên so với bí tự đấu. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ không lỗ nha, thật sự không uổng phí đầu tư mà. Keng, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thiên tài địa bảo Phật tu Bồ Đề quả. Keng, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được chí tôn tổ ma thể. Khi hai thanh âm thông báo vang lên cũng là lúc Lạc Nam kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ triệu hoán thiên tài địa bảo Phật tu lại ra Bồ Đề quả. Loại vật phẩm này Lạc Nam cũng không xa lạ gì nữa. Chính nhờ có Bồ Đề quả mà hắn khai mở được Phật cốt và Phật nhãn, lĩnh ngộ cả Phật văn. Không nghĩ đến hiện tại lại triệu hoán đi ra. Độ quý giá của Bồ Đề quả thì không cần phải bàn. Mỗi gốc Bồ Đề thụ chỉ ngưng ra được một Bồ Đề quả mà thôi. Bất quá Lạc Nam đã sử dụng, hiện tại luyện hóa Bồ Đề quả thì chỉ có thêm Phật văn mà thôi, tương đối uổng phí. Lãnh Vận Du cũng có thể tự khai phát Phật văn từ Ngục Phật Chân Kinh, nàng là Phật tu Kiêm Ma tu, Phật cốt và Phật nhãn không cần thiết lắm. Lạc Nam vuốt cằm, xem ra chỉ có thể tạm giữ Bồ Đề quả lại, nói không chừng tương lai sẽ cần đến. Nghĩ đến đây, hắn lại tập trung vào loại thể chất tốn tận 600 giây để triệu hồi. Chí Tôn Tổ Ma Thể, đây là một trong các loại thể chất ma tu hàng đầu nguyên giới, người đúc thành Chí Tôn Tổ Ma Thể, chỉ cần không chết yểu liền chắc chắn có thể tu thành ma chí tôn, có thể áp chế vạn ma, nắm quyền uy vô thượng. Đặc biệt, Chí Tôn Tổ Ma Thể là thể chất dạng cao cấp hơn của Thủy Tổ Thánh Ma Thể, chỉ có những người đã sở hữu Thủy Tổ Thánh Ma Thể mới rèn đúc được Chí Tôn Tổ Ma Thể. Không cần nói, Lạc Nam liền biết Chí Tôn Tổ Ma Thể thuộc về Lãnh Nguyệt Tâm. Bởi vì chỉ có Lãnh Nguyệt Tâm mới là người đã sở hữu Thủy Tổ Thánh Ma Thể. Vốn Lạc Nam từ lâu đã cảm thấy Thủy Tổ Thánh Ma Thể hơi yếu rồi, vì đây chỉ là thể chất từng thuộc về tay sai dưới trướng Bất Tử Tộc, là ma tổ mà thôi. Ngay cả huyết mạch Bất Tử Tộc hắn còn chưa xem trọng, làm sao xem trọng thể chất của một tên thuộc hạ. Hiện tại sự xuất hiện của Chí Tôn Tổ Ma Thể xem như kịp lúc, có thể giúp Lãnh Nguyệt Tâm lột xác, dù bỏ Thủy Tổ Thánh Ma Thể kém cõi. Nguyệt Tâm, hiện tại sư phụ Kim Nhí quyết định nâng cấp thể chất cho nàng. Lạc Nam mở miệng thuyết phục. Lãnh Nguyệt Tâm hai mắt lóe sáng, kích động đến đứng lên. Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam cùng Lạc Hà rời khỏi Bá Đỉnh, những nữ nhân khác đều đã trở về Linh Giới Châu. Chúc mừng Lạc tiểu hữu đã có thêm chiến tích lừng lẫy. Nhàn Văn đạo sĩ hiện ra chắp tay thán phục. Không nhìn thấy Ngục Phật Thánh Đế từ trong đỉnh đi ra, không cần nghĩ thì Nhàn Văn đạo sĩ cũng biết kết cục. Ha ha, đa tạ. Lạc Nam cười cười, cũng không có ý định giải thích quá nhiều. Chúng ta lập tức lên đường chứ? Nhàn Văn đạo sĩ đã sớm sốt ruột đề nghị. Đương nhiên không thành vấn đề. Lạc Nam gật gù. Hai người quyết định trở về Thú Nhân Thành, lại thông qua truyền tống trận, ở nơi đó truyền thẳng đến một thành trì lớn khác theo lộ tuyến. Mà để tiết kiệm thời gian, Nhàn Văn đạo sĩ trực tiếp điều khiển thủy kiếm biến lớn, sau đó đề nghị Lạc Nam và Lạc Hà leo lên ngồi, đồng thời bản thân cũng ngự lên. Vèo, như một đạo lưu tinh, thủy kiếm xuyên phá không gian, mang theo ba người băng qua Thiên Yết sa mạc, trở về Thú Nhân Thành. Hả? Chi nhánh chân bảo lâu đâu mất rồi? Lạc Hà có chút nghi hoặc. Nhàn Văn đạo sĩ cũng nhíu chặt chân mày, thủy kiếm đáp xuống đất. Trước mặt là nơi chi nhánh chân bảo lâu của Thú Nhân Thành từng tọa lạc, hiện tại đã biến mất vô ảnh vô tung. Lạc Nam liền kéo một tên thú nhân ven đường lại gần hỏi, đạo hữu, chân bảo lâu đâu mất rồi? Các vị từ xa đến sao? Vị thú nhân thẳng thừng đáp, bởi vì phủ thành chủ đã bị tiêu diệt, Thú Nhân Thành trở thành nơi vô chủ, mọi thứ hỗn loạn vô cùng. Chân bảo lâu nhận thấy nơi này không còn giá trị kinh doanh nên đã dọn đi mất rồi. Lạc Nam nghe xong có chút xấu hổ nhìn Nhàn Văn đạo sĩ, nói đến mọi chuyện chậm trễ và bắt nguồn đều là do hắn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, nhưng Lạc Nam không hối hận, loại người như Lân Chấn dù phải trả giá lớn hắn cũng phải diệt. Chưa kể lần này cũng nhờ một loạt hành động mà thu được khá nhiều lợi ích. Kế tiếp tính sao đây? Lạc Nam dò hỏi. Còn làm sao nữa? Nhàn Văn đạo sĩ trừng mắt thở hổn hển, đành phải tự vi hành đến thành trì tiếp theo, lộ tuyến không ngắn đâu. Lạc Nam nhún nhún vai. Xem ra chỉ có thể như vậy. Nếu đã không thể sử dụng truyền tống trận, Lạc Nam và Lạc Hà cũng đành ngồi trên thủy kiếm của Nhàn Văn đạo sĩ ngự không phi hành. Tốc độ của Thánh Đế viên mãn không cần phải nói, dù mang theo Lạc Nam và Lạc Hà cũng không ảnh hưởng quá nhiều, một đường băng qua vô vàn cảnh sắc và địa hình bên dưới, nhìn đến Lạc Nam hoa mắt chóng mặt. Mà nhờ như vậy, hắn mới có cơ hội đánh giá sự rộng lớn đến mức kinh khủng của Tây Châu, chỉ mới vài tháng thời gian đã băng qua một khu rừng rậm và một dãy cao sơn với diện tích không hề thua kém so với Hằng La Đại Hải. Cũng may có khí tức Thánh Đế viên mãn của Nhàn Văn đạo sĩ tỏa ra uy hiếp nên đoạn đường phi hành cực kỳ thuận lợi, cũng không có tồn tại đuôi mù nào dám nhảy ra chắn đường. Lạc Nam không thể không cảm thán người có thực lực chính là thoải mái như vậy, nếu đổi lại chỉ có hắn và Lạc Hà đi đường, e rằng đã có không ít phiền phức tìm đến tận cửa. Bất quá lực lượng của cường giả cũng không phải vô hạn, Nhàn Văn đạo sĩ một đường hành tẩu không ngừng, tiêu hao rất lớn. Cứ cách một đoạn dài lại phải đem đế đa nuốt vào bổ sung thánh đế lực. Thấy tình cảnh như vậy, Lạc Nam nhịn không được mở miệng hỏi. Đạo sĩ, vì sao không trực tiếp xuyên tòa không gian? Ta nghĩ thánh đế như ngươi đã có thể xé rách không gian đi vào trong đó. Theo lý thuyết là như vậy. Nhàn Văn đạo sĩ nghiêm túc nói, nhưng bên trong không gian lại cực kỳ nguy hiểm. Cường độ áp lực tác động là cực lớn khiến chiến lực của thánh đế, như ta cũng bị suy yếu. Những vòng xoáy luân hồi, hư không loạn lưu tràn trịt như mạng nhện. Không cẩn thận rơi vào cũng phải thân tử đạo tiêu. Chưa kể trong không gian vô tận, cũng có những chủng tộc kỳ bí hoặc các cá thể cường đại sinh tồn. Nếu không may tiến vào địa bàn của bọn chúng, giữ nhiều lành ít. Vậy nên chỉ có chí tôn cường giả chân chính mới tự tin hành tẩu trong không gian, về phần thánh đế trở xuống. Trừ khi là sở hữu không gian linh căn, hoặc là chủng tộc đặc biệt nắm giữ không gian mới dám mạo hiểm như vậy. Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng, không ngờ ngay cả thánh đế viên mãn, cường đại như Nhàn Văn đạo sĩ cũng e ngại việc xé không mà đi, một đại thánh như hắn dù có được không gian đỉnh, e rằng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vậy nếu chúng ta cứ phi hành với tốc độ này, bao lâu nữa mới đến tòa thành kế tiếp? Lạc Hà cất giọng trong, trẻo hỏi. Nhàn Văn đạo sĩ vuốt vuốt cằm ước tính, ung dung đáp, khoảng hơn chục năm. Cái gì? Lạc Nam nghe xong nhảy dựng lên trong ánh mắt khó hiểu của hai người. Không đùa chứ? Hơn 10 năm để đến tòa thành kế tiếp. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi. Đùa ngươi làm gì? Nhàn Văn đạo sĩ trừng mắt nhìn, thẳng thừng nói, nếu không dùng truyền tống trận, bần đạo mất gần 30 vạn năm mới ngao du từ Kiếm Châu đến Tây Châu. Cũng may khoảng cách giữa hai tòa thành lớn này, khá gần nên chỉ tốn khoảng hơn 10 năm đấy. Không xong rồi. Lạc Nam sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Tu La giáo chỉ cho hắn 20 năm thời gian, đi chưa được bao xa đã tốn hơn một nửa rồi, chưa kể chẳng may gặp biến cố nào đó ngoài ý muốn nữa chứ. Hắn không ngờ việc sử dụng truyền tống trận và không dùng chênh lệch lớn đến như vậy. Phải nghĩ biện pháp rút ngắn thời gian xuống. Lạc Nam kiên quyết nói. Bần đạo đâu có cách nào. Nhàn Văn đạo sĩ nhún nhún vai, thầm nghĩ tại ân oán của ngươi mới sinh ra nhiều phiền toái như thế. Bần đạo nào liên quan gì. Đâu cần thiết gấp gáp như vậy. Lạc Hà khó hiểu nhìn hắn. Dựa theo tuổi thọ của thánh cấp như bọn hắn, hơn chục năm cũng chỉ như gió thoảng mây trôi, Lạc Nam đâu cần phản ứng lớn như vậy. Nàng không hiểu, ta đang nóng lòng đoạt vĩnh hằng thuộc tính. Lạc Nam chỉ có thể giải thích qua loa, 10 năm đối với người khác không tính là gì, nhưng đối với ta không thể lãng phí. Lạc Hà thầm nghĩ lại cũng cảm thấy có lý, tiểu thiếu chủ này, cũng chỉ rời Lạc ra hơn 10 năm đã từ phế vật biến thành yêu nghiệt, cả thiên phú và chiến lực đều biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không muốn lãng phí thời gian cho việc đi đường cũng là dễ hiểu. Thiên cơ lâu, ta muốn dò xét cách thức nhanh nhất để rút ngắn thời gian đến Kiếm Châu. Lạc Nam hướng trong lòng hạ lệnh. Keng, dò xét thành công, tiêu hao 3 vạn điểm danh vọng. Một luồng tin tức truyền thẳng vào đầu Lạc Nam, hắn hướng Nhàn Văn đạo sĩ ngưng trọng nói, chuyển hướng phi hành, đi theo chỉ định của ta. Nhàn Văn đạo sĩ cũng không thắc mắc, bình tĩnh gật đầu, không thành vấn đề. Nửa năm sau, Thủy Kiếm mang theo 3 người hạ xuống trước một địa vực u ám. Nhìn lấy bầu trời tối đen như mực, phía trước như một lục địa không thấy ánh mặt trời, bên trên là cuồn cuộn mây đen phong tỏa thiên địa, bầu không khí lạnh buốt thấu xương và quỷ dị khiến Lạc Hà nhíu chặt chân mày. Nơi này là thi địa. Nhàn Văn đạo sĩ nghiêm nghị nói. Thi địa. Lạc Hà không hiểu, vì sao gọi là thi địa mà không phải mộ địa. Vì các thi thể bên trong đều còn sống, khặc khặc. Lạc Nam cất tiếng cười gằn trêu chọc. Lạc Hà hừ một tiếng nhìn lấy hắn. Bầu không khí quỷ bí ở chỗ này khiến thánh đế như nàng cũng phải rét run. Cốc cốc. Mà lúc này, từ trong thi địa liền vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh khiến người khác rợn cả gai óc. Sau đó từ trong bóng đêm, một nhóm 5 người ăn mặc cực kỳ quỷ dị bước ra ngoài, sắc mặt cả đám trang nghiêm trịnh trọng. Người đi đầu là một lão già trên tay trái cầm theo một cái chuông nhỏ, tay phải cầm dùi, gõ nhẹ vào chuông khiến nó ngân vang liên tục. Bọn hắn bước từng bước thật chậm và đều đặn, tiếng mõ vang lên không ngừng. Mãi đến khi thật sự rời khỏi phạm vi u ám tăm tối của thi địa, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó cả đám cùng nhìn nhau nở nụ cười, sắc mặt vui mừng nói, lần này thu hoạch lớn. Lạc Nam lúc này mới tiến lại gần, nhóm 5 người kia thấy có kẻ tiếp cận liền đề phòng, bắt đầu vận chuyển lực lượng. Các vị đừng lo, tại hạ không có địch ý. Lạc Nam chắp tay. Tiểu hữu cần gì sao? Lão già đi đầu nhíu mày hỏi. Ta muốn mua dụng cụ để viếng thi, hy vọng các vị bán lại. Lạc Nam chân thành nói. Muốn đi viếng thi vì sao không chuẩn bị trước? Lão già nghi hoặc, bất quá lại thả lỏng hơn rất nhiều. Lâm thời hứng thú, trước đó chưa kịp chuẩn bị. Lạc Nam đáp, được rồi, cũng không đáng là bao, tặng cho tiểu hữu. Lão già ném cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật. Vậy thì đa tạ tiền bối. Lạc Nam khách khí đáp. Lão già gật đầu, lúc này mới dẫn theo đoàn người của mình rời đi. Lạc Nam nhìn sang Nhàn Văn đạo sĩ và Lạc Hà cười hỏi, có đi thăm người chết bao giờ chưa? Điên rồ. Lạc Hà trừng mắt nhìn hắn. Bần đạo cũng có nghe nói về chỗ thi địa này, bất quá trước đây chưa có cơ hội ghé qua. Nhàn Văn đạo sĩ cười nói, chẳng lẽ trong này có biện pháp giúp chúng ta đến Kiếm Châu một cách nhanh chóng. Thấy hai người thắc mắc, Lạc Nam mới đem kiến thức vừa thu được từ Thiên Cơ Lâu nói ra, thi địa này là nơi rất nhiều cường giả của Tây Châu, vì các loại nguyên nhân khác nhau tự chôn chính mình. Tự chôn. Lạc Hà và Nhàn Văn đạo sĩ ngẩn người. Không sai, bởi vì hoàn cảnh ở thi địa cực kỳ đặc biệt. Có được nguồn âm khí và hồn lực tự nhiên hết sức dồi dào, thích hợp bảo quản thi thể và phong tồn một tia linh hồn yếu ớt còn sót lại. Lạc Nam kiên nhẫn giải thích, những cường giả hấp hối, chỉ còn sót lại một hơi thở chứ chưa chết hẳn liền lựa chọn thi địa, làm nơi tạm thời an nghỉ của mình, mang theo tất cả tài sản của mình chôn vào lăng mộ, chờ người bên ngoài đến giao dịch. Nếu như chúng ta có thể dùng loại vật phẩm trị liệu cho bọn hắn, giúp bọn hắn sống lại, bọn hắn sẽ dùng tài sản hoặc điều kiện nào đó để trao đổi với chúng ta. Thì ra là như thế. Lạc Hà và Nhàn Văn đạo sĩ bừng tỉnh, không ngờ thế gian này lại có một chỗ như thi địa. Bọn họ không sợ cường giả bên ngoài sẽ xâm nhập, cướp đoạt tất cả tài sản sao? Lạc Hà thắc mắc. Bởi vậy thông thường nơi an nghỉ của các cường giả trong thi địa đều được bố trí các loại cạm bẫy nguy hiểm, chỉ cần một ý niệm của bọn hắn là lập tức kích hoạt, chấn sát kẻ có ý đồ bất chính. Lạc Nam nhún nhún vai nói, nhưng nếu xui xẻo gặp nhân vật hùng mạnh hơn, các cạm bẫy mà mình sắp đặt vô dụng, thì cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi, bị tiêu diệt triệt để, cướp sạch tài sản là vô cùng bình thường, thậm chí còn bị chiếm mất chỗ an nghỉ bên trong thi địa. Lạc Hà nhẹ điểm đầu, dù sao thì những cường giả trong thi địa đều đã rơi vào bước đường cùng mới lựa chọn phương pháp an nghỉ bên trong thi địa, chẳng trách Lạc Nam nói lần này muốn dẫn nàng đi thăm thi thể. Bởi vì những kẻ an nghỉ trong thi địa này chỉ còn lại chút linh hồn yếu ớt, cơ thể của bọn hắn có khác nào xác chết đâu chứ. Thì ra 5 người vừa rồi cũng là vào thi địa giao dịch với người sắp chết à? Nhàn Văn đạo sĩ nói, không sai, chỉ cần hiểu rõ nội tình của thi địa, và có được các loại vật phẩm hỗ trợ trị thương hay phục hồi sinh mệnh, liền có thể xem thi địa như một chỗ giao dịch. Lạc Nam cười đáp, nếu táng địa là chỗ để các cường giả chết hẳn lưu lại truyền thừa, thì thi địa lại là nơi các cường giả sắp chết chờ đợi hy vọng phục sinh. Thế liên quan gì việc truyền tống đến Kiếm Châu? Nhàn Văn đạo sĩ vẫn chưa hiểu lắm. Ha ha, cứ theo ta là biết. Lạc Nam cười, từ trong nhẫn chữ vật của lão già vừa rồi móc ra một đống đồ đưa cho hai người nói, trước hết cần thay đổi y phục. Lạc Hà và Nhàn Văn đạo sĩ trừng mắt, chỉ thấy thứ mà hắn đưa cho hai người là những y phục kỳ quái giống như đám người vừa rồi mặc vậy. Bộ quần áo trắng từ đầu đến chân như người đưa tang, cổ đeo vòng tỏi, đầu đội nón lá rách nát, trước ngực còn phải gắn lá bùa. Đây là thủ tục nhằm chứng minh ngươi vào thi địa với thiện ý chứ không phải gây sự. Lạc Nam giải thích nói, nếu không mặc các đồ vật này lên người, những cường giả trong thi địa sẽ không ra gặp ngươi làm giao dịch đâu. Hiểu. Lạc Hà và Nhàn Văn đạo sĩ không còn thắc mắc, liền khoác những thứ cần thiết lên người. Lạc Nam cũng làm y như vậy, nhưng hắn là người đi đầu, cần cầm theo một cái chuông và dùi để gõ mõ. Tiếng mõ này sẽ khiến những cường giả đang an nghỉ trong thi địa, cảm ứng được bọn hắn mang theo thiện ý đến gần, không kích hoạt các cạm bẫy nguy hiểm nếu chẳng may tiến vào địa bàn của họ, thậm chí vô tình dẫm đạp lên mộ địa của họ cũng không sao. Cũng không phải những cường giả này hào phóng hay rộng lượng, chẳng qua là không muốn tiêu hao lực lượng ít ỏi còn sót lại của mình, để công kích những kẻ không phải địch nhân mà thôi. Được rồi, hai người đi sau lưng ta, khoảng cách không thể chênh lệch 5 bước chân, lúc ta giao dịch với thi thể hai người phải giữ im lặng tuyệt đối, bằng không sẽ là bất kính với bọn họ. Lạc Nam lại dặn dò. Lạc Hà hiểu ý đi phía sau hắn, Nhàn Văn đạo sĩ thì đứng ở cuối cùng. Một đoàn 3 người bắt đầu đặt chân vào thi địa. Mà khi vừa tiến vào phạm vi bóng tối, cả 3 người lập tức có cảm giác được vô số đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm vào đám người mình, mang theo vô tận địch ý. Cốc cốc. Lúc này Lạc Nam liền nghiêm nghị gõ mõ, Lạc Hà và Nhàn Văn đạo sĩ cũng biểu lộ thành kích. Ngay lập tức, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm liền biến mất đi. Không còn tồn tại chút nào. Thật tà môn. Lạc Hà trong lòng thầm nghĩ. Nhàn Văn đạo sĩ thì âm thầm hưng phấn. Đối với người có sở thích ngao du thiên hạ, khám phá các điều mới lạ kỳ thú như hắn thì quá trình tiến vào thi địa, giống một trải nghiệm thú vị, cũng không nóng lòng trở về Kiếm Châu như lúc đầu nữa. Tất cả đều không dám xem thường, cẩn thận đi theo sau lưng của Lạc Nam. Lạc Nam mắt nhìn thẳng về phía trước, từng bước bước chậm để bày tỏ thành ý bản thân mình không hề mạo phạm. Dựa vào tin tức mà Thiên Cơ Lâu cung cấp, trước đây từng có rất nhiều kẻ mang theo sự tự tin, cuồng ngạo tiến vào thi địa, cho rằng những kẻ sắp chết sẽ không thể làm gì được mình. Kết quả những kẻ đó đều không một tên nào có thể trở ra được nữa. Cường giả đủ tư cách chiếm chỗ trong thi địa khi còn sống không ai là kẻ đơn giản, thủ đoạn khi sắp chết của bọn hắn lưu lại chẳng lẽ yếu kém sao? Một khi dám xem nhẹ, hậu quả ngươi không gánh nổi. Đám người đi qua không ít bia mộ dọc hai bên đường, những bia mộ này thậm chí có điêu khắc tính danh của người nằm dưới. Thậm chí có lưu cả những vật phẩm mà bọn hắn muốn giao dịch, nhằm tiết kiệm thời gian bị đánh thức rồi chẳng thu lấy được gì. Càng tiến sâu vào trong, cảnh tượng quỷ dị càng nhiều. 3 người Lạc Nam gặp được rất nhiều cổ quan, tài, có làm bằng đồng, có làm bằng gỗ, có làm bằng đá, thậm chí có làm bằng các loại nguyên liệu cực kỳ cao cấp. Vị trí của những cổ quan tài cũng vô cùng độc đáo, có nhiều cổ quan tài treo trên cây, nằm trên sườn núi và đỉnh núi, có trôi nổi trên một dòng sông, thậm chí chìm dưới đầm lầy. Cũng không biết có bao nhiêu cường giả an nghỉ ở nơi này, bầu không khí âm u và đầy mùi vị tử vong khiến ngay cả thánh đế viên mãn, như Nhàn Văn đạo sĩ cũng khẩn trương. Hắn cảm ứng được có một số khí tức trong quan tài không thua kém gì mình, thậm chí vượt qua cả mình. Trong thi địa này có cả các vị trí tôn an nghỉ. Lạc Nam lại hiển nhiên không hề tiếp cận các quan tài đó. Mục tiêu của hắn là một tòa mộ địa nằm sâu trong thi địa, hiện tại vẫn còn chưa đến. Bất quá với tốc độ đi bộ này, nhanh nhất cũng phải 1-2 hoặc 3 năm mới đến được chỗ đó. Nhưng so với tốn hàng chục năm cùng Nhàn Văn đạo sĩ thì tiết kiệm hơn rất nhiều rồi. Keng, Dương đặc biệt xuất hiện. Ồ, Lạc Nam trong lòng hơi động, Dương đặc biệt lần này xuất hiện khá nhanh. Cách lần trước hắn lấy được cái Dương trong phòng ngủ của Dạ Thanh Thu hình như vừa tròn 1 năm thì phải. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, Dương đặc biệt cứ 3 năm sẽ xuất hiện một lần. Thời điểm hắn ở Bách Thú Vũ Trụ mất đến tận 5 năm mới trở về nguyên giới. Trong lúc đó thì Dương đặc biệt trong phòng Dạ Thanh Thu đã xuất hiện trước 2 năm rồi. Vậy nên cái Dương lần này xem như xuất hiện đúng thời điểm. Vội vàng xem vị trí của nó, Lạc Nam hơi có chút sững sờ, nằm trong quan tài trên lưng thiếu nữ trong thi địa. Không sai, vị trí của Dương đặc biệt mà lần này hệ thống cung cấp chính là nằm trên lưng thiếu nữ bên trong thi địa. Thiếu nữ nào? Vì sao thi địa lại có thiếu nữ? Quan tài nằm trên lưng nàng là sao? Lạc Nam không hiểu ra sao cả. Cốc cốc. Chợt loáng thoáng phía xa có thanh âm gõ mõ dần dần đến gần. Lạc Nam cũng không quá để tâm, cho rằng đó cũng là tiếng mõ của những người tiến vào thi địa, để làm giao dịch như mình. Trong thi địa cũng không lo lắng sẽ có chiến đấu phát sinh hay có kẻ thù nhắm vào. Đơn giản vì chẳng ai dám chiến đấu ở hoàn cảnh như thế này cả. Chẳng may thế công của ngươi lỡ va vào quan tài của một vị trí tôn nào đó đang an nghỉ thì to chuyện. Cốc cốc. Tiếng mõ ngày càng đến gần, Lạc Nam mấy người âm thầm suy nghĩ, người kia đang tiến về phía mình à? Quả nhiên không lâu sau, từ trong màn đêm hơi u ám, một thân ảnh chậm rãi đến gần, tiếng mõ ngày một lớn hơn. Bầu không khí liền trở nên quỷ dị, Lạc Hà cùng Nhàn Văn đạo sĩ xém chút đã phát động tấn công, cũng may Lạc Nam bình tĩnh đứng ở phía trước khiến hai người bình tĩnh lại. Chỉ thấy một thiếu nữ tuổi chừng 16, 17 nhưng đã có tóc dài bạc trắng ngang lưng, làn da tái nhợt không còn chút huyết sắc. Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi suy yếu, hai mắt thấm đẫm khổ đau ảm đạm, nhìn qua thảm thương vô cùng. Nàng cũng giống 3 người Lạc Nam, toàn thân khoác tăng phục, cổ đeo vòng tỏi, ngực dán lá bùa, đôi tay yếu ớt đang không ngừng gõ mõ. Nhưng đó chưa phải tất cả. Điểm khiến người ta chú ý chính là một cái quan tài lạnh như băng nằm trên lưng nàng. Đó là một cái quan tài bằng băng, dày cộm và lạnh lẽo, kích thước của nó còn to lớn hơn thân thể thiếu nữ. Nhưng nàng lưng đeo quan tài, bước từng bước đều đặn chậm rãi trong thi địa, dáng vẻ tiêu điều, cực kỳ cô độc. Quan tài trên lưng thiếu nữ. Chẳng lẽ là đây? Lạc Nam hai mắt tỏa sáng. Mà lúc này, thiếu nữ rốt cuộc đã đến trước mặt mấy người. Ở khoảng cách gần, không khó nhìn ra những đường nét tinh tế tỉ mỉ trên khuôn mặt xinh xắn tuổi thanh xuân. Chẳng qua cách ăn mặc, sự lạnh lẽo âm u của quan tài và suy nhược, đến cực điểm của thiếu nữ khiến nàng nhìn qua không thể liên tưởng đến mỹ sắc. Giống một cương thi di động làm người khác rợn cả gai óc thì đúng hơn. Cốc, cốc, cốc. Thiếu nữ vẫn phải gõ mõ, bờ môi hướng Lạc Nam mấp máy, làm ơn cứu mẫu thân của Nhiếp Nhiếp, kính. Xin các tiền bối. Bởi vì bờ môi và cổ họng khô khốc, lại thêm suy nhược nên giọng nói của nàng khàn khàn, nghe qua giống như u hồn lệ quỷ đang thì thào vậy. Bất quá Lạc Nam cũng nhận ra nguyên nhân, thiếu nữ này chỉ là một thánh tướng mà thôi, lâu ngày mang theo quan tài ở trong một nơi âm u đầy tử khí như thi địa. Nên đã bị tử khí lây nhiễm, lại thêm quanh năm không tiếp xúc ánh mặt trời, nguyên khí càng là lỏng lẻo đến cực điểm, vì vậy toàn thân suy yếu, da rẻ trắng bệch, gần như sức cùng lực kiệt. Nghĩ đến Dương đặc biệt rất có thể nằm trong quan tài trên lưng nàng, Lạc Nam ôn nhu mở miệng, "Tiểu muội muội, ngươi gọi Nhiếp Nhiếp sao? Vì sao vác theo quan tài ở nơi này?" Thấy Nhiếp Nhiếp mấp máy bờ môi khô khốc, dáng vẻ như muốn bật khóc vì nói không ra hơi, ngay cả truyền âm cũng làm không nổi. Lạc Nam liền động ý niệm, một viên liệu thương đan bay đến bên miệng nàng. Nhiếp Nhiếp hai mắt lóe lên chút tia sáng, cứ tưởng nàng sẽ dùng liệu thương đan cho mình, nào ngờ cẩn thận từng ly từng tí nhét nó vào khe hở quan tài, như muốn cho người bên trong sử dụng. Lạc Nam thấy cảnh này trong lòng hơi mềm xuống, bất đắc dĩ lấy ra một viên liệu thương đan khác cưỡng chế tiến vào miệng nàng. Nhiếp Nhiếp được đan dược cung cấp năng lượng, có chút khỏe lên, khom người bái tạ, đội ơn tiền bối, đội ơn tiền bối. Người trong quan tài là mẫu thân của muội sao? Lạc Nam hỏi thêm lần nữa. Vâng. Nhiếp Nhiếp cắn môi, mặc dù rất muốn khóc nhưng vẫn kiên cường đáp, mẫu thân hấp hối không thể tỉnh lại. Nhiếp Nhiếp từng nghe nói thi địa có thể bảo tồn người không chết, vì vậy mang theo mẫu thân đi vào nơi này, cố gắng kéo dài thời gian sống. Vậy sao muội không tìm chỗ cho mẫu thân an nghỉ như những cường giả xung quanh? Lạc Nam nghi hoặc. Nhiếp Nhiếp không đủ thực lực, mẫu thân cũng yếu đến mức không thể tranh giành được chỗ nào trong thi địa này. An nghỉ ở đâu cũng bị xua đuổi, cũng may có một vị tiền bối thành công sống lại động lòng từ bi, cho Nhiếp Nhiếp cái quan tài này. Nhiếp Nhiếp sắc mặt biết ơn kể lại, từ đó Nhiếp Nhiếp liền mang theo mẫu thân đi trong thi địa. Lạc Nam bừng tỉnh, nhịn không được thốt lên một tiếng cảm thán, muội thật đáng thương. Thi địa có thể nói là nơi đất ít thi thể đông, muốn có chỗ an nghỉ cũng cần phải có thực lực. Mà Niếp Niếp và mẫu thân của nàng đương nhiên không đủ tư cách tranh đoạt, chỉ còn cách lưng cõng quan tài đi khắp thi địa, mượn hoàn cảnh bên trong này kéo dài sự sống, không cần phải ở một chỗ cố định để bị đánh đuổi nữa. Không ai giúp muội sao? Lạc Nam thở dài hỏi. Niếp Niếp không có thứ gì quý giá để trao đổi với những người vào nơi này viếng thi, bọn họ không chịu cứu mẫu thân của Niếp Niếp. Thiếu nữ nói đến đây xém chút khóc lên, hiển nhiên đã trải qua những tháng ngày tuyệt vọng khi liên tục bị từ chối. Lạc Hà cùng Nhàn Văn đạo sĩ cũng cảm thấy thương cảm hoàn cảnh của tiểu nha đầu này. Những người đã mạo hiểm đi vào thi địa, ai cũng mong muốn cùng những cường giả sắp chết làm giao dịch, từ đó đạt được đại cơ duyên. Trong khi đó Niếp Niếp và mẫu thân của nàng e rằng nghèo rớt mồng tơi, trên thân chẳng có thứ gì giá trị, không người nào thèm cứu cũng là lẽ đương nhiên. Nếu rời khỏi thi địa, mẫu thân của Niếp Niếp chắc chắn sẽ chết, mà nàng cũng không dám để mẫu thân một mình ở lại để ra ngoài tìm kiếm giúp đỡ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở trong thi địa cõng theo quan tài, đi cầu xin các nhóm người viếng thi mà thôi. Niếp Niếp biết mình không có gì quý báu, nhưng chỉ cần các tiền bối cứu mẫu thân, kêu Niếp Niếp làm gì cũng được. Niếp Niếp vừa gõ mõ, vừa hướng mấy người quỳ gối. Muội lang thang như vậy bao lâu rồi? Lạc Nam phất tay ngăn cản nàng quỳ, nhịn không được hỏi. Một thiếu nữ chỉ vì giữ mạng cho mẫu thân của mình, mà cõng theo quan tài đi khắp địa phương quỷ quái như thi địa, chỉ cần là người có nhân tâm chắc chắn sẽ cảm thấy không đành. Niếp Niếp không biết nha, chỉ biết đã rất lâu rồi. Niếp Niếp sắp chịu không nổi nữa, cũng may có tiền bối hỗ trợ ban phát đan dược. Nàng ảm đạm nói. Lạc Nam gật đầu, ở một nơi như thi địa bị mất khái niệm thời gian là dễ hiểu. Hắn ôn nhu nói ra, muội mở quan tài ra đi. Nếu Dương đặc biệt nằm trong quan tài của mẫu thân Niếp Niếp, chứng tỏ hắn và nàng hữu duyên, không ngại ra tay giúp đỡ thiếu nữ đáng thương, hiểu chuyện này. Tiền bối nói thật sao? Niếp Niếp ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Không biết bao nhiêu lần bị từ chối phủ phàng, lần này lại đột ngột được đồng ý quá mức dễ dàng, Niếp Niếp hoài nghi mình nghe lầm. Bất quá khuôn mặt tuấn lãng và chân thành của Lạc Nam hướng nàng ôn nhu mỉm cười, Niếp Niếp liền lấy hết can đảm hít sâu một hơi, đặt quan tài xuống. Bất quá đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng lúc này không đủ sức mở nắp quan tài. Sự lạnh lẽo của nó làm nàng run cầm cập. Để cho ta đi. Lạc Nam mỉm cười, liền đưa mõ cho Lạc Hà gõ, còn mình thì cúi người xuống đặt tay lên nắp quan tài. Niếp Niếp khẩn trương siết chặt nắm tay nhỏ nhắn ngồi ở một bên. Kéo kẹt. Hắn khẽ dùng lực, nắp quan tài liền trượt ra. Cảnh tượng bên trong khiến Lạc Nam nhíu mày. Ngoài cái dương đặc biệt cấp bạch ngân đang nằm ở một góc quan tài, còn lại bên trong chính là một mỹ nữ và viên liệu thương đan, mà Niếp Niếp vừa mới bỏ vào cách đó không lâu. Không sai, chính là một mỹ nữ với thân thể quyến rũ mặc cung trang màu đen, có làn da trắng bệch như bị bệnh bạch tạng, bờ môi đẫy đà không có chút màu sắc nào, cũng không thấy khí tức hay hơi thở của sự sống. Nhưng điều khiến Lạc Nam nhíu mày, Lạc Hà và Nhàn Văn đạo sĩ cũng âm thầm nghi hoặc là bởi vì dáng vẻ lúc này của nàng quá mức an tường. Hai tay nhẹ chắp trên cái bụng bằng phẳng, đôi mắt nhắm nhẹ, khuôn mặt cũng thanh thản vô cùng, hoàn toàn không có dáng vẻ thống khổ. A, Niếp Niếp kinh hô một tiếng. Vết thương trên bụng của mẫu thân đâu mất rồi? Lạc Nam nghe vậy đưa mắt nhìn, quả nhiên phát hiện lớp vải cung trang ngay chỗ bụng của nữ nhân rách nát giống như bị vũ khí đâm xuyên vào, nhưng kỳ quặc ở chỗ là phần bụng không hề có chút vết thương nào. Để cẩn thận, hắn trước tiên thu hồi dương đặc biệt, rồi mới nhìn Niếp Niếp hỏi, muội nói mẫu thân mình có vết thương ở bụng sao? Đúng vậy nha. Niếp Niếp khoa tay múa chân kể lại, lúc Niếp Niếp chạy vào phòng đã thấy mẫu thân cả người đầy máu, vùng bụng như bị xé toạc ra, rất suy yếu rồi. Kỳ quái. Lạc Nam vuốt cằm, chưa từng nghe nói trong thi địa có thể trị thương. Chẳng lẽ là do quan tài? Lạc Hà truyền âm. Lạc Nam nghe vậy mới kiểm tra cái quan tài bằng băng kia, rất nhanh liền lắc đầu. Quan tài này chỉ là pháp bảo ngũ tinh, có tác dụng bảo quản thi thể không bị thối rửa, nào có tác dụng làm lành vết thương. Vô cùng đột ngột, hai mắt nữ nhân bất chợt mở ra. Á, Niếp Niếp hãi hùng thất thanh ngã nhào ra đất. Lạc Nam cũng là giật mình. Nhàn Văn đạo sĩ và Lạc Hà đã siết chặt kiếm trong tay. Theo sau đó, nữ nhân tưởng chừng đã chết trong quan tài thản nhiên ngồi dậy, vươn người đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt sắc sảo của nàng đảo quanh bốn phía nhìn một vòng như đang đánh giá hoàn cảnh, chợt khóa chặt lấy Niếp Niếp đang ngồi ngơ ngác. Tiểu Niếp, nữ nhân dịu dàng gọi một tiếng, thoát cái đã đến bên cạnh nữ nhi ôm lấy nàng vào lòng. Mẫu thân, thật là ngươi sao? Niếp Niếp không dám tin, da thịt của mẫu thân vẫn lạnh quá. Không có cảm giác ấm áp như mọi lần. Những năm nay khổ cho con rồi. Nữ nhân muốn khóc nhưng lại không có nước mắt chảy ra, chỉ ôm Niếp Niếp thật chặt. Lạc Nam híp mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, là cương thi sao? Hắn đã nhận ra trạng thái hiện tại của mẫu thân Niếp Niếp cực kỳ khác thường. Không có khí tức của sự sống, cũng không có linh hồn, nhưng lại có tu vi và cơ thể vô cùng rõ ràng. Đã từng tiếp xúc với dân chơi hệ cương thi như Tiểu Đậu Bỉ, cũng từng đấu với những kẻ thù luyện chế cương thi như Huyết Linh Tộc, Lạc Nam dám chắc chắn trạng thái hiện tại của mẫu thân Niếp Niếp là ở dạng cương thi. Nhưng vì sao cương thi này lại có tình cảm, có lý trí một cách bình thường như vậy? Niếp Niếp vẫn còn ngơ ngác, nữ nhân ôm lấy nàng hướng về phía Lạc Nam cúi đầu, đa tạ các vị giúp đỡ. Ta đã kịp làm gì đâu. Lạc Nam khóe miệng giật giật. Nữ nhân khẽ nhếch môi cười, mặc dù trắng nhợt nhưng nhan sắc vẫn tỏa nắng, không thể phủ nhận nàng cũng là tuyệt đại giai nhân. Chắc các vị thắc mắc vì sao thiếp thân chết đi sống lại. Nữ nhân hỏi. Niếp Niếp gật mạnh đầu, nàng cũng thắc mắc nha. Nếu không ảnh hưởng gì đến vấn đề cá nhân, chúng ta đương nhiên tò mò. Lạc Nam thành thật đáp. Quả thật thiếp thân đã bị kẻ gian hại chết, những gì Niếp Niếp từng chứng kiến thảm trạng của thiếp thân đều là thật. Nữ nhân thản nhiên vuốt mái tóc dài trắng bạc như tuyết của mình, ung dung giải thích, đáng tiếc kẻ đó không hề biết rằng, thiếp vẫn luôn tu luyện một môn công pháp Tử Hóa Thi Quyết. Tử Hóa Thi Quyết là môn công pháp cực kỳ đặc biệt, khi người còn sống tu luyện sẽ chẳng thể phát huy bất cứ công dụng nào của nó, Tử Hóa Thi Quyết giống như không hề tồn tại. Nhưng một khi người tu luyện Tử Hóa Thi Quyết chết đi, linh hồn biến mất, môn công pháp này sẽ được kích hoạt. Tử Hóa Thi Quyết biến đổi toàn bộ cơ thể của thiếp thân, giúp thiếp thân sống lại ở trạng thái như một cương thi, chẳng những thực lực đại tăng, còn có được những khả năng đặc biệt mà chỉ người từng chết đi sống lại mới lĩnh ngộ. Ví dụ như sở hữu tử vong lực, có được khả năng phục hồi, tự làm lành vết thương siêu việt, kháng độc, không e ngại hồn tu, thể phách cường đại hơn thể tu đồng cấp. Niếp Niếp trợn tròn mắt, Lạc Nam mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Thì ra là thi đạo, loại hình thức tu luyện này cực kỳ ít ỏi và hy hữu. Lão phu lăn lộn hơn nửa đời ngươi lần đầu tiên được diện kiến. Nhàn Văn đạo sĩ trong lòng thầm nghĩ. Đem người khác luyện thành cương thi để thay mình chiến đấu thì gặp nhiều, nhưng tự biến bản thân thành cương thi thì lần đầu tiên diện kiến. Nhưng nghe nói đó mới là tầng thứ cao cấp nhất thuộc về thi đạo. Chỉ là quá trình biến đổi của Tử Hóa Thi Quyết diễn ra quá lâu, trong thời gian đó ta lại không thể thông báo cho Niếp Niếp, để nha đầu này chịu khổ cực và vất vả quá nhiều. Nữ nhân áy náy hôn lên trán Niếp Niếp. Vị tỷ tỷ này. Lạc Nam nghi hoặc mở miệng, vì sao ngươi đem tất cả bí mật nói cho chúng ta như vậy? Quan hệ còn chưa thân thiết đến mức đó. Bởi vì thiếp thân có chuyện cần nhờ các vị nên mới biểu đạt thành ý. Nữ nhân thành tâm nói, hoàn cảnh ở thi địa này chính là chỗ lý tưởng để cương thi như thiếp thân tu luyện, mong muốn thực lực tăng mạnh sau đó báo được hận thù. Nhưng Niếp Niếp thì không thể ở thi địa thêm được nữa, tử khí và sự âm u lạnh lẽo nơi này không thích hợp cho nàng ở lâu. Nói đến đây, nữ nhân một lần nữa khom lưng cúi đầu. Nhờ các vị thay mặt thiếp thân chiếu cố Niếp Niếp, mang theo nàng rời khỏi nơi này. Tương lai chắc chắn sẽ hồi báo công ơn. Đừng nha. Niếp Niếp nghe lời đề nghị của mẫu thân liền không muốn giang tay ôm chặt lấy nàng. Tiểu cô nương cơ khổ trong thời gian dài như vậy mới có thể đoàn tụ với mẫu thân. Làm sao nỡ xa cách để đi theo Lạc Nam. Mặc dù Lạc Nam rất tốt bụng, cũng rất ôn nhu giúp đỡ nàng. Nhưng dù sao Niếp Niếp mới gặp hắn lần đầu tiên mà thôi. Lạc Nam cũng thấy không ổn, hắn lắc đầu nói, ta thấy không tiện lắm đâu. Kẻ thù của ta có rất nhiều, mỗi kẻ đều là nhân vật cường đại, thật sự không có thời gian để chiếu cố Niếp Niếp chu toàn. Lời này của hắn là thật, hắn có rất nhiều đại sự cần phải làm, địch nhân còn có Vạn Linh tộc, Bất Tử tộc, cao hơn là cả cấm kỵ, để một tiểu cô nương đi theo hắn còn nguy hiểm hơn ở lại bên trong thi địa. Nhưng mà, nữ nhân mím môi nói, Niếp Niếp đã sắp không chống đỡ nổi hoàn cảnh âm u bên trong này nữa rồi. Lạc Nam suy nghĩ một phen, liền từ cửa hàng may mắn tìm mua một kiện không gian pháp bảo có đầy đủ tiện nghi. Môi trường bên trong cực kỳ tốt đẹp, có khả năng ngăn cách với tử khí của thi địa giao cho nữ nhân. Nhẹ giọng cười nói, để Niếp Niếp sống ở trong pháp bảo này là được rồi. Ngoài thời gian tu luyện, mẫu nữ hai người còn có thể gặp mặt. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Niếp Niếp vui mừng hớn hở, sau khi nói xong hai câu cũng chịu không nổi phải ngất đi. Lạc Nam thấy vậy lại lấy thêm một số tài nguyên có thể khôi phục, hóa giải tử khí đưa cho mẫu thân nàng. Cái này, nữ nhân có chút ái ngại. Ân tình của đạo hữu, thật sự không biết phải làm sao mới có thể báo đáp. Ha ha, xem như ta và Niếp Niếp có duyên đi. Lạc Nam tùy ý cười, sợ nàng ngại ngùng nên trực tiếp nhét tất cả vào trong tay của nàng. Hắn thật sự khâm phục sự hiếu thảo của Niếp Niếp, vì vậy cũng không ngần ngại mà giúp đỡ. Dù sao thì tất cả những thứ này cũng chẳng đáng là bao nhiêu đối với hắn. Nữ nhân cảm nhận được sự chân thành, giúp người không cần hồi báo của Lạc Nam, nàng hơi cắn cắn môi, nhỏ giọng thầm thì, thiếp thân có thể nói chuyện riêng với đạo hữu được chứ? Lạc Nam hơi ngẩn người, bất quá vẫn là đồng ý, ra hiệu cho Lạc Hà cùng Nhàn Văn đạo sĩ tạm thời rời xa một chút. Hai người hiểu ý quay người tránh đi, cũng không lo lắng cho Lạc Nam, với vô số thủ đoạn của hắn, dù là thánh đế cũng chưa chắc có thể gây nguy hiểm cho hắn. Thiếp thân không có gì hồi báo đạo hữu, chỉ có thứ này. Đột ngột nữ nhân cởi xuống cung trang màu đen tuyền trên cơ thể. Lạc Nam vội vàng quay mặt, nhíu mày nói, sao ta có thể làm chuyện đó? Giúp Niếp Niếp chỉ là tùy tâm, tỷ tỷ không cần như vậy. Nữ nhân phì cười, thanh âm trở nên hài hước, đạo hữu hiểu lầm rồi, thiếp thân tuy hiện tại đã là một cương thi, nhưng trinh liệt vẫn đặt lên hàng đầu, sao có thể dùng cách hiến thân để hồi báo? Làm như vậy không những tự hạ thấp bản thân, mà còn là hành vi xem nhẹ đạo hữu. Lạc Nam nghe vậy có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi, biết là mình hiểu lầm nàng, ai kêu nàng đột ngột cởi xuống y phục mà không giải thích trước. Hắn quay người lại, nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy nữ nhân cởi trần, đưa tấm lưng mượt mà, thướt tha về phía hắn. Phía trên lưng nàng là lít nha lít nhít các hình xăm tràn trịt cực kỳ phức tạp, giống như một tấm bản đồ dẫn đến một nơi thần bí nào đó, rõ ràng vô cùng. Thiếp thân là truyền nhân duy nhất còn sót lại của một thượng cổ tông môn, được xưng là Thi Thần Tông, bản đồ trên lưng chính là toàn cảnh di tích của Thi Thần Tông đã chôn vùi vào dòng sông lịch sử. Thanh âm chậm rãi của nữ nhân vang lên, nếu như đạo hữu có duyên đụng phải di tích này, dựa vào bản đồ trên lưng thiếp thân là có thể dễ dàng thu lấy tất cả những thứ bên trong di tích. Thi Thần Tông à? Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị, thế lực dám lấy chữ thần đặt vào trong tên không phải chuyện đơn giản. Di tích Thi Thần Tông nằm ở nơi nào? Hắn hứng thú hỏi. Thiếp thân không biết, nếu biết đã tự đi tìm. Nữ nhân cười khổ lắc đầu, biến cố trong quá khứ đã khiến tổng bộ Thi Thần Tông lạc vào không gian loạn lưu trôi đi mất, không ai biết nó đang ở nơi nào, hoặc chăng đã bị người khác khai thác sạch sẽ cũng có khả năng. Hiểu. Lạc Nam có chút hiếu kỳ, không biết việc tỷ tỷ bị giết có liên quan đến bản đồ di tích này. Không sai. Nữ nhân nghe vậy sắc mặt trở nên lạnh lẽo, kẻ kia muốn từ chỗ ta chiếm được bản đồ, ngay cả sư hồn cũng đã thực hiện, nhưng hắn không biết trước khi ta hóa thành cương thi, bản đồ sẽ không hiện lên, mà ta cũng hoàn toàn không có chút trí nhớ nào về nó. Thân phận truyền nhân Thi Thần Tông chỉ được kích hoạt khi ta thật sự hóa thành cương thi, mà thôi. Lạc Nam âm thầm giật mình, thủ đoạn lưu lại truyền thừa như thế này thật sự cao thâm, e rằng thánh đế cấp thế lực cũng chưa chắc có thể làm được. Nhìn kỹ chưa? Nữ nhân hỏi hắn. Lạc Nam cẩn thận đem từng ngõ ngách của bản đồ lưu lại trong đầu mình, lúc này mới gật đầu, nghiêm nghị lên tiếng. Trong tương lai, nếu như ta vô tình thu được di tích của Thi Thần Tông, ta sẽ quay lại báo đáp tỷ tỷ và Niếp Niếp. Hy vọng là thế đi. Nữ nhân khẽ cười, cũng không quá mức để tâm, một lần nữa kéo áo lên che đậy cơ thể. Nàng biết khả năng để một người vô tình đụng phải. Di tích Thi Thần Tông ở nguyên giới bao la thật sự chẳng khác nào mò kim đáy biển, bởi vì không có thứ gì để hồi báo Lạc Nam nên nàng mới lấy nó ra mà thôi. Cũng không hy vọng hắn sẽ gặp được. Tạm biệt. Lạc Nam chủ động nói lời chia tay, hắn vẫn còn chính sự phải làm. Đa tạ. Nữ nhân thật sâu nhìn kỹ hắn, lúc này mới đem Niếp Niếp thu vào không gian pháp bảo. Đôi chân dài dùng sức, thân ảnh của nàng đã bắn vọt, biến mất trong bóng đêm. Bởi vì là một cương thi, nàng cũng không sợ những thi thể bên trong thi địa này tìm mình gây khó dễ. Chúng ta tiếp tục. Nhóm người Lạc Nam lại lên đường, từ đầu đến cuối Lạc Hà vẫn chưa từng ngừng động tác gõ mõ. Bắc Châu, Thái Sơ chi địa, Trụ Việt Tông. Mệnh cách cấm kỵ là một thứ mà chỉ có những cấm kỵ cường giả mới cảm nhận được. Có thể hiểu rằng kẻ sở hữu mệnh cách cấm kỵ chính là những tồn tại được linh tính nguyên giới lựa chọn để đột phá cấm kỵ, so với khí vận chi tử, thiên đạo chi tử càng khủng bố hơn. Vậy nên dù ngươi có dùng biện pháp nào, dùng thủ đoạn dơ bẩn gì, thậm chí là thiết lập trăm phương ngàn kế để làm hại, thì cũng không thể thay đổi thực tế đó. Người mà ngươi nhắm vào không sớm thì muộn cũng sẽ đột phá cấm kỵ mà thôi. Dù có thật sự dồn hắn vào chỗ chết, thì quy tắc nguyên giới cũng sẽ sắp đặt biến cố phát sinh, để hắn hóa nguy thành an, từ đó tiếp tục con đường cấm kỵ. Muốn ngăn cản người có mệnh cách cấm kỵ trở thành cấm kỵ, trừ khi đích thân cường giả cấm kỵ ra tay, nhưng dù thành công đắc thủ cũng phải trả giá nặng nề, gánh chịu phản phệ vô cùng to lớn. Bất tử tộc không hiểu được điều này, vậy nên mới dám đắc tội Trụ Việt Tông, còn nhiều lần đối nghịch với nhân vật có mệnh cách cấm kỵ như Long Chí Tôn. Nhận ra không thể thành công, đại họa sắp đến. Bọn hắn mới cắn răng gia nhập vào thế lực cấm kỵ, cứ tưởng sẽ có cấm kỵ cường giả ra mặt giúp mình, giải quyết Trụ Việt Tông và Long Chí Tôn một cách triệt để. Nào ngờ vị cường giả cấm kỵ kia cảm ứng được Long Chí Tôn là người sở hữu mệnh cách cấm kỵ, vì vậy tuy rằng đồng ý thu phục bất tử tộc vào dưới trướng, cung cấp sự che chở cho bọn chúng nhưng tuyệt nhiên không dám động vào Trụ Việt Tông được. Đó cũng là lý do mà nhiều năm trở lại đây, Trụ Việt Tông tương đối yên bình, các trận chiến ít đi trông thấy, có thời gian để yên lặng phát triển. Một mặt chờ đợi Long Chí Tôn đột phá thành công, một mặt khác kết hợp với nhất thế vũ trụ âm thầm bồi dưỡng hậu bối có tiềm lực, đúc nên căn cơ vững chắc một cách tuyệt đối cho thế lực của mình. Có thể nói Trụ Việt Tông đang vào thời kỳ hưng thịnh, thuận buồm xuôi gió phát triển, không sớm thì muộn cũng bước vào hàng ngũ các thế lực hàng đầu Bắc Châu, thậm chí vang danh nguyên giới. Lúc này trên hòn dã sơn nằm sau chân núi Trụ Việt Tông, một thiếu nữ trong tà váy lam nhạt, diện mục tinh mỹ đẹp hơn bách hoa nở rộ xung quanh, có chút ngẩn người nhìn bờ hồ phía trước. Công chúa, tụi con khỉ, con heo kia lại gây chuyện. Một thanh âm bất đắc dĩ vang lên sau lưng thiếu nữ, bóng dáng hai thân ảnh vừa mới xuất hiện. Hai thân ảnh này, một kẻ toàn thân khoác áo choàng đen kịch kỳ bí, một kẻ khác thì trong lớp áo choàng trắng bạc, che phủ từ đầu đến chân, không nhìn rõ dung mạo. Bọn hắn lại gây chuyện gì? Thiếu nữ hơi cho mày hỏi. Rõ ràng chúng ta sắp xếp cho bọn hắn vào táng địa rèn luyện, tìm kiếm truyền thừa thích hợp. Người khoác áo choàng trắng vỗ vỗ trán nói, kết quả con heo kia chỉ chăm chăm rình rập quần lót của nữ nhân. Đã có không ít nữ đệ tử của các thế lực lân cận bị hắn cướp mất quần lót, trưởng bối của các nàng đang kéo đến bên ngoài Trụ Việt Tông đòi công đạo, làm thịt heo. Tụi con khỉ lại càng gây rối hơn, tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, đại đa số truyền thừa trong táng địa không vừa mắt bọn hắn, kết quả cả đám không lo tìm kiếm cơ duyên, ngược lại khắp nơi tìm đệ tử của các thế lực khác khiêu chiến, gây thù chuốc oán không ít. Thế có xảy ra thương vong không? Thiếu nữ nhàn nhạt cười hỏi. Cái này thì không có. Người áo choàng đen hồi đáp. Vậy cứ mặc bọn hắn đi thôi. Thiếu nữ điềm nhiên như không nói. Thiên địa chư, hỗn thế tứ hầu không nên gò bó như những đệ tử thông thường. Cứ để bọn hắn tự do phát triển, làm những gì bọn hắn muốn là được. Hai người mặc áo choàng thầm nghĩ cũng đúng. Từ lúc mang theo đám thiên phú dị bẩm đó từ tiểu vũ trụ lên nguyên giới này, bọn hắn chẳng khác nào hổ vào sơn lâm, rồng ra biển lớn, có được căn cơ vững chắc và kinh nghiệm thống nhất vũ trụ. Các thiên tài cùng cấp ở phạm vi phụ cận hầu hết đều không phải đối thủ. Tương lai đều là trụ cột của Trụ Việt Tông, cứ để bọn hắn tự do bay lượn bằng chính đôi cánh của mình là được. Tình hình hai vị thiếu chí tôn sao rồi? Thiếu nữ giọng điệu thể hiện sự quan tâm. Hai vị thiếu chí tôn, trong lời nói của nàng không ai khác chính là Quỷ Đỏ và Lâm Tích, bởi vì Quỷ Đỏ là đồ đệ của người đứng đầu Trụ Việt Tông là Long Chí Tôn, hiển nhiên được xem là một vị thiếu chí tôn. Còn Lâm Tích cũng đã được Trụ Việt Mẫu Tôn thu làm đồ đệ sau khi đặt chân đến nguyên giới, trở thành vị thiếu chí tôn thứ hai. Cái này chúng ta không biết. Hai vị thiếu chí tôn hành động quá mức thần bí. Hai người khoác áo choàng lắc đầu. Các ngươi tạm lui ra đi. Một thanh âm yêu mị đến tận xương tủy khẽ vang lên, giọng điệu nỉ non khiến hai người khoác áo choàng cũng phải rợn cả gai óc, nhịp tim đập thình thịch. Tham kiến mị duyên công chúa, chúng ta lui. Bọn họ nhìn người vừa đến cung kính khom người hành lễ, lúc này mới ngự không bay đi. Một bóng dáng uyển chuyển, quyến rũ tuyệt luân, trong bộ sườn xám đen tuyền trơn bóng bó sát cơ thể rung động lòng người. Theo từng bước chân của nàng, vòng một nhẹ rung, vòng ba khẽ lắc lư, phong tình vạn chủng. Dù mang khăn lụa che kín gần hết khuôn mặt, nhưng một đôi mắt với đôi mi cong vút kiêu ngạo, có sóng nước luân chuyển, như làn thu thủy cũng đủ hút lấy tất cả linh hồn của người ở phía đối diện, bất kể là nam hay nữ. Vân Duyên, dạo này thấy ngươi hay ngồi ngẩn người nha. Mị Duyên cười hì hì ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ váy lam. Vân Duyên im lặng không đáp, tính cách của nàng khá nội liễm, không nhiệt tình phóng khoáng như Mị Duyên. Mị Duyên đương nhiên cũng hiểu rõ điều này, cũng không để bụng, mỉm cười tự nói. Hai vị thiếu chí tôn rất bất phàm, sở hữu cấm kỵ bước vào thánh cấp, giống như mở ra một chân trời mới trước mặt bọn hắn. E rằng nếu tỉ muội chúng ta không cố gắng sẽ bị vượt qua. Vân Duyên hơi bất ngờ liếc sang Mị Duyên, ít khi thấy nữ nhân có phần kiêu ngạo này đánh giá cao người khác như vậy. Phải chấp nhận sự thật thôi. Mị Duyên nhún nhún vai, nhân vật có cấm kỵ ra thân không thể ước tính theo lẽ thường được. Quỷ Đỏ đã mở ra tầng quan trọng của vô hạn trường sinh kinh, tất cả các đan điền mà y đúc ra đều có thể hoạt động một cách liên tục, không ngừng nghĩ hấp thụ nguyên khí ở bốn phương tám hướng xung quanh gia tăng tu vi, cũng không cần kén chọn tài nguyên, đòi hỏi phải là hỗn độn khí như trước đây nữa. Lâm Tích không thua kém chút nào, thời không tự tại kinh tiến vào tầng thứ kinh khủng, có thể triệu hồi hàng vạn phân thân cùng nhau tu luyện trong cùng thời điểm, tất cả lợi ích sẽ do bản thể hưởng thụ, bản thể của Lâm Tích thì đi ra ngoài chiến đấu. Tìm kiếm cơ duyên, các phân thân thì ở lại tổng bộ Trụ Việt Tông tu luyện, thử hỏi có thể không nghịch thiên sao. Vân Duyên nghe vậy cũng là gật đầu cảm khái, nhưng cũng chẳng ghen tị hay đố kỵ. Lâm Tích và Quỷ Đỏ là thiếu chí tôn của Trụ Việt Tông. Bọn hắn càng mạnh thì lợi ích của thế lực càng lớn, tương lai càng đảm bảo. Nàng không hẹp hòi đến mức tị nạnh với người cùng thế lực với mình. Xem ra chúng ta cần phải cố gắng, không thể để hai vị thiếu chí tôn rút ngắn khoảng cách được. Vân Duyên chậm rãi đứng lên, ánh mắt lấp lóe. Nàng là truyền nhân của Đông Hoa Chí Tôn, một thời gian nữa nàng sẽ tiếp quản Đông Hoa Cung, gia tăng nội tình của bản thân mình. Nhưng vì sao trong lòng vẫn có chút kỳ quái? Hình như thiếu mất một điều gì đó cực kỳ quan trọng. À, gần đây mật thám báo về, có tin tức liên quan đến ngươi. Mị Duyên như đột nhiên nhớ lại, lên tiếng nói, Càn Quân Thánh Đế, tên cẩu tặc từng hãm hại ngươi đã bị giết rồi, ngay cả đế quốc của hắn cũng bị tiêu diệt. Là Hải Long Cung làm sao? Vân Duyên vuốt tóc hỏi. Nàng cũng nghe tin Hải Long Cung có đến hai vị chí tôn, âm mưu nhắm vào đất liền, diệt đi Càn Quân Đế Quốc cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Ở trong mắt nàng lúc này thì Càn Quân Đế Quốc chỉ là tiểu nhân vật, vì vậy cũng không nóng vội lắm việc trả thù. Trụ Việt Tông muốn nhổ bỏ một đế quốc thật quá dễ dàng, lúc nào cũng có thể làm được. Không phải Hải Long Cung, nghe nói là do nội đấu. Mị Duyên đáp, Lạc Gia xung đột với Hoàng Thất, kết quả Lạc Gia giành thắng lợi, chủ mẫu của Lạc Gia Ninh Vô Song là thánh nữ Tu La Giáo. Vân Duyên gật gù. Nhưng có một nhân vật khiến lực lượng tình báo của chúng ta chú ý, trịnh trọng đưa hắn vào hàng ngũ các nhân vật đáng lưu tâm trong vạn năm tới. Mị Duyên âm thanh hơi kỳ quái, điều đáng nói là hắn chỉ là một tên đại thánh mà thôi. Ồ, Vân Duyên hơi tò mò, một đại thánh lại khiến tổ chức tình báo Trụ Việt Tông xem trọng như thế, nàng hiếu kỳ hỏi, hắn là ai? Tên của hắn là Văn Lang, thân phận là đồ đệ của Nhàn Văn Đạo Sĩ. Mị Duyên cười nhạt, nhưng dựa theo tin tức chúng ta có được từ Kiếm Đan Sơn Trang, Nhàn Văn Đạo Sĩ chưa từng thu đồ đệ nào tên Văn Lang cả. Vậy nên đã có không ít suy đoán về thân phận thật sự của hắn. Vân Duyên chăm chú lắng nghe, Mị Duyên ánh mắt lấp lóe, rất có thể Văn Lang là vị Lạc Gia thiếu chủ mất tích bí ẩn kia, từ một phế vật trở thành yêu nghiệt, thật sự khó tin. Lạc Gia thiếu chủ. Vân Duyên lẩm bẩm, bắt đầu có chút ấn tượng với nhân vật này. Không sai, là Lạc Gia thiếu chủ. Mị Duyên phun ra hai chữ, Lạc Nam. Vân Duyên toàn thân run lên. Một đường vô cùng thuận lợi, ba người Lạc Nam tiến sâu vào thi địa, rốt cuộc cũng đến được nơi cần đến. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần, giới.com, đó là một tòa lăng mộ khá khang trang, tọa lạc trên diện tích khá lớn so với những nơi an nghỉ khác. Giữa lăng mộ là một cổ quan tài có màu sắc như đồng cổ, nhưng lại không phải bằng đồng, cũng chẳng biết làm bằng chất liệu gì. Lạc Nam lúc này bước đến đối diện với quan tài, dùng lực gõ mõ mạnh hơn như muốn người nằm trong quan tài nghe thấy, đồng thời miệng không ngừng niệm, có khách vãng lai, thành tâm thăm viếng, không mang địch ý, giao dịch công bình, hồn mau xuất hiện. Có khách vãng lai, thành tâm thăm viếng, không mang địch ý, giao dịch công bình, hồn mau xuất hiện. Có khách vãng lai, thành tâm thăm viếng, không mang địch ý, giao dịch công bình, hồn mau xuất hiện. Kéo kẹt. Mà khi câu niệm lần thứ ba của hắn vừa dứt, quan tài cổ xưa ở giữa lăng mộ bắt đầu rung động kịch liệt. Lạc Hà và Nhàn Văn Đạo Sĩ dù là thánh đế cũng âm thầm khẩn trương, lần đầu trải nghiệm chuyện như thế này khiến hai người có cảm giác kỳ lạ. Lạc Nam cũng chẳng khá hơn là bao, bất quá nhờ nắm giữ tin tức từ Thiên Cơ Lâu nên hắn cũng đỡ bỡ ngỡ hơn so với hai người, sắc mặt nghiêm túc, thành tâm chờ đợi. Kéo kẹt, theo nắp quan tài trượt ra một cái khe, từ trong đó liền có một tia linh hồn mờ mờ ảo ảo huyễn hóa mà lên, hai mắt khóa chặt lấy ba người Lạc Nam. Cẩn thận quan sát, linh hồn này có dáng vẻ của một lão già râu tóc bạc trắng, toàn thân áo trắng, diện mục uy nghiêm, tuy chỉ là tia linh hồn nhưng vẫn có phong thái của bậc cường giả bề nghệ nhất phương, khiến người đối diện không dám có chút xem thường. Gặp qua chư trận chí tôn, Lạc Nam lúc này mới dừng gõ mõ, ngược lại chắp tay hạ bái nói. Linh hồn ông lão chỉ nhẹ gật đầu, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ chờ đợi Lạc Nam tiếp tục, từ đầu đến cuối im lặng vô cùng. Cũng không phải ông ta không muốn nói chuyện, mà là ở trạng thái gần đất xa trời này, dù mở miệng một câu cũng tốn thêm một phần hồn lực, dẫn đến cái chết càng đến gần hơn, vì thế cũng không mong muốn sẽ tiêu tốn lực lượng mở miệng. Ba người chúng ta muốn sử dụng nhờ truyền tống trận, nơi đến là Kiếm Châu, có thể truyền tống đến phạm vi càng gần Kiếm Châu càng tốt. Lạc Nam cũng không nói lừa thừa thãi, trực tiếp lấy ra ba kiện đồ vật đặt xuống đất. Đưa mắt quan sát, chỉ thấy ba đồ vật này đều ẩn chứa lượng sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Đầu tiên là một bình máu của Cửu Diệp Liên Hoa đã tu luyện đến đại thánh. Kế đó là một bình máu của nhân sâm chục tỷ năm tu vi cũng là đại thánh. Cuối cùng là một khối hồn thạch nhũ có kích thước lớn bằng nắm tay. Chứng kiến ba loại đồ vật này, ánh mắt của chư trận chí tôn quả nhiên sáng lên một chút. Những kẻ an nghỉ ở đây cũng chưa từng hy vọng có thể, trong một lần giao dịch duy nhất đã đổi được vật phẩm khiến mình khải tử hoàn sinh, ngay lập tức, ngược lại tích lũy sự sống, khôi phục từng chút một đã là tốt lắm rồi. Chư trận chí tôn cũng giống như vậy, ba đồ vật mà Lạc Nam lấy ra đủ để khôi phục một phần thương thế cả cơ thể và linh hồn của ông ta, vì vậy đã động tâm rồi. Thành giao. Chư trận chí tôn khẽ gật đầu, rốt cuộc cất tiếng, bất quá lão phu chỉ có thể đưa các ngươi truyền tống đến càng gần châu thổ của Kiếm Châu, càng tốt mà thôi, chắc chắn không thể ngay lập tức đến Kiếm Châu ngay được, khoảng cách thật sự quá mức xa xôi. Như vậy đã rất tốt rồi, đa tạ chí tôn. Lạc Nam khách khí chắp tay. Chư trận chí tôn phất tay, ba kiện vật phẩm toàn bộ biến mất. Lúc này ông ta liền động ý niệm. Quan tài đang nằm ở trung tâm lăng mộ lơ lửng bay lên, kèm theo đó là vô số trận văn bất chợt lóe sáng rực rỡ khắp phạm vi lăng mộ. Đây là truyền tống trận. Nhàn Văn đạo sĩ hít sâu một hơi, không nghĩ đến nơi hoang vu như thi địa này sẽ xuất hiện truyền tống trận, hơn nữa nhìn đẳng cấp còn cao hơn cả truyền tống trận của các chi nhánh chân bảo lâu nữa. Lạc Hà cũng là âm thầm kinh ngạc với diễn biến phát sinh. Như hiểu ra thắc mắc của hai người, Lạc Nam mỉm cười giải đáp, chư trận chí tôn trước đây là một vị chiến trận sư cấp chí tôn, khi tiến vào thi địa an nghỉ đã bố trí ra một tòa truyền tống trận cao cấp này, có thể truyền tống theo yêu cầu của người viếng thi, phạm vi truyền tống còn tùy thuộc vào đẳng cấp vật phẩm mà chúng ta lấy ra giao dịch. Ra là như vậy. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy khác nào bên trong thi địa này có một trạm trung chuyển tức thời đâu chứ? Để những người viếng thi chỉ cần bỏ tài nguyên ra là, có thể truyền tống rời khỏi thi địa, đến một nơi khác rồi. Đương nhiên để sử dụng truyền tống trận, này cái giá phải bỏ ra vượt qua nhiều lần so với truyền tống trận, ở chân bảo lâu, gặp phải trường hợp khẩn cấp như Lạc Nam lúc này mới sử dụng mà thôi. Một bình máu cửu diệp liên hoa, một bình máu nhân sâm chục tỷ năm, một khối hồn thạch nhũ. Từng này đồ vật nếu đem bán ra cũng đủ sử dụng truyền tống trận của chân bảo lâu vài chục lần rồi. Thiếu chủ, đi vào truyền tống trận của hắn. Chẳng may hắn nổi ý đồ làm hại chúng ta, phá hoại trận pháp trong lúc truyền tống thì sao? Lạc Hà cẩn thận truyền âm hỏi. Nàng lo lắng không phải không có lý, một khi đã vào truyền tống trận thì cũng giống như đem an nguy của mình cho người chiến trận sư khống trận vậy. Chân bảo lâu dù sao cũng là thế lực làm ăn kinh doanh uy tín nên người khác tin tưởng sử dụng dịch vụ truyền tống trận của bọn hắn. Trong khi đó lão già ở thi địa này có trời mới biết trong lòng có ý muốn hại người hay không. Yên tâm đi, Lạc Nam truyền âm trấn an. Chư trận chí tôn cũng muốn cùng những người viếng thi làm ăn lâu dài, việc hãm hại chúng ta không có lợi ích gì cho hắn, huống hồ nếu phá hư truyền tống trận này, với hiện trạng suy yếu lúc này của hắn làm sao bố trí lại được nữa. Ngày sau lấy gì cùng người viếng thi khác giao dịch? Tin tức về cách thức rút ngắn thời gian đến kiếm châu này là do Thiên Cơ Lâu cung cấp thông tin, vì vậy nhân phẩm của chư trận chí tôn rất đáng tin cậy. Lạc Nam nói thế thì Lạc Hà cũng yên tâm. Ầm ầm. Mà lúc này truyền tống trận rốt cuộc khởi động hoàn tất, tạo thành một vòng sáng chói mắt ở giữa màn đêm âm u của thi địa. Vào đi, chư trận chí tôn ra hiệu. Lạc Nam gật đầu, cùng Nhàn Văn đạo sĩ và Lạc Hà tiến vào trận pháp. Chư trận chí tôn khẽ phất tay, tất cả trận văn đồng loạt vận chuyển, ánh sáng lóe lên. Thân ảnh ba người tan biến tại chỗ. Chư trận chí tôn sắc mặt nghiêm túc, sau khi đánh thêm vài luồng trận văn ổn định trận pháp, lúc này mới thì thào mở miệng. Lão Phu đã rút ngắn khoảng cách với kiếm châu nhất có thể. Hạ cánh ở nơi nào tùy thuộc vào vận khí của các ngươi vậy. Khoảng cách càng xa, thời gian truyền tống diễn ra càng lâu. Đặc biệt là khi muốn truyền tống qua hàng loạt đỉnh hình, khu vực, rút ngắn khoảng cách giữa hai đại châu lục chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy Lạc Nam mấy người cũng không nóng vội, yên tĩnh khép hở hai mắt chờ quá trình truyền tống kết thúc. Mà cùng thời điểm, tại vùng không gian đen kịch khác, một thân ảnh áo trắng như tuyết đang cấp tốc hành tẩu. Chỉ thấy sau lưng nàng là một đôi cánh kim ô thánh hỏa đang điên cuồng vũ động. Toàn thân bao trùm trong nghịch long chiến thân, để tăng cường khả năng phòng ngự nhằm chống lại áp lực không gian. Xung quanh cơ thể có thời gian gia tốc gấp vài chục lần để đẩy nhanh tốc độ, không gian chi lực, tác động lên bốn phía không gian xung quanh để liên tục xuyên không mà đi, bất chấp tại nơi này ẩn giấu nhiều nguy hiểm. Điều đặc biệt, trên tay nàng còn cầm một chiếc quạt tinh xảo và lộng lẫy đang không ngừng vũ động, đánh tan các vòng xoáy không gian cản trở trước mặt. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân ảnh áo trắng này là nữ nhi Lạc Kỳ Nam của mình. Mà chiếc quạt trên tay nàng chính là thanh loan hóa thành binh nhân tộc Loan Vũ Phiến. Bằng vào thời không thánh thể và các loại khả năng cường đại, Lạc Kỳ Nam chỉ mới là một thánh tướng lại có thể xuyên toa không gian mà đi, điều mà ngay cả thánh đế viên mãn cũng không dám tùy tiện thực hiện. Bằng mọi giá nàng phải trốn đi, trở về đoàn tụ với ba ba, mẫu thân và các gì càng nhanh càng tốt. Bên trong không gian pháp bảo, muội muội Lạc Thiên Ý cũng đang khẩn trương đến cực điểm, cầu nguyện tỷ tỷ của mình có thể đào thoát thành công. Hy vọng nữ nhân như ác ma kia vẫn đang bế quan tu luyện, không hay biết công cuộc bỏ trốn của các nàng. Chỉ bất quá mọi thứ dường như không được suôn sẻ như mong muốn. Đang liên tục xuyên qua tầng tầng không gian, Lạc Kỳ Nam đột nhiên cảm thấy bốn phía xung quanh chấn động dữ dội. Theo sau đó, sắc mặt nàng ngưng trọng đến cực điểm khi nhìn thấy tám cái hư không loạn lưu, đen kịch âm trầm, như tám cái miệng quái vật đột ngột xuất hiện, phong tỏa bát phương, dồn ép nàng vào trung tâm như muốn tiêu diệt triệt để. Đảo mắt nhìn qua, Lạc Kỳ Nam càng biểu lộ nghiêm nghị hơn khi nàng nhận ra tám cái hư không loạn lưu, giống tám cái vòng xoáy đó lại đang do người khác điều khiển. Chỉ thấy ở xung quanh nàng, tám sinh linh toàn thân trong suốt như hòa nhập cùng không gian làm một thể, bọn họ có hình dạng cực kỳ to lớn như cự nhân, cơ thể kiên cố ngự trị trong không gian, dường như áp lực cực lớn ở hoàn cảnh khắc nghiệt này chẳng thể ảnh hưởng đến bọn hắn, trái lại khi bị không gian ép vào, sắc mặt của tám kẻ này còn hiện lên vẻ hưởng thụ. Từng đôi tay lực lưỡng của bọn họ đang điên cuồng đấm vào không gian, tạo thành những vòng xoáy dữ dội dồn ép về phía nàng. Tám cái hư không loạn lưu kia không phải tự nhiên mà có, chúng nó đều là do tám sinh linh khổng lồ đó đánh ra mà thành. Đây là chủng tộc gì? Lạc Kỳ Nam không dám có chút xem thường, nhưng cũng không có ý định chấp nhận thất bại. Hai tay mãnh liệt kết ấn, nàng thánh thót quát lên, thời không đầm lầy. Theo động tác của nàng, thời gian và không gian đều trở nên sền sệt như một vũng bùn to lớn, tác động trực diện lên tám thân ảnh khổng lồ kia. Có chút hiệu quả, khi rơi vào thời không đầm lầy, rõ ràng tốc độ điều khiển hư không loạn lưu của bọn hắn đã bị chậm lại. Lạc Kỳ Nam nhân cơ hội đó thi triển dịch chuyển không gian, thành công thoát khỏi thế bát phương bao phủ. Răng rắc. Nhưng chỉ ngay sau đó, tám tồn tại kia đã cường bạo đấm nát không gian đầm lầy của Lạc Kỳ Nam, khiến thời không chi lực vỡ vụn. Bọn hắn cất tiếng cười gằn, cùng lúc gầm lên, xiềng xích hư không. Chỉ thoáng chốc, không gian xung quanh Lạc Kỳ Nam hóa thành vô số mắc xích khóa chặt lấy cơ thể nàng, khóa chặt cổ tay và cổ chân, vòng eo, vùng đầu. Nơi nào cũng bị khóa lấy một cách triệt để. Chết! Tám người đồng thanh gầm lên, cách không đấm mạnh về phía nàng. Lạc Kỳ Nam như bị định trụ giữa không gian, nàng nhận ra tu vi của tám kẻ này cao hơn mình ít nhất là hai đại cảnh giới. Thần thông, long đằng thoát xác. Lạc Kỳ Nam hét lên một tiếng, thể nội vang vọng tiếng long ngâm, toàn bộ cơ thể nàng hóa thành một cái xác rồng bị trói chặt. Mà bản thể của Lạc Kỳ Nam cũng thành công thoát khốn trong gang tấc, quay đầu nhìn lại đã thấy xác của nghịch long đã bị tám kẻ kia đấm cho vỡ nát. Hừ, tám người mất kiên nhẫn hừ lạnh, hai mắt như điện, không gian thế. Ầm ầm, chỉ thoáng chốc, vạn dặm không gian liền trở thành địa bàn của bọn hắn, tám loại thế dung nhập vào nhau, toàn diện ép vào cơ thể Lạc Kỳ Nam. Răng rắc, nghịch long chiến thân của nàng vỡ vụn. Lạc Kỳ Nam kiên trì cắn răng, có tiếng thanh loan thét gào, loan vũ phiến kết hợp cùng hỗn nguyên thủ trạc phát ra ánh sáng, công kích liên tục vào hoàn cảnh xung quanh. Ầm ầm, không gian chấn động, thanh âm va chạm dữ dội không ngừng vang lên. Đáng tiếc không gian thế của địch nhân do tám kẻ dung hợp thành một, Lạc Kỳ Nam dù cường đại đến đâu cũng không thể phá nát được sự tồn tại của nó. Ánh mắt nàng lấp lóe, đã nhận ra không thể cùng địch nhân lấy cứng chọi cứng, cách duy nhất để giữ an toàn là đào tẩu mà thôi. Thần thông, không gian song song. Thời không thánh thể lại được kích hoạt, Lạc Kỳ Nam nghiêm nghị quát lên, đôi tay thon dài hướng về tám tên địch nhân duỗi đến. Trong khoảnh khắc, không gian bị chia cắt thành hai vùng độc lập, cùng song song tồn tại, Lạc Kỳ Nam ở một phương, tám tên địch nhân ở một phương khác, không thể động chạm đến nhau. Thủ đoạn thật nhiều, bất quá thân mang thời không thánh thể, không thể để ngươi sống được. Tám tên sinh linh cùng lúc cười lạnh, đồng thanh niệm, thần thông không gian dung hợp. Thoáng chốc, tất cả các vùng không gian trong phạm vi bị tác động một lần nữa dung hợp thành một, bao gồm cả không gian đang chứa đựng Lạc Kỳ Nam. Cửu tinh thánh kỹ, lỗ đen thôn nạp. Tám sinh linh lại thô bạo đấm vào trước mặt, cùng liên hợp tạo thành một cái lỗ đen khổng lồ trước mặt, mang theo hấp lực điên cuồng hướng về phía Lạc Kỳ Nam hút vào. Vù vù vù. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân không thể chống nổi lực hút cực đại của đối thủ, ngay cả thời gian làm ra phản ứng cũng không có đã bị điên cuồng hút vào lỗ đen. Vẫn không bỏ cuộc, pháp bảo không gian lóe lên. Tiểu thiên ý hiên ngang lẫm liệt xuất hiện, cửu đầu nghịch long hiện thân, 500 đường long văn tái hiện, tám cái đầu rồng khổng lồ uy nghiêm ngưng tụ lực lượng, điên cuồng bắn vào lỗ đen. Ngao, răng rắc, chiến lực của tiểu thiên ý quả nhiên kinh khủng, công kích của nàng vậy mà khiến lỗ đen nguy hiểm kia xuất hiện vết rách, có dấu hiệu nổ tung. Đáng tiếc tám tên sinh linh sau một phen kinh ngạc lại nở nụ cười lạnh lẽo. Bọn hắn há miệng rộng điên cuồng gặm cắn không gian xung quanh, chỉ thoáng chốc sức mạnh lại tăng trưởng, hấp lực từ lỗ đen càng khủng bố hơn. Lạc Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý thất thanh hét lớn, thân thể bị cưỡng chế thu vào lỗ đen, sắc mặt trắng bệch. Các nàng cảm thấy bên trong lỗ đen như một cái máy xoay thịt, một khi rơi vào e rằng ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Tiểu Thiên Ý sắc mặt trở nên điên cuồng, nàng muốn tách một phân thân trong chín đầu đi ra, dùng một phân thân hy sinh tự bạo để phá hủy lỗ đen, cứu sống mình và tỷ tỷ. Đây đã là thời khắc sống còn, không thể do dự nữa. Một cái đầu rồng trên chín cái đầu rồng mất đi, phân thân Tiểu Thiên Ý xuất hiện, điên cuồng kích nổ lực lượng trong đan điền lao về phía lỗ đen. Bất quá ngay tình cảnh nguy cấp đó, một đôi bàn tay trắng nõn như ngọc xuyên qua vô tận thời không nhẹ nhàng duỗi ra. Một tay chụp lấy phân thân của Tiểu Thiên Ý đánh ngược trở về cơ thể nàng, không để tiểu nha đầu tự bạo. Một bàn tay khác cũng hờ hững chụp nát cái lỗ đen khổng lồ như bóp nát một đám giấy vụn, lực lượng bá đạo khuếch tán. Phốc, tám tên sinh linh không ngờ đến tình cảnh này, toàn bộ cơ thể nổ tung vì phản chấn cực đại, chỉ còn một tên như được cố tình tha mạng, hấp hối lăn lộn. Còn chưa kịp kinh sợ, một thanh âm hờ hững lạnh nhạt không chút cảm tình đã vang lên bên tai hắn, cự không tộc bất kính với đồ tôn của bổn tọa, phạt toàn tộc các ngươi làm nô lệ của nàng vĩnh thế. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chúc bạn một ngày vui vẻ.